Tân Lợi An cảm giác chính mình hết đường chối cãi, hắn cùng mẫu thân nói căn bản không phải một sự kiện, mẹ, chuyện của ta lòng ta hiểu rõ, ngươi liền không cần tổng trộn lẫn hợp. Vẫn là giúp đỡ ta chiếu cố hảo nhụy nhụy quan trọng. Trần Nguyệt Xuân đối cháu gái cũng không quá để bụng, ngày thường đều là trong nhà vương tẩu khán hộ đón đưa, nhưng cùng cả ngày ở bộ đội nhi tử khẳng định muốn đánh đem phiếu an hắn tâm, nhụy nhụy ta khẳng định giúp ngươi chiếu cố hảo, mặc kệ nói như vậy đây cũng là ta thân cháu gái, ta không đau nàng đau ai. Nhưng ngươi đến nắm chặt, ngươi xem Âu Dương Chăn cứu cứu đều kết hôn, vạn nhất nhân ra hai người quá trận lại làm ra cái hài tử tới, nhà chúng ta cái gì đều dừng ở mặt sau. Trước 1978 đau lòng, Trần Nguyệt Xuân không có cùng Tân Lợi An hoàn toàn nói ra trong lòng một chút lo lắng là, hiện tại Khâu Kế Phàm bọn họ hai người là chỉ có Tân Bách Phong một cái hài tử, mới có thể như thế để bụng, luôn là tưởng đền bù. Chờ về sau hai người tái sinh một cái hài tử, kia từ nhỏ tại bên người lớn lên hài tử, cùng ở người ngoài ra trưởng đại hài tử so sánh với, ai thân ai không thân chính là cao thấp lập hiện. Đến lúc đó, có chút tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nhi tử về sau lên chức có không dễ dàng thuận lợi, theo chân bọn họ ra cùng một nhịp thở, không thể không làm nàng nhiều mà suy xét cùng như hoa. Âu Dương Chăn nhà bọn họ người cũng không biết nói Trần Nguyệt Xuân tâm tư, bọn họ về nhà về sau liền ngồi ở nhà chính nói chuyện phía uống trà tiêu hoa thực. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm tắc trở về phòng, hống bọn họ một đôi đáng yêu nhi nữ. Phía trước Lâm đi ra ngoài ăn cơm trước kia, Âu Dương Chăn liền cấp Đào Đào cùng Đậu Đậu uy điểm tiểu mì sợi, sau lại có Lưu Tiểu Hiến cùng Tiểu Hàn bọn họ nhìn bồi chơi Đào cũng không có làm náo. Bất quá, hiện tại vừa thấy đến Âu Dương Chăn ảnh nhi, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền khóc chít chít muốn ôm một cái cùng ăn mãi. Âu Dương Chăn vội bế lên khóc đến hung Đậu Đậu trước uy mãi. Đào Đào đại khái đã thói quen, ngày thường luôn là nhường muội muội, Đàm Nhất Sâm biên hống nhi tử, có chứa độ ấm ánh mắt đầu hướng về phía mỗ một chỗ. Tức phụ, có phải hay không hẳn là suy xét cho bọn hắn giới mãi? Bọn họ còn chưa tới một tuổi đâu, không bằng chờ một chút đi. Hiện tại hài tử tháng càng lúc càng lớn, hai đứa nhỏ lượng cơm ăn cũng ở gia tăng, Âu Dương Chăn mãi lượng lại không bằng từ trước, hằng ngày nuôi nấng đều là phụ thực cùng sữa mẹ sữa bột hôn hợp tới. Khâu Thi Vận đã sớm cảm giác như vậy đi xuống không phải biện pháp, vô pháp cung ứng hai đứa nhỏ sữa mẹ, còn không bằng dứt khoát liền áp đặt cấp hài tử giới mãi. Âu Dương Chăn lại có chút do dự cùng luyến tiếc, nàng nguyên bản muốn cho bọn nhỏ sữa mẹ có thể ăn nhiều một ngày là một ngày. Mặc kệ nói như thế nào, sữa mẹ cũng có thể tăng cường bọn họ sức chống cự, bảo đảm bọn họ thiếu sinh bệnh. Thân thể của ngươi có thể được không? Đàm Nhất Sâm có chút đau lòng, vốn dĩ mang thai trong lúc trâu tròn ngọc sáng tức phụ, sinh xong hải tử sau đó không lâu liền gầy trở về, hiện tại bị hai cái đại béo hải tử cả ngày ăn mãi ăn càng thêm gầy ốm. Còn như vậy đi xuống hắn thật sự lo lắng nàng ăn không tiêu. Âu Dương Chăn minh bạch hắn là đang đau lòng chính mình, nàng mỉm cười ngọt ngào, đương nhiên hành, đừng nhìn ta gầy, thân thể hảo đâu. Đàm Nhất Sâm ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ lại vội vã đi trở về bộ đội. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử vốn dĩ tưởng ở bên ngoài một chỗ tòa nhà khi bọn hắn tân ra, kết quả ở Khâu Thi Vận bọn họ mãnh liệt thỉnh cầu hạ, quyết định về sau liền ở nhà trụ. Chờ Khâu Kế Phàm ra cửa không thể mang Du Tử cùng nhau thời điểm, Du Tử cũng có thể an toàn cùng không cô đơn. Du Tử tính cách ôn lương người lại hảo, nàng trụ vào trong nhà về sau, hỗ trợ chia sẻ rất nhiều sự tình. Đặc biệt đang xem hài tử phương diện này, Du Tử vốn dĩ liền thích Đào Đào cùng Đậu Đậu, hiện tại càng là cả ngày vây quanh bọn họ chuyển. Có khi Khâu Kế Phàm từ bên ngoài trở về, thấy Du Tử căn bản không phản ứng hắn. Trong lòng trong mắt giống như chỉ có kia hai cái đáng yêu hài tử, hắn ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy có chút an vị. Âu Dương Chăn nhìn ra Khâu Kế Phàm tiểu cảm xúc, nàng cùng mẫu thân trong lén lút còn chê cười quá cứu cứu lớn như vậy số tuổi thế nhưng cũng cùng hài tử giống nhau. Khâu Thi Vận lại nghĩ tới nơi khác, nàng ở ngầm khuyên bảo Khâu Kế Phàm, không bằng thừa dịp số tuổi không có như vậy đại tái sinh một cái hài tử. Khâu Kế Phàm không phải không có động quá cái này tâm tư. Du Tử hiện tại 40 xuất đầu, nếu bọn họ muốn nói hẳn là cũng có thể. Nhưng là hắn nói lúc sau, phát hiện Du Tử lại không có cái này tâm tư. Khâu Kế Phàm minh bạch Du Tử có lẽ là bởi vì năm đó mang thai quá trình quá gian nan, cũng hoặc là sinh sản khi ngồi xuống một ít bệnh căn, cho nên mới không nghĩ tái sinh, cũng hoặc là bởi vì chăm phong đứa bé kia. Tóm lại, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bởi vì ái, bởi vì thua thiệt, hắn nguyện ý duy trì nàng sở hữu quyết định. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1979 lòng tham. Khâu Thi Vận biết được Khâu Kế Phàm bọn họ hai người cũng không tưởng lại muốn một cái hài tử thời điểm, nàng tuy rằng có thể lý giải, nhưng là vẫn cứ có chút cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối. Đại ca cùng Du Tử tuy rằng đã từng có một cái hài tử, nhưng là bọn họ ai cũng không có chứng kiến hài tử trưởng thành, hiện tại liền tính là đã quan hệ hòa hoãn, có thể tưởng tượng muốn đạt tới chân chính cha mẹ cùng hài tử chi gian quan hệ, chỉ sợ sẽ phi thường khó. Rốt cuộc bọn họ tình huống, cùng người khác bất đồng. Âu Dương Chân nhìn ra mẫu thân hai ngày này giống như có tâm sự, giữa mày thỉnh thoảng toát ra một mạt khuôn mặt u sầu. Nàng thừa dịp cứu cứu mang mợ ra cửa đi dạo phố, cô y đóng cửa lại mẹ con tâm sự. Khâu Thi Vận luôn luôn đều đem nữ nhi trở thành bằng hữu giống nhau ở chung, nàng triệt để dường như đem trong lòng trầm tích nói đổ một cái sạch sẽ. Về hai tử, ta phỏng chừng ngươi cứu cứu là muốn, ngày đó ta một nói với hắn lại muốn cái hài tử sự tình, hắn liền trong ánh mắt có quang, cái kia phản ứng làm không được giả. Hẳn là ngươi mợ không nghĩ muốn hài tử. Khâu Thi Vận tự nhận là không phải chuyện này nhiều cô em chồng. Ngày thường cùng Du Tử cái này tẩu tử ở chung lên cũng thực hòa hợp, nhưng ở nào đó vấn đề thượng, nàng tất nhiên sẽ hướng về Khâu Kế Phàm. Âu Dương Chân cân nhắc cũng là vì cái này, từ cứu cứu cùng mợ bọn họ trở về, đại gia ở bên nhau trụ, lại ở chung thực hảo, mẫu thân để ý rồi dám đơn giản là hài tử. Mẹ, kỳ thật ta mợ không nghĩ muốn hài tử, chúng ta ngẫm lại cũng có thể đoán được nguyên nhân. Rốt cuộc năm đó tình thế ác liệt, nàng không sai biệt lắm cửu tử nhất sinh mới đem trăm phong sinh hạ, lúc ấy nơi nào có điều kiện ở cữ, không có ngồi xuống một thân nghiêm trọng ốm đau đã xem như thắp nhang cảm tạ. Hiện tại nàng cùng ta cứu cứu có thể giải trừ hiểu lầm gương vỡ lại lành liền không tồi, chúng ta đều không cần lòng tham lại yêu cầu quá nhiều. Khâu Thi Vận tự mình trải qua quá kia đoạn gian nan thời kỳ, như thế nào sẽ đoán không được sẽ có bao nhiêu gian nan, khả nhân đều là ích kỷ, đều sẽ đi nhiều một ít vì chính mình ra suy xét. Đạo lý ta đều minh bạch, chính là ta tưởng tượng đến ngươi cứu cứu cả đời này nếu liền chăm phong như vậy một cái nhi tử, quá mệt. Âu Dương Chăn vãn trụ mẫu thân cánh tay có kiên nhẫn khuyên bảo, mẹ, ngươi không thể như vậy tưởng, không chuẩn ta cứu cứu chính mình cảm giác thỏa mãn đâu. Chỉ cần hắn cảm thấy hạnh phúc, cho dù là chí thân cũng không quyền can thiệp quá nhiều. Khâu Thi Vận rốt cuộc bị khuyên thông một ít, hảo. Theo bọn họ đi thôi. Kỳ thật ta cũng hy vọng ngươi cứu cứu có thể hạnh phúc, chẳng qua có chút thời điểm sẽ nhịn không được lòng tham một ít. Khâu Kế Phàm mang theo Du Tử đi ra ngoài đi dạo phố lại bao lớn bao nhỏ mua trở về thật nhiều, Du Tử còn cẩn thận cấp trong nhà những người khác đều mua đồ vật. Khâu Thi Vận biết Du Tử là cái tốt, lại thấy đại ca trên mặt thường thường lộ ra thỏa mãn cùng hạnh phúc tươi cười, nàng cũng không hề rối rắm với đại ca muốn hay không hài tử vấn đề. Bởi vì trong nhà có vài cá nhân hỗ trợ xem hài tử, Âu Dương Chăn càng có bó lớn thời gian, có thể làm chính mình thích làm sự tình. Hiện tại quốc gia chính sách rốt cuộc xu với ổn định, đối với làm buôn bán phương diện này cũng dần dần bung ra quản chế lực độ, Âu Dương Chăn nhà máy cũng có thể bung ra tay chân nhiều thông báo tuyển dụng một ít làm việc công nhân. Lý Thành mới đầu còn có chút khó hiểu, gần sinh sản kiện Mỹ còn nói, căn bản không cần phải quá nhiều người. Không rõ Âu Dương Chăn vì cái gì muốn mở rộng quy mô chiêu không ít người. Chờ đến một cái kêu huyết nghi phim truyền hình bá ra sau, Âu Dương Chăn quyết đoán vẽ thiết kế đồ mua sắm chủ liêu phụ liệu bắt đầu đầu nhập sinh sản, Lý Thành mới hoàn toàn minh bạch nàng phía trước làm những cái đó ý nghĩa ở đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1980 ly hôn. Phim truyền hình huyết nghi ở Trung ương đài bá ra sau. Lập tức khiến cho muôn người đều đổ xô ra đường ngoành động. Âu Dương Chăn ra cũng không ngoại lệ, mỗi đến truyền phát tin thời gian, người trong nhà đều canh giữ ở TV bảng quan xem, không bỏ được bỏ qua một đinh điểm cốt truyện. Huyết nghi cái này phim truyền hình chủ yếu giảng thuật thiên chân thiện lương đại đảo hạnh tử, ở phụ thân phòng nghiên cứu bất hạnh đã chịu sinh hóa phóng xạ, mắc phải bệnh bạch huyết, yêu cầu không ngừng thay máu, chính là cha mẹ nàng cùng nàng máu đều bất đồng. Chỉ có nàng bạn trai tương lương quang phu nhóm máu cùng nàng tương xứng, mà hạnh tử đặc thù ABGH nhóm máu lại dẫn ra thân thế nàng chi mê, cũng bởi vậy suy diễn ra từng màn cảm động lòng người chuyện xưa. Âu Dương Chăn nguyên lai là xem qua cái này phim truyền hình, nhưng lần thứ hai quan khán như cũ cảm giác vô luận là cốt truyện phát triển cùng nhân vật vận mệnh, đều là như vậy mà tác động cùng đả động nhân tâm, các diễn viên diễn cũng phi thường có sức cuốn hút. Bởi vì nhìn huyết nghi phim truyền hình, quốc nội rất nhiều người lần đầu tiên biết trên thế giới có bệnh bạch cầu loại này ở lúc ấy có thể xưng là bệnh bất trị chứng bệnh, lần đầu tiên muốn biết chính mình cùng người nhà nhóm máu, hơn nữa đối chính mình hay không cha mẹ thân sinh đột nhiên lòng mang điểm khả nghi cũng khối người như vậy. Đại Giang Nam Bắc đều ở truyền sướng huyết nghi chủ đề khúc cảm ơn ngươi, không hiểu tiếng Nhật, liền dùng chữ Hán chú âm học sướng. Phim truyền hình nam nữ vai chính quần áo, càng là bắt đầu ở Thần Châu đại địa lửa nóng lưu hành lên. Âu Dương Chăn hai cái nhà máy tăng ca thêm giờ sinh sản hạnh tử Sam Quang Phu Sam Linh Tinh sản phẩm, gắng đạt tới muốn lần này quần cuộn sóng chiều chung đạt được phong phú tiền lời. Nàng nguyên bản liền có kiện Mỹ quần tích lũy hạ khách hàng nhân mạch, lần này sinh sản ra tới sản phẩm càng là cung không đủ cầu. Đang lúc Âu Dương Chăn sinh ý rực rỡ mỗi ngày đếm tiền đếm tới tay rút gần thời điểm, bà Vạn Vân đột nhiên muốn tới kinh đô. Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại làm nàng đi tiếp trạm thời điểm, nàng còn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, thời gian này đúng là nông thôn trồng trọt thời điểm, nàng không quá minh bạch Vạn Vân vì cái gì sẽ đến. Chờ từ Đàm Nhất Sâm nơi đó nghe nói Vạn Vân cũng không phải từ quê quán lại đây, mà là từ Dương Thành. Hơn nữa hai ngày trước Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly thời điểm, Âu Dương Chăn hơi kém kinh rất cảm. Diệp Nhất Ba bọn họ ly hôn. Đàm Nhất Sâm thanh âm trầm ổn mà giàu có từ tính thông qua ống nghe truyền đến, ân, ly. Vì cái gì a? Âu Dương Chăn chỉ biết hai người bởi vì ăn Tết tháng riêng lúc ấy sự tình cãi nhau động thủ, hai tử sau lại còn sinh bệnh, nhưng lại không nghĩ rằng, hiện tại đã muốn chạy tới ly hôn nông nỗi. Nếu không phải bởi vì xung khắc như nước với lửa đại sự, phòng trường Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần hẳn là không thể ly. 8-4 năm lúc này nhưng không thể so về sau, vô luận là bình thường phu thê, vẫn là quân hôn, ly hôn suất đều không cao. Giống như ai nếu ly hôn, liền sẽ thành bị người chỉ trỏ trỏ nói ra nói vào đối tượng, người trong nhà cũng sẽ cảm thấy mất mặt không dám ngẩng đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, mẹ mấy ngày trước đi Dương Thành, vốn dĩ tưởng khuyên giải, sau lại không có khuyên thông. Đàm Nhất Sâm đem hắn sở hiểu biết sự tình nói. Phòng trưng là còn có việc muốn nội, Đàm Nhất Sâm dặn dò Âu Dương Chăn vài câu liền kết thúc trò chuyện. Âu Dương Chăn khó tránh khỏi nỗi lòng phập phồng về đến nhà, cùng mẫu thân bọn họ nói lên việc này. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng cảm giác sự tình có chút quá đột nhiên, hai người đều là gặp qua Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần, mặc dù là cãi nhau sinh khí, cũng không đến mức nói ly liền ly. Bất quá ly không rời đều là người ta chuyện này, theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ, Khâu Thi Vận phỏng trường Vạn Vân lần này sở dĩ lại đây cũng là nghĩ, dù sao đã tới rồi Dương Thành, không bằng lại qua đây kinh đô nhìn xem nhi tử nữ nhi linh tinh. Bọn họ làm thông gia, hảo hảo chiêu đãi là được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1981 tiếp người. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn làm Tiểu Hàn lái xe lôi kéo nàng, đúng giờ đi nhà ga tiếp Vạn Vân. Vạn Vân ngồi kia tranh đoàn tàu chỉ trễ chút hơn 20 phút mà thôi, ở thập niên 80 xe lửa sơn màu xanh thời điểm, đã xem như không tồi. Âu Dương Chăn vừa thấy mặt liền có ánh mắt tiếp nhận Vạn Vân trong tay trang phình phình bố bao, mẹ, trên đường còn thuận lợi đi. Đi theo nàng bên cạnh Tiểu Hàn, vội đem Vạn Vân mặt khác đại bao cầm ở trong tay. Thuận lợi. Vạn Vân xuống xe về sau, nhìn đến lại đây tiếp nàng Âu Dương Chăn, buồn bực tâm tình rốt cuộc thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhưng là tưởng tượng đến Âu Dương Chăn không làm việc đàng hoàng, phóng hảo hảo công tác không làm, một hai phải đỉnh tân giữ trước, lộng những cái đó tiểu thương người bán rong làm sự tình, trong lòng lại phiền muộn buồn bực lên. Mẹ chồng nàng dâu hai lên xe, ở trên đường không thể tránh khỏi liêu nổi lên Diệp Nhất Ba sự tình. Chăn chăn A, ngươi đều đã biết đi. Một đợt hai người bọn họ ly. Vạn Vân biết lão đại không có khả năng không nói cho Âu Dương Chăn, cho nên nàng chi bằng thoải mái hào phóng. Chính là vừa nói khởi này tới, Vạn Vân như cũng là một bụng nước đắng cùng bất đắc dĩ. Âu Dương Chăn gật gật đầu, ta biết, một sâm cùng ta nói. Vạn Vân thở dài một tiếng, ai, ta là thật sự không hiểu được bọn họ. Này hai vợ chồng khẩu tử nào có không cãi nhau, đầu giường xảo xong giường đôi cùng, còn có cái hài tử, như thế nào liền không thể đều khoan dung rộng lượng một ít. Vạn Vân được đến tin nhi về sau, vô cùng lo lắng từ quê quán chạy tới Diệp Nhất Ba nơi đó đương thuyết khách. tuy rằng nàng không thích Nhậm Tuyết Thuần, lại bởi vì nàng sinh một cái nữ nhi, càng thêm không mừng, nhưng là rốt cuộc Nhậm Tuyết Thuần ra thế điều kiện tại đây bãi đâu, hiện tại hài tử như vậy tiểu, hai người lại nói muốn ly hôn, nàng khẳng định là khuyên giải không khuyên phân. Ly hôn, liền tính là cái nam cũng mất mặt ta. Nhưng là Diệp Nhất Ba lần này cũng không biết làm sao vậy, vô luận khuyên như thế nào, hắn đều quyết tâm một hai phải ly không thể. Nhậm Tuyết Thuần cũng không có không rời ý tứ. Hai người đều là quân nhân, lại đều đồng ý ly hôn, tổ chức thượng điều giải không có hiệu quả, cuối cùng bọn họ rốt cuộc vẫn là ly. Vạn Vân ở Lâm lại đây phía trước còn ép hỏi Diệp Nhất Ba nửa ngày, cuối cùng cũng không từ trong miệng của hắn đào ra hữu dụng. Âu Dương Chân tò mò hỏi, kia hải tử về ai? Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại cũng không có nói quá nhiều, cho nên nàng căn bản không biết hải tử thuộc sở hữu vấn đề. Về một đợt, Nhậm Tuyết Thuần muốn, một đợt không cho nàng. Nay không hiện tại đặt ở ngươi bà kia tạm thời hỗ trợ nhìn đâu. Vạn Vân vội bỏ thêm nói mấy câu vì chính mình giải thích kỳ thật ta cũng có tâm hỗ trợ cấp nhìn xem, nhưng là hài tử cùng ta cũng không quen thuộc, ta nếu là đem nàng mang về quê quán đi, còn sợ cấp xem không hảo làm ra tật xấu tới đảo hại hài tử còn chịu oán trách. Làm Vạn Vân có điểm cảm giác trong lòng họa linh hồn nhỏ bé sự là Nhậm Tuyết Thuần muốn hài tử, nhưng là nhi tử không cho, nàng thế nhưng cũng không có cùng hắn tiếp tục dây dưa không thôi, thống thống khoái khoái đáp ứng. Nhưng là làm cho Âu Dương Chân cái này con dâu mặt nhi, có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời, điểm này đúng mực nàng vẫn phải có. Âu Dương Chân là gặp qua Diệp Nhất Ba gia hài tử, cũng biết đứa bé kia thân thể không tốt lắm, Vạn Vân lo lắng không phải không có đạo lý. Nhưng Diệp Nhất Ba cả ngày ở bộ đội không có biện pháp chiếu cố hài tử, đem hài tử ném cho Ứng Cẩm chiếu cố, lâu dài đi xuống khẳng định không được. Chờ Vạn Vân tới rồi trong nhà về sau, Khâu Thi Vận cùng Du Tử các nàng sớm đã chuẩn bị phong phú đồ ăn chiêu đãi nàng. Âu Dương Chân cấp Vạn Vân cùng Du Tử làm giới thiệu. Đương Vạn Vân biết đây là Khâu Kế Phàm sau tìm thê tử khi, không khỏi cẩn thận nhiều đánh giá vài lần. Du Tử tự nhiên hảo phóng tùy ý nàng đánh giá. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1982 quản không được. Đào Đào cùng Đậu Đậu hiện tại đã có thể đỡ đồ vật dịch bước. Hơn nữa bắt đầu mạo lời nói, thỉnh thoảng nhảy ra tiểu nại âm, dễ nghe đáng yêu đến không được. Âu Dương Chân làm cho bọn họ kêu nãi nãi, hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là phối hợp hô lên cùng loại nãi nãi thanh âm, đem Vạn Vân vui vẻ thỏa mãn nha, thích ở bọn họ gương mặt các hôn một cái. Liên tính Đàm Nhất Sâm không phải trên người nàng rơi xuống thịt, cũng là thiệt tình thực lòng dưỡng dục 30 năm sau nhi tử, đối mặt tiếp theo bối, yêu ai yêu cả đường đi cũng khẳng định thích. Hơn nữa này hai đứa nhỏ ngồi ở phúc đôi thượng lớn lên, hầu hạ trắng non sạch sẽ, theo chân bọn họ trong thôn những cái đó ăn mặc quần thủng đáy hài tử nhưng không giống nhau, ai thấy có thể không thích như vậy hài tử. Ở trên bàn cơm, Vạn Vân cũng không có kiêng dè nói lên chính mình thân sinh nhi tử ly hôn sự tình. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy thấy nàng nói chảy nước mắt như vậy khó chịu, còn sôi nổi khuyên bảo vài câu. Chờ tặng Vạn Vân đi thu thập tốt phòng nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận thấp giọng hỏi Âu Dương Chân có biết hay không Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần này hai người vì cái gì ly hôn. Âu Dương Chân buông tay, nàng kỳ thật cũng đối này khá tò mò, hai người tổng không đến mức vô duyên vô cớ liền phi ly không thể đi. Khẳng định có một ít nguyên nhân. Nhưng là Vạn Vân nói không rõ, có lẽ là nàng thật không biết, cũng có lẽ là chuyện này nguyên do không có cách nào nói ra. Vạn Vân đêm đó ở nhà chủ hạ, nàng tìm đúng cơ hội khuyên bảo Âu Dương Chân. Hai tử cũng mau một tuổi, như vậy tốt công tác gã hẳn là quý trọng, ngươi không thể lại tiếp tục đỉnh tân giữ trước đi xuống, thời gian dài đơn vị lại trở về nhưng như thế nào chỉnh. Âu Dương Chân không để ý đến nàng khuyên bảo, nàng đối chính mình quy hoạch thực rõ ràng, không có khả năng bảo sao hay vậy trở về đi làm. Vạn Vân thấy Âu Dương Chân dầu muối không ăn, trong lòng nổi giận. Nhưng là nay đã khác xưa, bọn họ quan hệ lại thực vi diệu, nàng không dám đối Âu Dương Chân nói quá phận nói. Nàng lúc sau lại muốn làm thông Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận công tác. Nàng tưởng nàng cái này đương bà nói chuyện không có lực độ quản không được Âu Dương Chân, nàng chính mình thân sinh cha mẹ tổng có thể còn được. Đáng tiếc, kết quả lệnh nàng đại đại thất vọng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thế nhưng như vậy quán hài tử, tùy ý nàng tiếp tục như vậy tùy hứng đi xuống cũng mặc kệ. Vừa lúc có đi nhờ xe hướng nơi dừng chân bên kia đi, Vạn Vân một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi. Nàng trực tiếp ngồi xe đi bộ đội. Chờ Vạn Vân đi rồi về sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận làm ra trường đàm tư thế, cùng Âu Dương Chăn nói nàng công tác sự tình. Người bà cũng là hảo tâm, nghĩ trong nhà nhiều người như vậy, còn có thể xem không được hai đứa nhỏ sao. Người còn trẻ, công tác đơn vị cũng không tồi, không cần phải vì làm buôn bán chậm trễ bản chức công tác, ta và ngươi ba tuy rằng mặt ngoài duy trì ngươi, hết thể ấn ngươi ý tứ, kỳ thật hai chúng ta cũng là ôm có đồng dạng ý tưởng, thật sự không được chờ hài tử quá chút thiên giới xong mãi, ngươi vẫn là trở về đi làm đi. Âu Dương Duy thấy nữ nhi vẻ mặt không dao động, hắn cũng gia nhập tới rồi khuyên bảo hàng ngũ, nữ nhi, mẹ ngươi nói có đạo lý. Ngươi hảo hảo suy xét, làm buôn bán chung quy không phải chính đồ, cũng dễ dàng bị người khinh thường, một xâm về sau còn sẽ lên trước, chính ngươi cũng muốn yêu cầu tiến bộ a. Âu Dương Chăn sáng tỏ thế hệ trước người tư tưởng, ở bọn họ trong mắt, làm buôn bán không phải đứng đắn sự, hơn nữa dễ dàng bị người khinh bỉ xem nhẹ. Hiện tại không ngừng nàng ba mẹ cùng bà bọn họ như vậy tưởng, xã hội thượng rất nhiều người cũng đều là nghĩ như vậy. 80 niên đại kiếm lấy xô vàng đầu tiên những người đó, có rất nhiều đều là bởi vì không có chính thức công tác, hoặc là không có gì nhưng làm, bất đắc dĩ mới làm mua bán nhỏ kiếm tiền dưỡng ra sống tạm. Kết quả đánh bậy đánh bạ, ngược lại tích lũy so làm từng bước đoan bát sắt những người đó nhiều vô số lần tài phú. Chương 1983 nhật tử không dễ chịu lắm. Ba, mẹ, ta biết các ngươi đều là tốt với ta, nhưng là ta có ta ý nghĩ của chính mình, người sống cả đời, không nhất định một hai phải đi làm mới có thể thực hiện chính mình giá trị, mới tính tiến bộ. Điều điều đại lộ thông La Mã, vì cái gì không thể lựa chọn một cái thích hơn nữa nguyện ý làm sự tình đâu. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai mặt nhìn nhau, chăn chăn à, nghe ngươi lời này là có ý tứ gì? Về sau cũng không tính toán trở về đi làm sao. Hiện tại sinh ý đích xác rực rỡ, mỗi ngày đều tiến trướng rất nhiều tiền. Chính là bọn họ ăn sâu bén dễ một ít quan niệm, làm cho bọn họ vẫn là đánh tâm nhãn cảm thấy vô luận sinh ý làm có bao nhiêu hảo kiếm bao nhiêu tiền, cũng không bằng có một phần hảo công tác làm người cảm giác kiên định ổn định. Sao có thể a? Ta này không phải thuận miệng nói sao? Âu Dương Chăn biết muốn xoay chuyển cha mẹ quan niệm, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, nhưng là nàng có tin tưởng, chung quy sẽ làm cha mẹ có một ngày mạnh mẽ duy trì nàng. Khâu Thi Vận tự nhận là còn tính hiểu biết nữ nhi, nàng trong lòng có chút dự cảm, không chuẩn hài tử về sau cũng không nghĩ về đơn vị đi làm, nhưng là ngắm tới rồi bên cạnh Âu Dương Duy, rốt cuộc không có đem những cái đó suy đoán chi ngôn nói ra. Bên kia, Vạn Vân tới rồi bộ đội về sau, bởi vì Đàm Nhất Sâm ở vội, nàng đơn giản trực tiếp đi nhà khách tìm nữ nhi Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan thật dài thời gian không có nhìn thấy mẫu thân, vừa thấy mặt liền đặc biệt thân, nàng lập tức buông đỉnh đầu sự tình, mang theo mẫu thân đi trước cách vách quân nhân phục vụ xã mua chút đồ ăn, sau đó hồi nàng chính mình ra. Trên đường, Diệp Tiến Lan tò mò hỏi, mẹ, bọn họ rốt cuộc vì cái gì ly hôn a? Diệp Tiến Lan đã nghe đại ca nói chính mình thân đại ca ly hôn sự tình, tuy rằng lúc trước ở tại bọn họ nhà khách thời điểm, nàng liền biết bọn họ hai cái ồn ào nhốn nháo phu thê cảm tình cũng không phải quá hảo, nhưng là lần này tử nói ly liền ly, nàng lại có chút không hiểu được vì cái gì hai người sẽ ly hôn. Gặp được chính mình nữ nhi, rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục muốn nói cái gì liền nói cái gì, Vạn Vân cả khuôn mặt nhăn ở bên nhau, ai biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Dù sao bọn họ hai cái ăn tết về quê lúc ấy liền tổng thở phì phì cãi nhau. Hiện tại ly, ta còn không biết trở về sau hẳn là cùng quê nhà hương thân nói như thế nào đâu. Ai vừa hỏi lên, ngươi thân đại ca ly hôn, nhiều khái sầm a, đều đến làm người ở sau lưng chê cười. Ta cùng ngươi ba về sau a, nhật tử nhưng không dễ chịu lắm. Ăn tết khi, nàng cùng bạn già còn nói quá, nếu là tương đối ai hai vợ chồng cảm tình hảo. Diệp Nhất ba bọn họ nhưng không đuổi kịp Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là cảm tình không hảo cũng không quan hệ, hiện tại đại đa số phu thê còn không phải cãi nhau ầm ĩ qua cả đời. Cuối cùng, lại không nghĩ rằng hai người liền như vậy ly, hơn nữa ly như vậy thống khoái, khuyên đều khuyên không được. Chỉ cần tưởng tượng đến đi trở về muốn đối mặt sự tình, nàng liền phạm sầu cực kỳ. Diệp Tiến Lan từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Hiểu lắm quê nhà hương thân bắt quái tâm lý có bao nhiêu cường, ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích chủ nhân thường lý gia đoạn, các gia các hộ có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ thực mau lan truyền một cái thôn đều biết. Đặc biệt chính mình ra ở trong thôn, vẫn là đặc biệt dẫn người chú ý tồn tại, nếu đã biết chính mình thân đại ca ly hôn, chế rêu vui sướng khi người gặp họa tuyệt đối không thể thiếu. Diệp Tiến Lan lập tức kiến nghị, mẹ, bằng không ngươi cùng ta ba cũng thượng bên này sinh hoạt đi, trong nhà hiện tại liền về điểm này nhi mà, các ngươi số tuổi lớn loại bất động. Ta cùng đại ca nhị ca đều ở bên này, các ngươi còn không bằng ra tới, cũng đỡ phải làm người trong thôn. Trước 1984 quán tử như sát tử. Vạn Vân đối với nữ nhi cái này đề nghị không phải không có động tâm, nàng như thế nào có thể không nghĩ thượng trong thành kiếp sau sống. Đặc biệt còn ly nhi nữ đều gần, có điểm cái gì đại sự tiểu tình còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là chuyện này không phải nàng chính mình một người có thể nói tính, còn muốn cùng Diệp Bảo Sơn thương lượng mới có thể quyết định. Chờ ta sau khi trở về cùng người bà thương lượng rồi nói sau. Cũng hảo. Diệp Tiến Lan biết ngày thường mẫu thân giống như rất lợi hại, nhưng là chân chính đến đại sự tình thời điểm, vẫn là phụ thân quyết định thời điểm nhiều. Vạn Vân ngay sau đó hỏi hỏi bọn hắn từng người tình huống. Đương biết được lão đại công tác vội trên cơ bản đều không ở nhà trụ, Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan bọn họ hai nhà quá đến còn thịnh hành, lập tức bắt đầu phun tảo ở Âu Dương chăn nhà bọn họ gặp được bị đè nén sự tình. Lan tử, ngươi nói ngươi tẩu tử dầu muối không ăn còn chưa tính, nàng ba mẹ cũng cùng nàng đứng ở một đầu, nào có như vậy đương cha mẹ. Một chút chính sự nhi đều không có. Quán tử như sát tử A. Diệp Tiến Lan tuy rằng đối với chính mình tẩu tử Đình Tân Dư trước sự tình cũng có chút không hiểu, nhưng là nàng là chính mình vẫn luôn đều thực tôn kính sùng bái người, hiện tại xưởng quần áo lại chiêu mười mấy cái quân tẩu, mỗi ngày tăng ca thêm giờ làm việc, đủ để chứng minh nàng trang phục sinh ý làm được có bao nhiêu hảo. Bởi vậy mẫu thân như vậy khuyên bảo, tẩu tử nghe không vào cũng đúng là bình thường hiện tượng. Mẹ, ta tẩu tử sự ngươi liền không cần lo cho. Ngươi là sinh viên, nhìn vấn đề so chúng ta muốn toàn diện. Lại nói chỉ là Đình Tân giữ trước, lại không phải nói về sau không quay về. Hiện tại ngươi biết ta tẩu tử sinh ý có bao nhiêu hảo sao. Tăng ca thêm giờ ở sinh sản, cách một ngày liền hướng kinh đô bên kia giao hàng. Vạn Vân tức khắc tới hứng thú, nàng chỉ biết Âu Dương chăn lộng xưởng quần áo sinh sản kiện mỹ quần, lại không biết hiện tại mua bán tốt như vậy kiếm tiền. Sinh ý tốt như vậy. Vạn Vân một chút nghĩ tới phía trước còn ở Âu Dương chăn nhà máy đi làm Lưu Xuân Vũ, ăn Tết về nhà thời điểm cùng nàng nói đã không ở nhà máy làm chuyện này, kia Lưu Xuân Vũ như thế nào không ở kia làm đâu. Nàng nếu là tại đây làm, mỗi tháng còn không được khai không ít tiền A. Diệp Tiến Lan nhấp nhấp môi, Lưu Xuân Vũ vì cái gì không làm, nguyên nhân trong đó nàng cũng nhiều ít biết một ít, nhưng là đối với mẫu thân, có chút lời nói nàng không thể giảng, ta nhị tẩu không làm. Là nàng chính mình không làm, ta đây đại tẩu cũng không thể khóc la cầu nàng trở về làm nha. Vạn Vân bĩu môi, kia nhưng thật ra, Âu Dương chăn nạo đâu, còn có thể thượng vội vàng nàng. Nói xong nàng lại cảm thấy có điểm sinh khí, Lưu Xuân Vũ thật đúng là thượng không được mặt bàn, phóng tốt như vậy kiếm tiền cơ hội không kiếm, nhưng ngươi nhị ca một người vất vả bị liên lụy. Nàng đương mẹ nó người, rốt cuộc vẫn là đau lòng chính mình con thứ hai một người dưỡng ra sống tạm áp lực quá lớn. Cho nên đối Lưu Xuân Vũ bất mãn càng thêm gia tăng. Vạn chút thời điểm, Đàm Nhất Sâm theo quản hạo tới nhà bọn họ ăn cơm. Vạn Vân ở trên bàn cơm một cái kính cấp Đàm Nhất Sâm gắp đồ ăn, e sợ cho hắn ăn không ngon. Ăn cơm xong về sau, Đàm Nhất Sâm thiếu ngồi một lát liền mang theo Vạn Vân trở về chính mình gia trụ. Vạn Vân tiến ra môn, nhìn đến trong nhà tuy rằng Âu Dương chăn không ở, cũng thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn chỉnh chỉnh tề tề. Nàng không khỏi càng thêm đau lòng khởi Đàm Nhất Sâm. Hai mẹ con ngồi ở phòng khách trên sofa nói chuyện phiếm, Vạn Vân vẫn là không có nhịn xuống nói với hắn nổi lên Âu Dương chăn công tác sự tình. Lão đại, ngươi có rảnh khi đến hảo hảo khuyên nhủ ngươi tức phụ, như vậy tốt đơn vị không ma lưu trở về đi làm kia không phải ngốc sao. Liên tính nàng hiện tại buôn bán kiếm ít tiền, nhưng cái gì mua bán cũng không có vĩnh viễn đều kiếm tiền không bồi tiền, đến lúc đó mua bán bồi. Công tắc ném, nhưng như thế nào chỉnh? Trước 1985 vì cái gì không duy trì đâu? Mẹ, chăn chăn có trở về hay không đi làm sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Đàm Nhất Sâm minh bạch mẫu thân là một mảnh hảo tâm, nhưng hắn lại không nghĩ theo lời đi khuyên bảo chính mình tức phụ. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết cùng hiểu được nàng muốn chính là cái gì. Hắn cảm thấy... Nếu không thể sớm chiều bồi ở nàng tả hữu, như vậy vô điều kiện toàn lực duy trì cùng ủng hộ nàng sở hữu quyết định, mới là một người nam nhân chân chính làm sự tình. Thấy Đàm Nhất Sâm thái độ thực minh xác, chính là vô điều kiện duy trì Âu Dương Trăn, này nhưng đem Vạn Vân cấp tức điên, một cái hai cái đều nói không nghe, tất cả đều cùng Âu Dương Trăn mặt trận thống nhất. Hành à, các ngươi tất cả đều hướng về nàng dựa vào nàng, giống như ta một hai phải đường cái này ác nhân dường như. Ta nói nhiều như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì các ngươi hảo. Không cảm kích không nói lời cảm tạ liền tính. Đàm Nhất Sâm trấn an nàng, mẹ, chúng ta như thế nào không cảm kích? Cảm kích. Nếu cảm kích, ngươi nhưng thật ra đi khuyên nhủ a. Mẹ, như vậy đi, ta chịu thời gian cùng chăn chăn tâm sự. Sắc trời không còn sớm, đều sớm một chút nghỉ ngơi đem. Hào đi. Vạn Vân Tâm bất cam tình bất nguyện trơ mắt nhìn Đàm Nhất Sâm lên lầu. Chờ đến ngày hôm sau, Lưu Xuân Vũ được đến bà tới rồi nơi dừng chân tin tức, vội mang theo hai đứa nhỏ tới trong nhà. Bọn họ đến thời điểm, Vạn Vân bởi vì trong lòng có khí không chỗ phát, xem nàng mặt sưng mày xỉa. Lưu Xuân Vũ bởi vì lo lắng Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly hôn sự tình, có lẽ cùng nàng ăn tết khi đó cùng Nhậm Tuyết Thuần trộm nói Âu Dương Chăn sự tình có quan hệ, cũng sợ bà đã biết về sau quái nàng, cho nên vô luận Vạn Vân như thế nào khí không thuận tìm tra, nàng cũng hảo tính tình hướng nàng. Nay đảo làm Vạn Vân có điểm nắm tay đánh tới bông thượng cảm giác. Lúc sau nàng cũng sợ làm quá mức, chọc Lưu Xuân Vũ về sau cùng đi công tác trở về con thứ hai cãi nhau nháo ly hôn, sở hữu thoáng thu liễm một ít. Vạn Vân ở bộ đội ở một vòng tả hữu, sau đó nàng liền chuẩn bị đi trở về. Đàm Nhất Sâm tự mình lái xe qua đi kinh đô đưa nàng. Phía trước hắn cùng Âu Dương Chăn điện thoại câu thông khi, biết được nhạc mẫu bọn họ tưởng cấp hải tử giới mãi. Bởi vậy vừa lúc nhân cơ hội này, hắn lại mang theo Âu Dương Chăn trở về, ở bộ đội thượng trụ thượng mấy ngày, tại đây mấy ngày, đem hai đứa nhỏ lại từ bỏ. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm cùng đi ga tàu hỏa tặng người. Vạn Vân như cũ không có nhịn xuống, vẫn là cũ lời nói nhắc lại khuyên bảo Âu Dương Chăn giới mãi lúc sau liền trở về đi làm sự tình. Âu Dương Chăn cười khanh khách nói ba phải cái nào cũng được nói ứng phó. Vạn Vân trong lòng biết, đây là căn bản không có đem chính mình nói nghe đi vào, bởi vậy, nàng mang theo buồn bực lên xe lửa. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn từ ga tàu hỏa rời đi về sau, không có lại về nhà, mà là trực tiếp lái xe hướng nơi dừng chân mà đi. Trên đường, Âu Dương Chăn còn hỏi Đàm Nhất Sâm có phải hay không bà cũng làm hắn khuyên bảo chính mình tới. Đàm Nhất Sâm xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, đương nhiên. Âu Dương Chăn bắt được hắn tay, nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào nha? Nếu có một ngày ta thật sự không đi làm, ngươi duy trì sao? Duy trì, vì cái gì không duy trì đâu? Đàm Nhất Sâm vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, nếu liền chính mình âu yếm nữ nhân muốn chính là cái gì đều không rõ ràng lắm nói, như vậy căn bản không thể xem như hiểu được cái. Ta liền biết ngươi sẽ duy trì. Có ngươi thật tốt. Âu Dương Chăn thân mật vãn trụ hắn cánh tay, thuận thế giúp vào đầu vai hắn. Hai người một đường nói cười cười, cảm giác vô dụng bao lâu liền đến nơi dừng chân. Chờ về đến nhà về sau, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn nho nhỏ thân mật một chút, liền vội vàng trở về văn phòng. Bọn họ hiện tại đang ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị đại bỉ võ, còn có cái mấy đống người nhà lâu sự tình, cho nên Đàm Nhất Sâm không có quá nhiều thời giờ lưu tại trong nhà cùng tức phụ ôn tồn nị vai. Trước 1986 giới mãi, Âu Dương Chăn chờ Đàm Nhất Sâm đi rồi, đi trong xưởng đi dạo. Nàng phát hiện từ Lưu Xuân Vũ không làm về sau, vì quên các nàng cũng có thể đủ buông ra tay chân đi làm việc, trong xưởng bầu không khí cũng thực sự không tồi, tân đưa tới mấy cái quân tẩu cũng đều là tướng mạo giản dị thiện lương cái loại này. Đại gia biết Âu Dương Chăn vì cấp hải tử giới mãi mới trở về, cho nên sôi nổi nói ra chính mình biết đến một ít tiểu diệu chiêu. Âu Dương Chăn nghe được thập phần nghiêm túc, phát giác đại gia đối với giới mại chuyện này các nói xôn xao, cũng không biết đến tột cùng cái nào mới là chính xác. Từ trong xưởng rời đi sau, Âu Dương Chăn đi quân nhân phục vụ xã mua chút đồ ăn, nàng thuận tiện lại đi cách vách nhà khách đem Diệp Tiến Lan kêu ra tới hàn huyên hai câu. Diệp Tiến Lan cũng là người từng trải, nhà nàng mỗi ngày ăn mại ăn đến 15 tháng giới mại, cho nên nàng cũng nói điểm chính mình hiểu biết cùng nắm giữ hồi mại phương thuốc cổ truyền. Có lẽ là tới rồi nên uy mãi thời gian, Âu Dương Chăn cảm thấy có chút chứng mãi, nhưng là bởi vì muốn hồi mãi, chỉ có thể tạm thời cố nén. Buổi tối Đàm Nhất Sâm trở về thời điểm, chỉ thấy chính mình tức phụ đã làm tốt đồ ăn chờ hắn ăn cơm. Âu Dương Chăn biểu tình có điểm thống khổ tiếp đón hắn ăn cơm. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Rất đau. Đàm Nhất Sâm đối với giới mãi chuyện này không có bất luận cái gì kinh nghiệm, chẳng qua cùng đã kết hôn người nghe được cái này quá trình sẽ có chút thống khổ. Âu Dương Chăn mày hơi trao, túi đầu nhìn nhìn chính mình trướng phi thường khó chịu địa phương, cũng không hoàn toàn là đau, chính là trướng thật là khó chịu. Hơn nữa ta hảo tưởng bọn nhỏ, cũng không biết bọn họ có hay không khóc náo. Nay vẫn là Âu Dương Chăn từ sinh xong hài tử về sau, lần đầu buổi tối cũng không ở bọn họ bên người làm bạn, trong lòng thực sự có chút lo lắng lại có chút khó chịu. Đàm Nhất Sâm vội ôn hòa nói, ta lâm tan tầm trước kia, hướng ngõ nhỏ công cộng điện thoại đánh quá điện thoại, là ta ba lại đây tiếp. Nói Đào Đào cùng Đậu Đậu không có khóc náo, có mẹ còn có mợ, bọn họ cùng nhau hỗ trợ mở ra, khẳng định sẽ không có vấn đề, tức phụ, ngươi liền không cần lo lắng. Nghe được Đàm Nhất Sâm nói như vậy, Âu Dương Chăn trong lòng rốt cuộc thoáng buông một ít, vậy là tốt rồi. Đàm Nhất Sâm lực chú ý lại tiếp tục đặt ở trên người nàng, tức phụ, ngươi như vậy trướng, không bằng ra bên ngoài tễ một tễ. Hoặc là ta. Cho dù hắn nói nửa thanh, nhưng là ánh mắt cùng thần thái cũng làm Âu Dương Chăn minh bạch, đó là có ý tứ gì, nàng xấu hổ buồn bực đấm đánh đầu vai hắn, đi ngươi. Mơ tưởng. Không được liền không được, như thế nào còn đánh người. Đàm Nhất Sâm duỗi tay bắt được Âu Dương Chăn đánh người tay đặt ở chính mình trên mặt, đem ta đánh hỏng rồi, ngươi không đau lòng. Âu Dương Chăn khẩu thị tâm phi cười, không đau lòng. Thật nhẫn tâm A. Đàm Nhất Sâm thấu đi lên, phủng nàng mặt hôn lên. Một lát sau, Âu Dương Chăn nghe hắn hô hấp càng ngày càng trở nên thô nặng, không dám cùng hắn lại hồ nháo đi xuống, vội nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hảo, nhanh lên ăn cơm đi. Hảo A, ăn cơm trước, đợi lát nữa lại ăn ngươi. Không cái chính hành nhi. Trong nhà thật vất vả liền chúng ta hai người ở, ngươi còn không cho ta nhân cơ hội làm càn một chút. Hảo hảo, ngươi nói đều đối hảo đi, mau ăn cơm. Trải qua một đêm thời gian, Âu Dương Chăn trướng mãi trướng cảm giác đã lan tràn tới rồi dưới nách, khiến hai cái cánh tay cũng muốn hơi hơi nâng lên mới có thể cảm thấy dễ chịu một ít. Đàm Nhất Sâm lo lắng cực kỳ, lúc ấy muội muội Diệp tiến lan giới ngoại thời điểm, hắn cũng chưa từng có nhiều đi chú ý, cho nên cũng không biết ở giữa quá trình sẽ là cái dạng này thống khổ khó qua. Âu Dương Chăn thúc giục hắn nhanh đi làm, không cần phải xen vào nàng. Nhưng là Đàm Nhất Sâm có chút không yên lòng, không nghĩ lưu nàng chính mình một người ở nhà chịu đựng loại này thống khổ, cho nên kiến nghị nàng không bằng đi nhà khách tìm Diệp Tiến Lan hoặc là đi trong xưởng tâm sự thiên trò chuyện, có lẽ thời gian có thể quá đến mau một ít. Âu Dương Chăn cảm thấy cái này đề nghị không tồi, nàng cũng thu thập một chút cùng hắn cùng nhau ra cửa. Đàm Nhất Sâm trực tiếp đem Âu Dương Chăn đưa đến trong xưởng, sau đó hắn mới hồi office building. Âu Dương Chăn ở trong xưởng xử lý một chút sự tình, đang ở cùng phân xưởng người nói chuyện phiếm, Đàm Nhất Sâm đột nhiên đi mà quay lại. Ái ngươi, có thể nào không chú ý cái này hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 1987 khá hơn nhiều. Đàm Nhất Sâm xuất hiện, lệnh phân xưởng quân tẩu nhóm sôi nổi chiều hắn hành chú mục lễ. Đại gia hỏa đều ở quân khu đại viện nhi sinh hoạt, ai không biết Đàm lữ trưởng tuyệt đối xưng được với bộ đội đệ nhất hảo sủng thê của ma. Nhưng là bởi vì Âu Dương Chăn mang theo hai đứa nhỏ, ngày thường đều đại ở kinh đô, rất ít hồi bộ đội, bởi vậy các nàng cũng tiên có cơ hội có thể nhìn đến hai người ở bên nhau. Hiện tại thật vất vả chính mắt thấy bàng quan, đương nhiên bắt quái tâm khởi. Âu Dương Chăn nhìn thấy Đàm Nhất Sâm, tự nhiên mà vậy liền lộ ra ý cười, khoe miệng cũng cao cao nhếch lên, nàng lược cảm kỳ quái hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trong thanh âm con nàng chính mình đều không có chú ý tới ngọt ngào. Đàm Nhất Sâm có lẽ là đối mặt như vậy nhiều đôi mắt, hơi hơi có chút ngượng ngùng, hắn nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, ta muốn mang ngươi đi trấn trên một chuyến. Âu Dương Chăn như cũ có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, đi trấn trên làm gì nha? Cũng không có gì đồ vật muốn mua. Đi liền biết. Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng nắm lấy Âu Dương Chăn thủ đoạn muốn đi ra ngoài. Âu Dương Chăn vội cùng Vi Quyên các nàng nói mấy câu. Sau đó mới theo Đàm Nhất Sâm cùng nhau đi ra phân xưởng, chỉ còn lại quân tẩu nhóm nhìn nhau cười nhỏ giọng nghị luận. Chờ Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm ra nhà xưởng, thượng cửa đỉnh xe dịp về sau, Đàm Nhất Sâm mới cùng nàng nói vì cái gì muốn đi trấn trên một chuyến. Nguyên lai, Đàm Nhất Sâm vừa mới nghe được trấn trên có một vị sẽ mát xa nữ sư phó, không ngừng có thể xuống sữa, còn có thể hồi mãi. Cho nên, hắn mới vội vàng buông đỉnh đầu sự tình, lại đây tìm nàng tính toán lập tức mang nàng đi xem. Thật sự rất có hiệu sao. Chúng ta đây mau đi xem một chút đi. Âu Dương Chân cảm giác phía trước giống như nhiều hai cái ngạnh bang bang cục đá giống nhau, đi thử thử cũng không sao. Đàm Nhất Sâm phát động xe đồng thời đậu nàng, lúc này sốt ruột. Âu Dương Chân bất mãn bĩu môi, khẳng định sốt ruột nha. Nhìn đến nàng theo sau lộ ra thống khổ khó chịu biểu tình, Đàm Nhất Sâm trong mắt thoáng chốc xẹt qua đau lòng, giống hống hài tử giống nhau ôn thanh nói, tức phụ, đừng nóng nội, một hồi liền không đau. Đàm Nhất Sâm đem xe khai đến bay nhanh, thực mau liền tìm tới rồi người khác nói người kia ra. Sẽ mát xa hồi loại nữ nhân đại khái 40 hơn tuổi, Âu Dương Chân nhìn đối phương lớn lên rất quen thuộc. Nhưng là chờ nàng nằm xuống, bắt đầu vì nàng hồi loại thời điểm, người này thủ pháp nhưng một chút đều không ôn hòa, đem Âu Dương Chân đau nhè răng niết miệng, nhịn không được thời điểm còn phát ra đau hô. Ở bên ngoài chờ đợi Đàm Nhất Sâm, nghe được trong phòng thanh âm, lại là nôn nóng lại là đau lòng lại còn bất lực giúp không được gì cũng chia sẻ không được nàng thống khổ. Hắn ám đạo, may mắn đời này bọn họ chỉ cần lúc này đây hài tử, nói cách khác, chính mình tức phụ còn không biết muốn tao nhiều ít tội. Thời gian tí tách tựa hồ quá đến vô cùng dài lâu, ở Đàm Nhất Sâm kiên nhẫn khô kiệt thời điểm, Âu Dương Chân rốt cuộc từ nhỏ trong phòng ra tới. Đàm Nhất Sâm khẩn trương thấu tiến lên hỏi, thế nào? Tức phụ. Âu Dương Chân thư thái cười. Quá trình tuy rằng cảm giác thực dài lâu mà thống khổ, lúc sau lại cảm thấy như là bài không giống nhau thoải mái, cảm giác khá hơn nhiều. Bất quá sư phó nói còn muốn lại đến một lần. Đàm Nhất Sâm lập tức nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể giảm bớt thống khổ, tới vài lần đều có thể. Hai người trả tiền cảm tạ sư phó sau liền cùng nhau rời đi. Lăn lộn như vậy một hồi, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, hai người cũng không có trực tiếp hồi nơi dừng chân, mà là đi trấn trên một nhà tiệm cơm ăn cơm. Âu Dương Chân ngực không giống phía trước như vậy chướng đau khó nhịn, tâm tình hảo, ăn uống cũng mở rộng ra. Nhưng nàng không dám ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật, sợ hãi đến lúc đó thúc sữa, cho nên gọi món ăn thời điểm chỉ điểm chút rau xanh tiểu xào cùng cơm. Chương 1988 xảo ngộ. Đàm Nhất Sâm khẽ nhíu mày, tiếp nhận viết tay thực đơn, tức phụ, ngươi ăn quá tố. Cho ngươi tới cái thịt kho tàu đi. Ngươi không phải yêu nhất ăn thịt kho tàu sao? Âu Dương Chân lắc đầu, ta đích xác thích ăn, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù sao? Đại thịt mỡ ta không dám ăn. Ngươi nếu muốn ăn nói liền điểm một cái. Vậy ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Đàm Nhất Sâm nhưng làm không được như vậy nhẫn tâm, hắn ăn thịt kho tàu, làm chính mình tức phụ mắt trông mong thèm nhìn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cấp Âu Dương Chân điểm một cái giấm lưu thịt lưng. Âu Dương Chân ngấm lại thịt nạc hẳn là không có quan hệ, cũng liền không có phản đối. Chờ đến ăn no nê về sau, hai người tính tiền trừ bỏ tiệm cơm lên xe tử hồi nơi dừng chân. Kết quả, xe mới vừa khai ra không xa, ở đi ngang qua một cái cửa hiệu cắt tóc cửa thời điểm, chỉ thấy từ bên trong đi ra hai nữ nhân, đều là năng tóc kiểu tóc. Âu Dương Chân mắt sắc, nhìn ra trong đó một người đúng là Lưu Xuân Vũ, ai, kia không phải Lưu Xuân Vũ sao? Âu Dương Chân nhoáng lên nhi cùng Lưu Xuân Vũ cũng mấy hôm không gặp, không nghĩ tới nàng biến hóa còn rất đại. Không ngừng năng tóc, trên người quần áo cũng thực thời thượng, so từ trước nàng ái trang điểm nhiều. Đàm Nhất Sâm cũng thấy được kia hai nữ nhân trong đó một người đúng là Lưu Xuân Vũ, hắn không mừng nhíu nhíu mày, Diệp Tiến Đạt cái này tức phụ, hiện tại biến hóa càng lúc càng lớn. Đàm Nhất Sâm kéo kẹt một tiếng đem xe dừng lại. Lưu Xuân Vũ tự nhiên cũng thấy được ngừng ở bọn họ cách đó không xa quân xe. Nàng lại xem ngồi ở phó giá Âu Dương Chân, trong lòng ám đạo không xong. Như thế nào có thể tốt như vậy xảo bất xảo cùng hai người kia gặp phải. Thật đúng là đen đủi. Đại ca, đại tẩu. Như vậy xảo, các ngươi lại đây mua đồ vật ta. Lưu Xuân Vũ biết ngày hôm qua Đàm Nhất Sâm tiễn đi bà, chính âm thầm vui mừng. Cuối cùng không có người ở mặt sưng mày xỉa tìm cha có thể thả lỏng muốn làm gì liền làm gì, lại không có nghĩ đến Âu Dương Chân sẽ theo tới bộ đội. Âu Dương Chân còn nhớ rõ Lưu Xuân Vũ sau lưng làm sự, cho nên nàng thái độ thực lãnh đạm, lại đây xử lý chút việc nhi. Lưu Xuân Vũ mặc kệ trong lòng đối Âu Dương Chân cỡ nào ghi hận, nhưng là làm trò Đàm Nhất Sâm mặt còn có Diệp Tiến Đạt đồng sự tức phụ mặt nhi, nàng khẳng định không thể làm nhân ra nhìn ra tới quan hệ không tốt, tẩu tử. ta thật đúng là không biết ngươi đã trở lại. Kia bọn nhỏ ai xem đâu. Bọn họ không trở về, ta lần này trở về là vì giới mãi. Âu Dương Chăn vẫn như cũ nhàn nhạt. Nay liền giải thích thông, vì cái gì Âu Dương Chăn sẽ đi theo cùng nhau trở về. Lưu Xuân Vũ giả mô giả thức nói, giới mãi nhưng bị tội. Đại ca, tẩu tử, các ngươi đi trước đi, hai chúng ta còn muốn đi bách hóa đại lâu, lại cấp hải tử mua điểm đồ vật. Hảo, chúng ta đây liền đi trước. Âu Dương Chăn còn ước gì chạy nhanh rời đi đâu, miễn cho nhìn Lưu Xuân Vũ năng đặc biệt hiện lao kiểu tóc cùng với nàng mặt đỏ bừng hồng môi khó chịu. Chờ Đàm Nhất Sâm xe rời đi, cùng Lưu Xuân Vũ cùng nhau năng tóc nữ nhân trong mắt đi dạo, cười trêu ghẹo, ngươi cái này tẩu tử lớn lên rất tuổi trẻ a, thoạt nhìn nhưng không giống như là kết hôn sinh hài tử người còn cùng tiểu cô nương giống nhau. Lưu Xuân Vũ không ủng hộ lặng lẽ bĩu môi, Âu Dương Chăn đích sắc lớn lên bất lão, nhưng cũng không có đạt tới cùng không sinh hài tử tiểu cô nương giống nhau a. Tuổi trẻ cái gì tuổi trẻ, chính là sẽ trang điểm. Chúng ta nếu là có nhân gia như vậy có tiền, cũng nhiều mua điểm hảo xiêm y đi, không chuẩn so nàng còn trẻ. Kia nhưng thật ra, người rửa quần áo mã rửa an. Nữ nhân tạp không được hai hạ đôi mắt, tiểu lưu, kia bộ đội xưởng quần áo chính là nàng khai. Lưu Xuân Vũ ử một tiếng, chính là nàng khai. Chương 1989 động tâm. Nữ nhân khỏe miệng hiện lên một mặt cười, ngay sau đó lại hỏi, ta nghe nói sinh ý nhưng hảo. Làm việc người đều tăng ca thêm giờ làm. Lưu Xuân Vũ nhìn xuống buồn bực, không cam lòng gật đầu, là, ta cũng nghe nói. Nàng kỳ thật đã sớm hối hận, không nên qua loa chủ động nói ra không làm, mà cho Âu Dương Chăn nhân cơ hội khai chính mình cơ hội. Nếu nàng sớm biết rằng nhà máy càng ngày càng tốt, làm việc người cũng càng kiếm càng nhiều, nàng chính là cắn chặt răng cũng sẽ không làm cái loại này việc ốc. Hiện tại nhưng hảo, mắt thấy nhân gia kiếm buồn mãn bất mãn, nàng chỉ có thể lo lắng xuống nhìn. Nữ nhân nheo nheo mắt đề nghị, ta có cái ý tưởng, ngươi nói chúng ta cùng nhân gia so cũng không kém cái gì, vì cái gì hai ta không thể cũng toàn bộ xưởng quần áo kiếm tiền. Chờ về sau kiếm lời, thường mua cái gì liền mua cái gì. Lưu Xuân Vũ ngữ khí dồn dập, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Nhà ta người nọ không phải không đồng ý sao? Phi nói không thể cùng hắn tẩu tử đoạt sinh ý. Lưu Xuân Vũ nói lên cái này tới liền đầy bụng ủy khuất cùng không cam lòng, nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một cái vô dụng chết giáo điều nam nhân. Nếu là đổi cá nhân, không chuẩn sẽ cùng nàng mặt trận thống nhất, còn sẽ duy trì nàng khai nhà máy đâu. Nhà ngươi kia khẩu tử thật đúng là, phong kiếm tiền cơ hội cái gì cũng không làm, không phải làm tiền bạch bạch trốn. Lại nói có cái gì đoạt sinh ý, khai xưởng quần áo lại không chỉ nàng một nhà. Muốn ta nói nha, dù sao nhà ngươi kia khẩu tử thường xuyên ra cửa tổng không ở nhà, ngươi chính là chỉnh xưởng quần áo, chỉ cần bảo mật công tác làm hảo, hắn nào biết ngươi mỗi ngày làm gì. Trải qua nữ nhân cực lực khuyên bảo, Lưu Xuân Vũ thực sự có chút sống tâm. Nàng từ ở xưởng quần áo không làm về sau liền tưởng chính mình làm, chính là Diệp Tiến Đạt không đồng ý không nói, sợ hãi nàng trộm làm cái này, còn đem trong nhà đồng tiền lớn đều bắt được. Chính là ta cũng không có gì tiền đâu, ngươi cũng biết hiện tại hai chúng ta. Tiền vấn đề hảo thuyết, chủ yếu là các nàng quần áo kiểu dáng thượng chúng ta hẳn là học, rốt cuộc hai ta hai mắt một bôi đen thị trường thượng cái gì bán đến hảo cũng không rõ ràng lắm. Ta xem không bằng như vậy, tiền đâu, ta ra đầu to, sau đó về những mặt khác phải phiền toái ngươi hao chút tâm, lúc sau đâu hai ta. Nữ nhân đem nói phi thường rộng thoáng, Lưu Xuân Vũ hoàn toàn động tâm. Nàng quá khát vọng cũng giống Âu Dương Chăn giống nhau bó lớn kiếm tiền. Đến lúc đó không ngừng có thể làm chính mình ra cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ, liên quan còn có thể giúp đỡ một chút điều kiện không tốt nhà mẹ đẻ. Hai ngày sau, Âu Dương Chăn lại đi làm một lần massage. Sư phó nói nàng mãi hồi không sai biệt lắm, về sau chỉ cần hài tử không ăn nàng cũng không thể, chậm rãi liền hoàn toàn đi trở về. Giới mãi công tác tiến hành thực thuận lợi, Âu Dương Chăn cũng chuẩn bị khởi hành trở về kinh đô. Mấy ngày nay, nàng biết khẳng định không ngừng nàng bị chịu dày vò, hai cái đại bảo bối cùng cha mẹ mợ bọn họ cũng tất nhiên không dễ chịu. Cho nên, nàng hơi có chút nóng lòng về nhà. Đối mặt hai người lại lần nữa chia lịa, Đàm Nhất Sâm mặt ngoài tựa hồ không có biểu hiện ra quá nhiều không tha, nhưng Âu Dương Chăn vẫn là từ hắn đôi mắt thấy được lưu luyến cảm xúc. Nàng cũng giống hống hải tử giống nhau hảo hảo trấn an hắn một phen, mới ngồi kéo vật tư đi nhờ xe trở về kinh đô. Chờ Âu Dương Chăn về đến nhà sau, nàng phát hiện tình huống cũng không như nàng tưởng tượng như vậy. Ở nàng trong tưởng tượng, bọn nhỏ mấy ngày không thấy nàng, lại không có sữa mẹ ăn, còn không được khóc lóc nỉ non đem cha mẹ bọn họ nháo luôn cuống tay chân. Kết quả, nàng đi đến mặt sau kia tiến sân, vừa qua khỏi ánh trăng môn, liền thấy được mợ du tử ngồi ở cửa tiểu chiếc ghế thượng ở đánh một kiện màu đen mau sống, đào đào cùng đậu đậu hai cái tiểu ra hỏa một người cầm một cái tiểu mộc sạn ở bên cạnh tiểu sa đôi đào hạt cắt chơi, tựa hồ cũng không có đã chịu giới mãi sự tình sở ảnh hưởng. Trước 1990 thành công. Bất quá Âu Dương chăn cái này ý niệm vừa mới ở trong đầu xẹt qua, đương hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến nàng thời điểm, lập tức thu hồi tươi cười ủy khuất ba ba lung lay đứng lên. Mụ mụ đã trở lại. Âu Dương chăn đi mau vài bước tới rồi bọn họ trước mặt, các bảo bối, mụ mụ rất nhớ ngươi nhóm. Đào đào nghiêng đầu bẹp miệng tựa hồ ở quan sát, đầu đầu lại ôm chặt Âu Dương chăn đùi, trong ánh mắt nháy mắt có nước mắt, mại thanh mại khi kề, mụ mụ. Này một tiếng mụ mụ. Hơn nữa nữ nhi ủy khuất đáng thương vô cùng bộ dáng, làm Âu Dương chăn hốc mắt nháy mắt ướt át, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, dùng sức nghe bọn họ trên người mùi sữa. Du tử ở bên ôn nhu cười nhìn một màn này, nàng trong mắt hiện lên nồng đậm hâm mộ. Mợ, ngươi bị liên lụy. Âu Dương chăn đối du tử thập phần cảm kích, từ nàng cùng cứu cứu kết hôn trụ đến cùng nhau sau, đại sự tiểu tình đều có hỗ trợ. Đặc biệt ở chiếu cố hai đứa nhỏ vấn đề thượng đặc biệt tỉ mỉ. Không có bị liên lụy, trong nhà nhiều người như vậy đâu. Du tử thực thích hai đứa nhỏ, cho nên một chút đều sẽ không cảm thấy mệt, thậm chí nàng còn tưởng cảm tạ có bọn họ tại bên người, làm nàng tâm càng thêm trở nên mềm mại, đồng thời cũng làm nàng rõ ràng chính xác chứng kiến cùng thể hội hài tử là như thế nào trưởng thành. Mỗi khi nhìn đến bọn họ thiên chân vô tà đáng yêu gương mặt tươi cười, nàng liền sẽ tự động đại nhập cửu tử nhất sinh sinh hạ lại không có dưỡng quá một ngày hài tử. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ nghe được trong viện thanh âm, cũng đều sôi nổi từ phòng bếp cùng phòng ngủ ra tới. Nữ nhi, ngươi đừng lo lắng à, hai đứa nhỏ đều phi thường bất việc nhi, chính là buổi tối thời điểm kêu vài tiếng mụ mụ tìm mụ mụ, sau lại hống bọn họ chơi, chơi mệt mỏi liền ngủ. Đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới hài tử sẽ như vậy ngoan, còn tưởng rằng sẽ khóc nháo tìm người đâu. Bất quá đi lên một trận A, bọn họ đích xác có điểm không vui. Âu Dương chăn ánh mắt ở cha mẹ bọn họ trên mặt xẹt qua, phát giác bọn họ tinh thần đầu hòa khí sắc còn hảo, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Ba, mẹ, mợ, các ngươi đều vất vả. Không vất vả A, nhưng thật ra ngươi A, mấy ngày nay không thiếu bị tội đi. Khâu Thi Vận chính mình cũng là người từng trải, minh bạch giới mãi quá trình sẽ cỡ nào thống khổ. Cho nên nàng thập phần đau lòng nữ nhi. Ta còn hành, một sâm mang ta đi một chỗ có thể hồi mãi, xem như không tao cái gì quá nhiều tội. Âu Dương chăn lập tức Mỹ tư tư nói. Du tử cười nói, một sâm cũng thật không tồi, còn biết cho ngươi tìm cái như vậy địa phương. Khâu Thi Vận cười đến không khép miệng được, nàng đối con rể phi thường vừa lòng. Đúng vậy, hắn thiệt tình thương ngươi đâu. Ta này con rể là ngàn dặm mới tìm được một. Âu Dương chăn về đến nhà về sau. Hai cái tiểu gia hỏa không phải chưa từng có muốn ăn mãi thời điểm, nhưng là đều bị nàng một ít thủ đoạn nhỏ, tỉ như bôi lên thuốc tím cùng nghiền nát đi đau phiến, cấp hoàn toàn đánh lui. Giới mãi hành động, xem như một lần thành công. Một vòng về sau, Khâu Kế Phàm từ nơi khác trở về, đương biết được ở hắn rời nhà mấy ngày này, cháu ngoại gái bọn họ nhẫn tâm đem hai đứa nhỏ nãi cấp giới, ngày thường ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì du tử đối hài tử quá mức để bụng xem nhẹ hắn mà an vị người, nhịn không được thế bọn nhỏ tỏ vẻ kháng nghị. Đáng tiếc, giới chính là giới, hắn kháng nghị cũng chỉ có thể là nói mà thôi. Khâu Kế Phàm ra cửa cũng không phải hoàn toàn làm những cái đó đồ cổ thu mua sinh ý, đồng thời cũng tranh một chút từ phương Bắc đến Thâm Thành lộ tuyến. Hắn cùng Âu Dương chăn năm trước thời điểm thương lượng hảo muốn kết phường thu bắc sự, nhưng là hậu kỳ bởi vì hiện thực nhân tố vẫn luôn cũng không có vận tác, hiện tại rốt cuộc tới rồi vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thời khắc. Âu Dương chăn bởi vì hạnh tử sam đại bán, đỉnh đầu tiền không ít, nàng trừ bỏ tồn tại cảng thành kia 20 vạn đô la Hồng Kông, lại lấy ra một đại bộ phận tiền mặt đầu nhập đi vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1991 có ý tứ. Theo mùa hè đã đến. Kinh đô một ngày so một ngày nóng bức. Ái mỹ nữ sĩ sôi nổi mặc vào váy. Bất quá, hiện tại trên đường người đi đường ăn mặc nhan sắc vẫn là lấy lam cho đen bạch tố sắc là chủ, hiếm khi có người dám mặc màu đỏ màu vàng như vậy sắc thái lượng lệ nhan sắc. Âu Dương Chân biết trước mắt loại tình huống này, thực mau đem sẽ bị đánh vỡ. Nàng mơ hồ nhớ rõ, năm nay vạn chút thời điểm, theo một bộ điện ảnh trên đường lưu hành váy đỏ chiếu phim, trong lúc nhất thời màu sắc lượng lệ váy đỏ đại chịu truy phủng, trở thành phố lớn ngõ nhỏ nữ tính theo đuổi thời thượng tiêu chí. Sau lại, kinh đô cùng với cả nước nữ thanh niên đều lấy dám ở mùa hè mặc màu đỏ váy, mùa đông mặc màu đỏ áo lông vũ vì thời thượng. Âu Dương Chân không nghĩ lại đi nhờ cùng loại với huyết nghi như vậy xe tiện lợi, thẳng đến ba ra về sau mới lợi dụng đại chúng nhiệt chiều đi sinh sản ra công chế tác kiếm lấy lợi nhuận. Hiện tại đại chúng thẩm mỹ ở dần dần đề cao, hơn nữa có rất nhiều người thích cái đẹp sĩ cũng có thể đủ rất dễ dàng tiếp thu thời thượng đồ vật. Nàng không bằng sớm một bước thực thi, cũng coi như là đi ở thời thượng tuyến đầu. Thực mau, Âu Dương Chân thiết kế ra mấy khoản váy liền áo. Nhan sắc trừ bỏ thuần sắc bạch, hắc, hồng, hoàng, vài loại nhan sắc. Nàng còn cố ý thiết kế ra đua sắc váy liền áo, tỉ như hắc bạch xứng, bạch hồng xứng, cùng với vài loại nhan sắc hôn đáp. Bản vẽ ra tới về sau, Âu Dương Chân tốc độ vào mặt liêu phụ liệu, ở hai bên nhà máy gia công chế tác. Váy liền áo vừa mới sinh sản ra tới biến thành thành phẩm thời điểm, có chút làm bán sỉ người, trong lúc nhất thời cũng không thể thực mau tiếp thu như vậy xinh đẹp nhan sắc, lo lắng không hảo bán, cho nên chỉ là chút ít nhập hàng. Lý Thành vì thế có chút lo lắng, sợ hãi lần này ra hóa sẽ đại phê lượng đế hàng, mà mùa hạ thời gian thực mau liền sẽ qua đi. Âu Dương Chân đối này nhưng thật ra một chút cũng chưa sốt ruột, hiện tại tiêu thụ thông thả chỉ là tạm thời. Bất quá, thị trường thượng thực mau xuất hiện cùng nàng thiết kế váy cơ hồ tương đồng sản phẩm, khiến cho nàng cùng Lý Thành chú ý. Âu Dương Chân phi thường rõ ràng, cái này váy hoàn toàn là nàng linh cơ vừa động nghĩ ra được đâm sắc thiết kế. Nếu nói gần là váy đỏ nói, có lẽ những người khác cũng có thể đủ nghĩ ra, nhưng là đâm sắc cùng kiểu dáng mấy thứ này như vậy giống nhau, đủ để chứng minh có người cố ý ở phòng chế nàng. Phía trước hạnh tử sam thời điểm, bởi vì ở trung ương đài truyền hình bá ra cả nước nhân dân đều có thể nhìn đến, trên thị trường không ngừng nàng một nhà độc đại, đây là phi thường bình thường, cho nên Âu Dương Chân cũng chưa bao giờ so đo quá. Nhưng là, tình huống lần này hoàn toàn bất đồng. Âu Dương Chân lập tức xuống tay đi tra, thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện những cái đó hóa là từ Đàm Nhất Sâm nơi dừng chân chấn trên phát lại đây. Sự tình trở nên có ý tứ. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm thông điện thoại, lúc sau cố ý trở về nơi dừng chân, muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Âu Dương Chân trở lại nơi dừng chân về sau, nàng cũng không có trực tiếp đi tìm Đàm Nhất Sâm, mà là trước bất động thanh sắc tính toán đi trong xưởng đi dạo. Nửa đường thượng, nàng ngoại ý muốn gặp Diệp Tiến Lan lánh nàng nhi tử mỗi ngày. Diệp Tiến Lan nhìn đến Âu Dương Chân phản ứng thực kinh hỉ, tẩu tử, ngươi chừng nào thì trở về. Ta vừa trở về. Âu Dương Chân khi nói chuyện thích xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, ngươi như thế nào thời gian này lánh mỗi ngày đâu. Hắn hôm nay không đi nhà trẻ a? Diệp Tiến Lan khó nôn nóng lắc đầu, không đi, đêm qua phát sốt. Âu Dương Chân dùng ngu bàn tay rán rán hài tử chán, quan tâm nói. Vớt còn có điểm nhiệt, dẫn hắn đi vệ sinh sở sao. Đi, cấp cầm điểm dược. Diệp Tiến Lan cơ cơ trong tay giấy bao. Hiện tại thiên như vậy nhiệt, hai tử như thế nào còn bị cảm đâu. Nhiệt cảm mạo. Diệp Tiến Lan bất đắc dĩ thở dài, ai, đều là làm ta nhị ca gia nhị bảo cấp lây bệnh. Trước 1992 không một dạng. Âu Dương Chân hỏi, hai người bọn họ ở bên nhau ngon nhi. Diệp Tiến Lan triệt để giống nhau nói. Dù sao ta nhị ca tổng ra xe không ở nhà, ta nhị tẩu ngẫu nhiên mang theo hai hài tử lại đây, có khi thậm chí liền ở nhà của chúng ta ăn. Kia hài tử cùng hài tử đụng tới một khối, khẳng định muốn ở bên nhau chơi à, nhà nàng nhị bảo mấy ngày nay có điểm cảm mạo ho khan vừa vặn, phòng trừng liền đem chúng ta mỗi ngày cấp lây bệnh. Âu Dương Chân nghe ra Diệp Tiến Lan lời trong lời ngoài oán trách, nhưng nàng nghe một chút cũng liền thôi, khó mà nói cái gì. Đúng hạn cho hắn uống thuốc. Uống nhiều nước ấm, nhà ngươi mỗi ngày thân thể đấy hảo, phỏng trừng thực mau là có thể hảo. Là, nhà ta mỗi ngày luôn luôn thể chất khá tốt, hẳn là có thể tốt mau. Diệp Tiến Lan gặp Âu Dương Chân, nghẹn ở trong lòng một ít lời nói, cũng rốt cuộc tìm được rồi có thể nói hết người. Tẩu tử, ta cảm giác gần nhất ta nhị tẩu có chút cùng nguyên lai không giống nhau. Âu Dương Chân nhướng mày, như thế nào không giống nhau? Ta cảm giác nàng mặc so từ trước hảo, cũng ái trang điểm không nói. ta nghe đại bảo cùng nhị bảo nói qua hai lần, nhà bọn họ có thịt có ăn ngon. Ta nhị ca một tháng mấy chục đồng tiền tiền lương, nguyên lai nhị tẩu rất gặp qua một người, vẫn luôn tính toán tỉ mỉ, hiện tại như thế nào biến thành như vậy ăn xài phung phí. Diệp Tiến Lan thực sự có chút không hiểu được, nàng không cho rằng bọn nhỏ ở nói dối. Như vậy, nói cách khác, không chuẩn là Lưu Xuân Vũ tới rồi bên này về sau thay đổi tập tính, cũng trở nên lại thèm lại lười còn có thể soàn soạt tiền. Âu Dương Chăn nghe xong lại giật mình, ai đều biết Diệp Tiến Đạt đi làm mỗi tháng mấy chục đồng tiền, tuy rằng nhà máy cấp cung cấp ký túc xá, nhưng là bọn họ người một nhà toàn dựa hắn dưỡng ra, dựa theo Lưu Xuân Vũ nguyên lai cá tính không nên như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền. Trừ phi có mặt khác một loại khả năng, đó chính là Lưu Xuân Vũ có mặt khác kiếm tiền nơi phát ra. Nàng không đi làm sao? Không có. Nàng nếu là đi làm ta liền không như vậy cảm giác được kỳ quái. Diệp Tiến Lan dừng một chút nói, chờ ta nhị ca ở đi công tác trở về, ta nhưng đến cùng hắn hảo hảo nói nói, không thể hắn ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống, nhị tẩu lại một chút đều không đau lòng, cũng không biết tích có tiền, nhà bọn họ hai cái nhi từ đâu, về sau cuộc sống này làm sao bây giờ. Lúc sau, Âu Dương Chăn vẫy tay từ biệt Diệp Tiến Lan cùng mỗi ngày, nàng chậm rãi hướng tới nhà máy đều đi. Đồng thời nàng còn đang suy nghĩ, về có người phỏng chế nàng thiết kế váy liền áo sự tình, đã nhiều ít có một chút mặt mày. Mà nàng trước mắt hoài nghi đối tượng, trong đó liền có Lưu Xuân Vũ. Chờ nàng tới rồi nhà máy, cùng Vi Quyên các nàng một nói chuyện thiếm, liền hiểu biết tới rồi Lưu Xuân Vũ tháng này đã tới nhà máy rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều là có lý do. Tỷ như muốn tìm điểm không cần bố khối cấp bọn nhỏ làm vài thứ, lại hoặc là nàng chính mình hoặc là Diệp Tiến Đạt xiêm y để sửa tiểu, lại đây dùng máy may. Trải qua như vậy một phen hiểu biết, Âu Dương Chăn càng thêm hoài nghi Lưu Xuân Vũ. Bất quá, tạm thời nàng còn không rõ ràng lắm Lưu Xuân Vũ ở chỉnh chuyện sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật. Đàm Nhất Sâm biết chính mình tức phụ đã trở lại bộ đội, vốn tưởng rằng không thấy hắn đi văn phòng tìm chính mình, hẳn là về trước trong nhà, cho nên hắn bất thời giờ trở về nhà. Không nghĩ tới hắn về đến nhà về sau, cũng không có nhìn đến chính mình tức phụ. Đang lúc hắn nghĩ ra đi tìm thời điểm, Âu Dương Chăn đã trở lại. Đàm Nhất Sâm lập tức tiến lên tiếp nhận Âu Dương Chăn trong tay bao, đem nàng nửa ôm ở trong ngực, tức phụ, ngươi làm gì đi. Âu Dương Chăn tự nhiên mà vậy ôm cổ hắn, giơ lên gương mặt tươi cười, ta khắp nơi đi dạo. Chương 1993 đích xác có phát hiện. Đàm Nhất Sâm cúi đầu hôn môi nàng khỏe môi, nhớ ngươi muốn chết. Âu Dương Chăn hưởng thụ này phân thân mật đồng thời, còn không quên tố tâm sự, ta cũng tưởng ngươi à, bọn nhỏ cũng rất nhớ ngươi. Đàm Nhất Sâm từ tâm đến thân được đến vui vẻ thỏa mãn, tính các ngươi có lương tâm. Âu Dương Chăn rầu miệng, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta khi nào chưa từng có lương tâm. Đàm Nhất Sâm sủng nịch quát quát nàng cái mũi, nào đó thời điểm. Hai người cười đùa một hồi về sau, Đàm Nhất Sâm sắc mặt một chỉnh, thế nào? Có cái gì phát hiện? Hắn trước tiên cùng chính mình tức phụ thông qua lời nói, biết nàng lần này vì cái gì trở về, cũng không phải đơn thuần chính là bởi vì tưởng hắn trở về xem hắn mà thôi, mà là bởi vì trên thị trường có người phỏng chế nàng nhà máy tân sinh sản xuất tới váy liền áo, giao hàng phương chính là ở trấn trên, chuyện này có lẽ là có người ở ăn cây táo, rào cây sung. Âu Dương Chăn gật gật đầu, đích xác có điểm phát hiện. Đàm Nhất Sâm tới hứng thú, nói đến nghe một chút. Chỉ là hoài nghi a. Không nhất định là thật sự. Âu Dương Chăn biết Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt chi gian huynh đệ cảm tình rất thâm hậu, có một số việc một khi xử lý không tốt dễ dàng ảnh hưởng đến bọn họ chi gian quan hệ. Đối mặt Âu Dương Chăn ấp há ấp úng, Đàm Nhất Sâm có một chút dự cảm bất hảo, nói đi, ngươi hoài nghi đối tượng là ai? Âu Dương Chăn tổ chức một chút ngôn ngữ, ngữ khí không nhanh không chậm cùng hắn nói lên gặp Diệp Tiến Lan ngoài ý muốn phát hiện, còn có Lưu Xuân Vũ có rất nhiều lần đi qua trong xưởng sự. Cho nên kết hợp này vài giờ phát hiện, ta cảm thấy nàng hiểm nghi rất lớn. Ngươi cũng biết nàng luôn luôn là thực tiết kiệm một người, hiện tại rõ ràng không có đi làm, lại ăn xài phung phí lên, không thể không làm ta cảm thấy nàng. Đàm Nhất Sâm sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn biết chính mình tức phụ không phải ba hoa trích tròe người, nàng nếu có thể nói như vậy, chứng minh chuyện này 89/10. Nếu lúc này đây thật là Lưu Xuân Vũ việc làm nói, không khỏi làm có điểm quá lệnh người khinh thường. Ngươi hoài nghi phương hướng có lẽ không có sai. Nếu cuối cùng xác định thật là nàng làm, lần này tuyệt đối không thể nuông chiều. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá còn muốn đã điều tra xong là chuyện như thế nào lại nói. Âu Dương Chân lần này cũng thật là động nóng tính, nàng ban đầu còn tưởng rằng là kinh đô trong xưởng xuất hiện nội quỷ, tiết lộ nàng thiết kế đồ. Sau lại đương tra ra là nơi dừng chân thị trấn bên này giao hàng thời điểm, nàng kỳ thật là có chút cảm giác được khó có thể tin, bởi vì vi quên các nàng này đó quân tẩu nhóm luôn luôn đều thực giản dị, công tác cũng nghiêm túc phụ trách, nàng nghĩ không ra đến tột cùng là ai ở trong tối gian lận. Đàm Nhất Sâm thực mau lái xe mang theo Âu Dương Chân đi trấn trên. Thị trấn cũng không lớn, hơi chút sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia tới, ở một chỗ nhà dân có mấy người ở làm sống. Đàm Nhất Sâm đem xe ngừng ở không có đến Minh Phát nơi này chỗ nào đó, sau đó hắn cùng Âu Dương Chân đi bộ hướng tới kia chỗ đi đến. Sự tình chính là như vậy vừa khéo, Lưu Xuân Vũ vừa vặn giờ phút này liền ở chỗ này. Đại bảo nhị bảo đều thượng nhà trẻ, nàng trạng vạng đi tiếp liền có thể, cho nên ban ngày thời gian có thể tự do hoạt động. Muốn làm gì, hiện tại bởi vì cùng người kết phường lộng cái này mua bán, nàng càng là thường xuyên đều đại ở chỗ này. Tận cùng bên trong phòng, hai người trước mặt trên bàn phóng mấy cái váy đỏ. Lưu Xuân Vũ có chút mặt ủ mày cho, ngồi ở nàng bên cạnh băng ghế thượng nữ nhân có điểm sắc mặt không tốt. Nữ nhân đúng là cùng Lưu Xuân Vũ thương lượng kết phường người kia, kêu Triệu Hà. Triệu Hà xách lên trước mặt một cái đâm sắc váy đỏ, ngữ mang oán trách nói. Sớm biết rằng thứ này như vậy không hảo bán, ta liền không nên tin ngươi. Chương 1994 há hốc mồm. Lưu Xuân Vũ cũng một bụng ủy khuất, ta đây nào biết này váy như vậy không hảo bán nha. Phía trước ta trộm làm cho kia mấy thứ, cái nào không đều là bán hảo, cái này phỏng chừng là vừa bắt đầu ra chuyện này, cho nên đại gia còn không nhận, chờ thêm đoạn thời gian khẳng định có thể bán đến hảo. Triệu Hà suy một tiếng, quá đoạn thời gian mùa hè liền đi qua. Ngươi cho rằng ta giống ngươi kia tẩu tử dường như, có rất nhiều tiền, cũng không sợ ác hóa. Nàng nếu không phải nếm tới rồi ngon ngọt, cũng không dám dễ dàng cùng Phong như vậy làm. Rốt cuộc như vậy kiểu dáng cùng nhan sắc đâm sắc là nàng từ trước không có nhìn thấy quá, thật sự là lớn mật có thể. Đừng nói người khác không dám xuyên, chính là nàng cũng không dám dễ dàng xuyên như vậy trói mắt tươi đẹp váy đi ra ngoài rêu rao. Nhưng là nàng nghĩ nhân gia cũng dám lớn như vậy phê lượng sinh sản, nhất định là kia đầu bán hảo, cho nên mới dám như vậy làm. Cho nên nàng cân nhắc một phen, lại ở Lưu Xuân Vũ lời thề son sắt khuyên bảo hạ, rốt cuộc dám rất nhiều sinh sản. Chính là kết quả đi theo bọn họ tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Này vay bán một chút đều không tốt. Phía trước nhưng không riêng gì ta khuyên ngươi, chính ngươi cũng cảm thấy cái này vay có thể đại bán, muốn đánh cuộc một phen. Không thể ra điểm cái gì chẳng huống, liền tất cả đều ăn vạ ta trên đầu đi. Lưu Xuân Vũ nhìn ra Triệu Hà cho rằng sự tình sai lầm ở nàng nhưng không cho rằng này hết thảy tất cả đều là nàng sai. Không kém ngươi lại ai. Ngươi nhìn xem hiện tại áp này đó hóa, đây đều là tiền A. Hóa ra ngươi không có ra bao nhiêu tiền, gánh vác nguy hiểm cũng tiểu. Lưu Xuân Vũ chịu không nổi nàng âm dương quái khí, ngươi lời này nói liền chắc tâm. Ta đích xác không có ra bao nhiêu tiền, nhưng là lúc trước ngươi tìm ta kết phường thời điểm nói nhưng ba hoa trích trẻ dễ nghe đâu. Lúc trước là lúc trước, kia sau lại ta cũng không thiếu cho người chỗ tốt. Đang lúc hai người dương cung bạt kiếm muốn xảo lên thời điểm, bên ngoài truyền đến có người hỏi ý thanh âm, ngay sau đó nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Đương nhìn đến tiến vào chính là Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân thời điểm, Lưu Xuân Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này hai người sẽ giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa làm nàng liền một chút che lấp đều làm không được. Âu Dương Chân khỏe miệng hiện lên một mặt châm chọc cười, nàng giống tới rồi chính mình ra giống nhau, tiến lên khơi mào một cái váy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu Xuân Vũ cùng xa lạ nữ nhân, phỏng không tồi a các ngươi. Tẩu tử a, đại ca, các ngươi nghe ta giải thích. Lưu Xuân Vũ tâm loạn như ma. Nàng biết hai cũng không phải ngốc tử, vừa thấy liền nhìn ra tới là chuyện như thế nào, chính là còn tưởng ý đồ vì chính mình bịa giải, tìm được một hợp lý do. Bởi vì nàng quá hiểu biết Diệp Tiến Đạt, hắn rõ ràng không cho chính mình làm cùng Âu Dương Chân giống nhau sự tình, hiện tại nàng lại đi ngược lại, con hắn không ngừng cùng người kết phường khai xưởng quần áo, còn phỏng chế Âu Dương Chân thiết kế ra tới quần áo bộ dáng. Một khi Diệp Tiến Đạt biết, nhẹ thì cùng nàng cãi nhau động thủ, nặng thì không chuẩn đều phải cùng nàng nháo ly hôn. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần đã ly hôn, hài tử về Diệp Nhất Ba, từ Âu Dương chăn bà đang xem, những việc này, nàng đều đã từ chính mình bà nơi đó nghe nói. Hiện tại nàng tổng không đến mức bởi vì chuyện này, làm Diệp Tiến Đạt đem nàng cấp đặt đi. Nếu thật là nói vậy, nàng nhưng quá mất nhiều hơn được. Âu Dương Chân cảm giác có chút buồn cười, Lưu Xuân Vũ tới rồi lúc này còn đang suy nghĩ biện pháp vì chính mình giải vây, nàng chính là quá không đem người khác đương hồi sự nhi. Ân, hảo à, cho ngươi một cơ hội, xem ngươi như thế nào giải thích. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện cùng ta thiết kế giống nhau như lúc ấy. Trước 1995 có khổ chung. Lưu Xuân Vũ tức khắc hô hấp cứng lại, hiện tại váy liền trói lọi đặt ở mấy người trước mặt, nàng hẳn là như thế nào giải thích mới có thể đem chính mình trích ra tới. Ta Lưu Xuân Vũ ta nửa ngày, nàng cũng từ nghèo tìm không thấy giải thích hợp lý. Nàng liên tính là tưởng đem hết thể đều đẩy đến Triệu Hà trên người, cũng phải nhìn Triệu Hà có nguyện ý hay không. Lại nói đi trong xưởng trộm bộ dáng chính là nàng. Âu Dương Chân thấy Lưu Xuân Vũ hự nửa ngày, cũng nói không nên lời nói, nàng lại nhìn về phía Lưu Xuân Vũ một bên xa lạ nữ nhân. Nữ nhân này, nếu nàng nhớ không lầm nói, vừa lúc là nàng khoảng thời gian trước hồi nơi rừng chân giới lại thời điểm, cùng Đàm Nhất Sâm tới chấn trên mát xa hồi lại, ở một cái cửa hiệu cắt tóc cửa, trùng hợp gặp được cái kia cùng Lưu Xuân Vũ cùng nhau nữ nhân. Khi đó nàng còn tưởng, hai người năng không sai biệt lắm đầu tóc, hẳn là ngày thường quan hệ tương đối tốt, lại không nghĩ rằng có thể hảo đến cùng nhau hợp nhau hỏa tới làm việc. Nếu đơn thuần khai xưởng quần áo, nàng là không có quyền lực can thiệp, đây là nhân gia tự do, nhưng là một hai phải phỏng nàng đồ vật tới kiếm tiền kiếm lời, liền đại đại không thể nào nói nổi. Nàng nói không nên lời, từ ngươi tới nói đi, cho ta giải thích giải thích. Vì cái gì các ngươi nơi này sẽ xuất hiện cùng ta là giống nhau như lúc ấy, đừng nói cho ta, đây là các ngươi chính mình nghĩ ra được. Triệu Hà hoảng hoảng loạn loạn ánh mắt lập lòe, bởi vì thấy Lưu Xuân Vũ tẩu tử xưởng quần áo kiếm tiền, nàng là tổn tâm tư, cố ý cùng Lưu Xuân Vũ giao hảo, lúc sau mượn sức nàng cùng nhau kết phường, cũng tưởng lời to một bút. Nhưng là sự tình gì đều là ở sau lưng lặng lẽ tiến hành, nàng trước nay không dám đặt ở bên ngoài thượng. Rốt cuộc nhân gia Đàm lữ trưởng người sai vật ngạnh đâu, không ngừng chính mình có năng lực, hơn nữa sau tìm được thân nhân cũng là quyền bá một phương gia thế hiển hách nhân gia. Thật sự nếu chọc giận nhân gia, thoáng động nhất động tay nhỏ chỉ, là có thể đem nhà bọn họ thu thập chết như thế nào cũng không biết. Chính là hiện tại cố tình sự tình chính là phát triển đến như vậy lệnh người đột nhiên không kịp dự phòng, nàng cũng không biết Lưu Xuân Vũ đại ca cùng tẩu tử là như thế nào sờ đến nơi này. Lại còn có vừa vặn đem các nàng chắn ở trong phòng. Nàng biết rõ, bất luận Lưu Xuân Vũ làm sai cái gì, nhân gia rốt cuộc cũng là thân thích, liền tính là đến cuối cùng, bởi vì bận tâm đến Diệp Tiến Đạt quan hệ, có lẽ cũng có thể buông tha, nhưng là chính mình lại cùng nhân gia không thân chẳng quen. Này váy là Triệu Hà nói chuyện thời điểm ngắm hướng Lưu Xuân Vũ, này ý tứ không cần nói cũng biết. Lưu Xuân Vũ liền biết Triệu Hà khẳng định sẽ đem hết thể đều tính đến nàng trên đầu. Dù sao hai người đã nháo đến không thoải mái, hiện tại lại bị Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn đổ đến nơi đây, về sau không còn có hợp tác khả năng. Nàng đơn giản lập tức lấy ra đập nồi dìm thuyền tư thế, quyết định trước chủ động nhận sai, cầu lấy Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn tha thứ. Ít nhất nếu bọn họ có thể buông tha nàng, giấu hạ việc này, như vậy Diệp Tiến Đạt nơi đó liền hảo thuyết. Lưu Xuân Vũ lời nói khẩn thiết, tẩu tử, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tin vào người khác hoa ngôn xảo ngữ mới làm xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Nhưng ta cũng là có khổ chung nha, các ngươi cũng biết, hiện tại nhà của chúng ta liền dựa đạt tử tiền lương nuôi sống người một nhà, này ăn uống tiêu tiểu còn có bọn nhỏ nào nào đều phải tiền, nhật tử quá đến gắt gao ba ba. Ta tử từ ngươi nhà máy không làm về sau, nhật tử quá đến càng thêm gian nan, đạt tử lại vẫn luôn thực kiên cường, không cho ta và các ngươi. Mặc dù Lưu Xuân Vũ ngữ khí dồn dập, mang theo khóc nức nở nói nàng khổ chung, Âu Dương Chân cũng một chút đều bất đồng tình nàng. Trước 1996 cầu xin. Lưu Xuân Vũ có tay có chân, nếu thật sự không nghĩ rửa Diệp Tiến Đạt tiền lương nuôi sống người một nhà nói, hoàn toàn có thể đi nhà máy đi làm, mà nàng không những không đi, còn lựa chọn như vậy một cái ăn cắp nàng thiết kế con đường. Còn nói cái gì tin vào nàng người hoa ngôn xảo ngữ. Âu Dương Chân càng thêm khịt mũi coi thường, nếu nàng không có lòng tham nói, mặc dù là có người ở sau lưng nói cái gì, nàng cũng sẽ không thực hiện. Lưu Xuân Vũ, sự hiện giờ không cần tại đây bán thảm tranh thủ đồng tình, ta căn bản không ăn ngươi này một bộ. Này vay chính là chứng cứ, chứng minh ngươi vài lần tìm lý do tìm lấy cớ đi trong xưởng rốt cuộc là vì cái gì. Đặc tử đi công tác cũng mau trở lại đi, chờ hắn trở về làm hắn cấp bình phân xử, ngươi làm đến tuột cùng đúng hay không đúng. Lưu Xuân Vũ khẩn trương sợ hãi chảo một cái đã bắt được Âu Dương Chân thủ đoạn, đau khổ cầu xin, tẩu tử, cầu ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ ta lúc này đây được không? Ta thật là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi yên tâm, về sau ta không bao giờ làm chuyện như vậy, ta về sau nhất định hảo hảo. Cầu xin ngươi, không cần nói cho đạt tử được không? Ta về sau khẳng định thành thành thật thật làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nếu Âu Dương Chân mắng vài câu, Lưu Xuân Vũ là không sợ hãi. Nhưng là Âu Dương Chân nói muốn nói cho Diệp Tiến đặc biết, Lưu Xuân Vũ thoáng chốc liền hoảng loạn. Nàng tuy rằng từ tới kinh đô về sau, gặp qua so từ trước nhiều bộ mặt thành phố, ở có chút thời điểm đối Diệp Tiến đạt thất vọng cùng có điểm chướng mắt, nhưng nàng có thể có một ngày, hoàn toàn là dựa vào với mệnh tốt gả cho Diệp Tiến đạt. Nếu không có Diệp Tiến đạt, không có Đàm Nhất Sâm là Đàm gia hải tử sự tình, nàng cũng không thể đi theo Thơm Lây bị Đàm lão gia tử cùng nhau lộng tới bên này. Chính là từ trước nàng lại chưa nghĩ nhiều này đó, chỉ bị trước mắt cực nhỏ tiểu lợi hấp dẫn, hoàn toàn quên mất bên trong khớp xương nơi. Âu Dương Chân không chút khách khí ném ra tay nàng, lời lẽ chính đang nói, ta vô pháp làm được tha thứ. Ngươi muốn kiếm tiền muốn khai xưởng, này đó đều là ngươi quyền lợi, nhưng là ngươi không nên phỏng ta đổ vật cầm đi bán. Chuyện này ta khẳng định muốn nói cho đặc tử, không thể làm hắn chỉ biết mỗi ngày vất vả kiếm tiền, lại không biết chính mình tức phụ ở sau lưng đều đang làm gì. Lưu Xuân Vũ suy sụp nắm chặt nắm tay, nàng thật sự vạn phần hối hận, không nên như vậy đại ý, chẳng sợ hôm nay nàng không có xuất hiện ở chỗ này cũng hảo a, ít nhất không trở về như vậy trực tiếp chứng minh là nàng làm. Chính là nàng càng thêm hận Âu Dương Chân, hận nàng ở chính mình như vậy thấp giọng hạ bốn khẩn cầu thời điểm, như vậy lánh khóc vô tình. Quá khứ những cái đó quá vãng một bức bức ở trước mắt hiện lên, đã từng nàng cùng Âu Dương Chân cũng là quan hệ không tồi. Không nghĩ tới mặt sau theo thời gian trôi qua, hai người trở nên càng ngày càng khí chàng không hợp, càng ngày càng. Càng lệnh Lưu Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi chính là đứng ở một bên không nói một lời Đàm Nhất Sâm. Từ trước nàng mới vừa gả Tiến Diệp ra thời điểm liền biết anh chồng là kẻ tàn nhẫn, hiện tại nàng làm ra đối hắn tức phụ bất lợi sự tình, lấy hắn có thù tất báo tính cách, còn không được. Nàng phía sau lưng chợt lạnh, ra một lưu bạch mao hãn. Đàm Nhất Sâm ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh lùng xem kỹ giả Lưu Xuân Vũ các nàng. Nói thật, nhìn đến đã từng cũng không tệ lắm Lưu Xuân Vũ, hiện tại biến thành như vậy, hắn kỳ thật là có chút tâm sinh phức tạp. Hắn không biết là bởi vì thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên chậm rãi thay đổi Lưu Xuân Vũ, vẫn là nguyên bản Lưu Xuân Vũ, liền vẫn luôn ở cất giấu chính mình. Nếu làm đệ đệ cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, có phải hay không liền sẽ không có kế tiếp nhiều như vậy nháo tâm sự phát sinh? Đây là một cái vô giải vấn đề. Trước 1997 người đều là sẽ biến. Triệu Hà thấy Âu Dương Chân đối Lưu Xuân Vũ như vậy không lưu tình, nàng trong lòng càng thêm luống cuống. Đặc biệt trộm ngắm đến Đàm Lữ trưởng tản ra tức giận cùng lạnh lùng ánh mắt, càng lệnh nàng tâm sinh sợ hãi, lo lắng kế tiếp sẽ không cho bọn hắn ra hảo trái cây ăn. Nàng cũng theo sát sau đó chạy nhanh thừa nhận chính mình sai lầm, còn hứa hẹn đem hiện tại đỉnh đầu này đó hóa bán xong về sau không bao giờ sẽ mô phỏng. Âu Dương Chân biết, bởi vì hiện tại nàng còn không có đăng ký nhãn hiệu sáng lập nhãn hiệu, cho nên các nàng phỏng chế thật đúng là xử lý không tốt. Hơn nữa bởi vì trong đó liên lụy đến Lưu Xuân Vũ thân là thân thích lại khuỷu tay quẹo ra ngoài, sự tình trở nên càng vì phức tạp. Bởi vì ra như vậy một mã sự, nhưng thật ra cấp Âu Dương Chân để ra một cái tỉnh, hẳn là nắm chặt đăng ký nhãn hiệu sáng lập nhãn hiệu. Đàm Nhất Sâm cũng mặc kệ nàng hay không có thể nói đến làm được, tóm lại vô luận Lưu Xuân Vũ cũng hảo, vẫn là nàng, đều không thể liền dễ dàng như vậy tính. Hắn trong nháy mắt trong lòng liền có so đo. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân thực mau liền rời đi. Đến nỗi kế tiếp Lưu Xuân Vũ cùng nữ nhân này thế nào, chính là các nàng chính mình sự tình. Hai người cùng nhau đi bộ, hướng tới dừng xe địa phương đi đến thời điểm, Âu Dương Chân còn khẽ thở dài một tiếng cảm khái, ta tự hoài nghi, đến xác định thật là nàng, trong lòng như thế nào quái quái đâu. Ta nhớ rõ chúng ta hai cái vừa mới kết hôn lúc ấy, tân hôn mấy ngày đều là ở tại nàng cùng Diệp Tiến Đạt phòng ở, ta cùng nàng cùng nhau nấu cơm cùng nhau nói chuyện phiếm nhi, còn cảm giác cái này chị em dâu rất không tồi, không nghĩ tới. Người chung quy là sẽ biến đi. Đàm Nhất Sâm kỳ thật trong lòng cũng có phập phồng, nhưng hắn là một đại nam nhân, có chút lời nói chỉ có thể ở trong lòng, không có biện pháp hoàn toàn nói ra ngoài miệng. Người đều là sẽ biến. Hắn an ủi vô vô Âu Dương chăn đầu, tức phụ. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi thật vất vả trở về, không bằng ta lánh ngươi đi trên núi đi dạo. Xem như giải sầu. Âu Dương chăn bắt lấy hắn bàn tay to cười nói, ngươi thật đúng là sẽ. Như vậy nhiệt thiên đi leo núi, ta điên rồi không thành. Bò đến nửa đường bò bất động, ngươi bối ta nha. Đàm Nhất Sâm không sợ gì cả nâng cầm lên, bối à, liền ngươi này tiểu thân thể, ta lại không phải bối bất động. Âu Dương chăn đem thái dương tóc mái dịch đi nhị sau, vẫn là tính, ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà nằm trong chốc lát, quá mệt mỏi. Đàm Nhất Sâm thấy tả hữu không người, hắn ôm lấy nàng bả vai, hảo à, ta đây trở về bồi ngươi cùng nhau. Hai người ai cũng không có lại đi tham thảo Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt sự tình. Bất quá bọn họ đều minh bạch, chờ Diệp Tiến Đạt đi công tác trở về, khẳng định sẽ nói cho hắn, về Lưu Xuân Vũ sự tình, tuyệt đối không có khả năng gạt hắn. Một sự nhịn chín sự lành, cũng không đại biểu là vì Diệp Tiến Đạt hảo. Ngược lại dễ dàng làm hắn bị chẳng hay biết gì, đối chính mình tiểu ra tình huống hoàn toàn không biết gì cả, về sau Lưu Xuân Vũ có lẽ còn sẽ đúc thành lớn hơn nữa sai. Diệp Tiến Đạt đi công tác trở về sau, từ đại ca nơi đó biết được chính mình tức phụ nhi ở sau lưng làm sự tình, hắn giận tím mặt lại cảm thấy hết sức mặt đỏ thai hồng. Vốn dĩ bởi vì đại ca quan hệ, nhân gia Đàm lao gia tử mới đem bọn họ từ nông thôn làm ra trong thành. Không ngừng làm cho bọn họ từ nông thôn hộ khẩu biến thành trong thành hộ khẩu, còn cấp an bài công tác, tận khả năng giúp đỡ. Đàm gia đối bọn họ như vậy đủ ý tứ, hoàn toàn là bởi vì đại ca quan hệ. Hán Diệp Tiến Đạt có một cái nông thôn chân đất lắc mình biến hóa, trở thành trong thành có thể có công tác có tiền lương công nhân, tất cả đều là dính đại ca bọn họ quang, lại không nghĩ rằng chính mình tức phụ lại một chút đều không cảm ơn không cảm kích, không nói lời cảm tạ, thậm chí còn ở sau lưng làm ra như vậy làm hắn cảm thấy không dám ngẩng đầu sự tình. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể lại nhẫn? Chương 1998 hỏa mạo ba trượng. Hơn nữa, Diệp Tiến Đạt 5 lần 7 lượt cảnh cáo Lưu Xuân Vũ, từ đại tẩu nhà máy không làm liền không làm, nguyện ý làm điểm cái gì liền làm điểm cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể động mặt khác tâm tư. Nếu là người khác mắt khí đại tẩu sinh ý hảo muốn khai xưởng, đó là nhân ra chuyện này, bọn họ có tầng này thân mật quan hệ ở là trăm triệu không có khả năng làm chuyện như vậy. Đến lúc đó, không nói người khác trong mắt sẽ thấy thế nào bọn họ chú ý bọn họ, chính là chính hắn lương tâm thượng này quan cũng không qua được. Lưu Xuân Vũ từ Diệp Tiến Đạt đại buổi tối từ nơi khác đi công tác trở về sau liền nơm nớp lo sợ, nàng vài lần lời nói đến bên miệng, muốn cùng Diệp Tiến Đạt thẳng thắn hết thảy, nhưng là lại tâm tồn may mắn. Tuy rằng Lưu Xuân Vũ biết hiện tại Triệu Hà bị thu thập thực thảm, không ngừng nhà máy bị người cha vô pháp khởi công, nàng nam nhân công tác tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Nhưng là vạn nhất Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đem khí rơi tại người ngoài trên người, xem ở Diệp Tiến Đạt Diệp ra mặt mũi thượng, cũng không thể đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Lúc ấy Âu Dương Chăn nói cho Diệp Tiến Đạt cũng chỉ là hù dọa nàng, cũng không có tưởng cùng Diệp Tiến Đạt nói việc này ý tứ đâu. Kia nàng chẳng phải là không đánh đã khai. Hiện tại nhìn thấy Diệp Tiến Đạt đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ đậm từ bên ngoài trở về, nàng liền biết nên tới trung quy vẫn là tới. Lưu Xuân Vũ, ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi? Chuyện gì ngươi đều dám làm? Diệp Tiến Đạt khi nói chuyện, một cái miệng tử liền hung hăng phiến ở Lưu Xuân Vũ trên mặt, đem nàng trực tiếp phiến ngã xuống đất. Lưu Xuân Vũ trong miệng lập tức cảm giác được gì sát vị, Diệp Tiến Đạt này một phiết tử dùng cơ hồ toàn lực, hắn lại là nam nhân vẫn luôn sức lực rất lớn, nàng thậm chí cảm giác mấy cái răng tựa hồ có chút buông lỏng. Nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không rảnh lo. Nàng lo lắng Diệp Tiến Đạt dưới cơn thịnh nộ sẽ ác hơn đánh nàng, vội bụng mặt, than thở khóc lóc nhận sai, đạt tử, ta sai rồi, ta thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tất cả đều là cái kia Triệu Hà. Diệp Tiến Đạt nghe được Lưu Xuân Vũ nhắc tới hắn đồng sự tức phụ, càng là nổi trận lôi đình, tới rồi hiện tại nàng như cũ đem hết thảy đều do ở người khác trên đầu, không kiểm điểm chính mình không đúng. Ngươi đừng cùng ta để nhân ra. ngươi nếu là không có cái kia tâm tư, liền tính là người khác mài rách môi khuyên ngươi, ngươi cũng không có khả năng làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tình. Lưu Xuân Vũ khóc chít chít nói lặp đi lặp lại, ta thật là nhất thời hôn đầu, ngươi lại không thường ở nhà hai người từ kết hôn đến bây giờ, Diệp Tiến Đạt vẫn luôn đối nàng thực hảo, chỉ có vài lần động thủ cũng bất quá là thật sự khí cực, nhưng là nào một lần đều không có, lần này đánh đến trọng đánh đến tàn nhẫn, hơn nữa ánh mắt là như vậy dò người. Diệp Tiến Đạt nắm tay nắm chặt chặt muốn chết, hắn thật sự hận không thể ngay sau đó liền đối nằm liệt ngồi dưới đất Lưu Xuân Vũ tay đấm chân đá một hồi, mới có thể giải trừ rất trong lòng hận ý. Hắn làm một cái hít sâu, mới ức chế ở chính mình bạo tính tình, đại ca cùng đại tẩu này thời gian dài như vậy tới nay đối nhà chúng ta không tệ đi, chúng ta cùng hài tử hộ khẩu có thể biến thành trong thành, lại tới bên này phân phối công tác, ngươi chẳng lẽ không biết tất cả đều là bởi vì đại ca quan hệ sao? Nếu không có đại ca, chúng ta tính cái gì? Ngươi thế nhưng còn cùng người khác hợp nhau hỏa tới hố đại tẩu, ta xem ngươi thật là sống yên ổn nhật tử quá đủ rồi. Không phải, không phải, đạt tử, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích. Ta cũng là bị người lừa dối Lưu Xuân Vũ biết hiện tại cái gì giải thích đều là tái nhận, bởi vì sự thật liền bãi tại nơi đó, nhưng là nàng vẫn là tưởng. Diệp Tiến Đạt căn bản không muốn nghe nàng giải thích, hắn trực tiếp lánh ngạnh đánh gãy nàng lời nói. Ngươi là ngốc tử sao? Sống đến cái này số tuổi, liền điểm phân biệt thị phi năng lực đều không có. Còn có thể bị người lừa dối. Lưu Xuân Vũ, chúng ta chi gian cũng không cần nhiều lời, ta xem như xem minh bạch, ngươi chính là không nghĩ hảo hảo qua đúng không? Như vậy, hành, chúng ta ly hôn. Hai tử ta một cái đều sẽ không làm ngươi mang đi, về sau chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Ngươi trở về ngươi nhà mẹ đẻ quá chính ngươi muốn sinh hoạt đi. Trước 1999 không rời, Lưu Xuân Vũ bị hoàn toàn sợ hãi, nàng sợ nhất chính là Diệp Tiến Đạt bởi vì chuyện này muốn cùng hắn đưa ra ly hôn. Cố tình sự tình vẫn là sợ cái gì tới cái gì. Nếu Diệp Tiến Đạt thật sự cùng nàng ly hôn, hai tử một cái cũng không cho nàng không nói, Đàm gia tuyệt đối sẽ làm nàng đem nàng hộ khẩu quay lại đến nông thôn. Đến lúc đó nàng cái gì cũng không phải trở về nhà mẹ đẻ người. Thân thích bằng hữu sẽ thấy thế nào nàng? Quê nhà hương thân sẽ thấy thế nào nàng? Kia nàng cũng thật thành một cái thiên đại chê cười. Người khác khẳng định sẽ nói nàng, phóng hảo hảo nhật tử bất quá thế nào cũng phải lăn lộn mù quáng đem tốt như vậy hôn nhân cấp lăn lộn không có. Nhà mẹ đẻ người cũng sẽ oán trách nàng, sinh ở phúc chung không biết phúc. Lưu Xuân Vũ tốc độ hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía trước dịch hành, ôm lấy Diệp Tiến Đạt đùi, giơ lên mặt. Khóc như hoa lê dính hạt mưa ai thanh cầu xin, đạt tử, ta thật sự sai rồi, cầu xin ngươi, tha thứ ta lúc này đây được không, ta thật sự sai rồi, ta về sau không bao giờ khả năng làm như vậy sự. Ta không nghĩ ly hôn, đại bảo cùng nhị bảo còn nhỏ, bọn họ cũng không thể không có mụ mụ. Ta thật sự sai rồi, ta cầu xin ngươi. Đối mặt Lưu Xuân Vũ như vậy nước mũi một phen nước mắt một phen khóc giống cầu tình, Diệp Tiến Đạt trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn tự nhận là từ cùng Lưu Xuân Vũ thân cận đến kết hôn đến về sau sinh hài tử mấy năm nay, vẫn luôn toàn tâm toàn ý đãi nàng, chưa từng có thua thiệt quá nàng. Thậm chí rất nhiều thời điểm, hắn tình nguyện chính mình khổ điểm nhi mệt điểm nhi, cũng không nghĩ làm Lưu Xuân Vũ quá đến so người khác kém. Từ trước bọn họ ở trong thôn, Lưu Xuân Vũ chính là rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ hâm mộ đối tượng. Đại gia có rất nhiều đều nói hắn sợ tức phụ thê quản nghiêm, hắn lại không coi đây là gì. Nam nhân sao, sợ tức phụ nhi mới là ái tức phụ. Đó là từ khi nào bắt đầu đâu. Này hết thể đều đã xảy ra thay đổi. Có lẽ chính là từ bọn họ đem hộ khẩu chuyển tới bên này, lưu tại bên này sinh hoạt về sau. Gặp được bên ngoài nơi phồn hoa, người tâm cũng theo phát sinh thay đổi, Lưu Xuân Vũ cũng càng thêm trở nên làm hắn xem không hiểu, trở nên lòng tham, trở nên bạc tình mỏng ý không bao giờ là hắn trong trí nhớ người kia. Ngươi hiện tại nhớ tới đại bảo nhị bảo, làm những cái đó mất mặt xấu hổ làm người chọc cô sống sự tình thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ? Về sau làm đại bảo nhị bảo như thế nào đi đối mặt? Liên tính đại tẩu khoan hồng độ lượng có thể làm được tha thứ, ta cũng vô pháp tha thứ ngươi. Chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Lưu Xuân Vũ cuồng loạn khóc đều, ta không, ta không. Ngươi không thể cùng ta ly hôn. Chúng ta hai người cảm tình là không có vấn đề. Ta đi cùng Âu Dương Chăn xin lỗi, ta cho nàng quỳ xuống, cho nàng dập đầu còn không được sao. Cho tới bây giờ, Lưu Xuân Vũ còn cho rằng Diệp Tiến Đạt sở dĩ sinh lớn như vậy khí, là bởi vì Âu Dương Chăn quan hệ. Chỉ cần Âu Dương Chăn tha thứ, lại khuyên bảo vài câu, bọn họ chi gian cũng liền không có việc gì. Lưu Xuân Vũ cái này lời nói làm Diệp Tiến Đạt hỏa khí xông thẳng chán, hắn hung hăng đẩy ra dây dưa đi lên Lưu Xuân Vũ, mắng to nói, ngươi cho rằng ngươi con mẹ nó dưới trướng có hoàng kim sao. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu, hết thảy đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Cùng ở đơn vị ký túc xá đồng sự hàng xóm nhóm, có giờ phút này ở nhà người, nghe được hai người khắc khẩu, lại đây gõ cửa khuyên can. Diệp Tiến Đạt không muốn đối mặt khóc đến thở hổn hển Lưu Xuân Vũ, trực tiếp quăng ngã môn mà đi. Chờ Diệp Tiến Đạt đi rồi sau, Lưu Xuân Vũ đối mặt hảo tâm khuyên can người, chỉ có thể tự bảo chữa hơi làm giải thích, trong miệng nghiễm nhiên cùng ăn hoàng liên giống nhau khổ. Diệp Tiến Đạt cùng đơn vị thực mau mời giả, mang theo Lưu Xuân Vũ cùng đại bảo nhị bảo về quê, chờ Âu Dương Chăn nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại được đến tin tức thời điểm, bọn họ đã lên xe lửa. Chương 2000 trở tay không kịp. Âu Dương Chăn ở trong điện thoại còn cùng Đàm Nhất Sâm nói, bọn họ nháo như vậy tàn nhẫn, sẽ không thật ly đi. Âu Dương Chăn cảm thấy, nếu Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn nói, có lẽ Vạn Vân sẽ cái thứ nhất liền bất đồng ý. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần đã ly, ở hiện tại những năm gần đây, đây là một kiện làm người chú ý phi thường mất mặt xấu hổ sự tình. Nếu Diệp Tiến Đạt cũng ly hôn, cùng Diệp Nhất Ba tình huống còn không giống nhau, ít nhất Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần các nàng ở nơi khác, quê nhà hương thân nếu không phải thân cận người cũng chỉ muốn bọn họ không nói, cũng không thể biết. Nhưng là Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ bất đồng, Lưu Xuân Vũ nhà mẹ đẻ liền ở khoảng cách Thanh Cốc thôn không xa một cái khác thôn. Nàng ly hôn trở về nhà mẹ đẻ, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, khẳng định thực mau liền truyền khắp làng trên sông dưới. Đàm Nhất Sâm trầm mặc vài giây về sau nói, hẳn là sẽ không. Nhưng là đạt tử lần này cần thiết muốn xuất ra thủ đoạn trấn trụ nàng, nói cách khác, về sau nhật tử càng thêm không hảo quá. Đàm Nhất Sâm hiểu biết chính mình đệ đệ, hắn bản tính vẫn là dễ dàng mềm lòng người, hơn nữa chuyện này cũng không phải bọn họ phu thê cảm tình chi gian xuất hiện vấn đề, mà là bởi vì ngoại tại nhân tố. Cái cỏ ầm ĩ muốn phi ly không thể, cũng là vì khó thở mà thôi. Chờ đến hoãn lại đây, xem ở hai đứa nhỏ phân thượng, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng liền như vậy ly. Mặt khác còn có cha mẹ bên kia can thiệp, hắn dám cam đoan, cái này hôn là tuyệt đối ly không thành. Bất quá sự tình đã xảy ra, nên xử lý tàn nhẫn ngạnh tư thái vẫn là muốn bày ra tới. Nói cách khác, Lưu Xuân Vũ sẽ không cảm giác được hối hận, cũng sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm. Đúng vậy, còn như vậy đi xuống thật sự không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Âu Dương Chăn luôn luôn đều cảm thấy Diệp Tiến Đạt không tồi, lại bởi vì hắn cùng Đàm Nhất Sâm huynh đệ tình, cho nên bản tâm vẫn là hy vọng hắn có thể quá hảo. Nhưng Lưu Xuân Vũ mấy năm gần đây biến hóa thật sự quá lớn, thật sự nếu không tăng thêm khống chế nói không chừng về sau còn sẽ làm ra cái gì làm Diệp Tiến Đạt vô pháp tiếp thu, hoặc là thương tổn chuyện của hắn. Bên kia, Diệp Tiến Đạt mang theo Lưu Xuân Vũ đổ hai lần xe, rốt cuộc lãnh đại bảo nhị bảo trở lại quê quán Thanh Cốc thôn. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn trước tiên căn bản không có thu được tin tức, cho nên đối với bọn họ một nhà bốn người đột nhiên đã trở lại, cấp hai vợ chồng già lộng một cái trở tay không kịp. Đặt từ A, các ngươi nói như thế nào trở về liền đã trở lại, sao? Phát sinh chuyện gì nhi? Đơn vị. Vạn Vân vừa thấy về đến nhà Lưu Xuân Vũ khóc đến sưng đỏ đôi mắt, cùng với hai đứa nhỏ nước mắt ba ba bộ dáng, nàng còn tưởng rằng là nhi tử công tác thượng xuất hiện trọng đại sai lầm, đem bọn họ đuổi trở về. Kinh hách dưới, nàng thanh âm đều thay đổi. Diệp Tiến Đạt không có dấu dếm, đem sự tình một năm một mười đều cùng cha mẹ nói. Diệp Bảo Sơn Vạn Vân đều không có nghĩ đến, bọn họ trở về nguyên do sẽ là bởi vì Lưu Xuân Vũ trộm cùng người khác kết phường, còn phỏng chế Âu Dương Chăn quần áo bộ dáng bán tiền, con thứ hai biết về sau khí bất quá xảo muốn ly hôn. Vạn Vân nghe xong nửa ngày, kỳ thật cũng không có cảm thấy chuyện này có như vậy nghiêm trọng. Cho dù Lưu Xuân Vũ làm không đúng, cũng không đến mức làm nhi tử cùng nàng ly hôn A. Thân nhi tử Diệp Nhất Ba đã ly, tới rồi chính mình từ nhỏ nuôi lớn nhi tử bên này, nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý hai người bọn họ ly hôn, một khi bọn họ ly hôn về sau. Nàng cùng bạn già thể diện đều sẽ bị vứt trên mặt đất nhậm người dâm đạp, về sau ra tới đi vào, trước mặt ngoại nhân sẽ không dám ngẩng đầu. Chương 2001 trách cứ. Vạn Vân trong lòng đồng thời nôn ra máu không thôi, mất công nàng bị nữ nhi khuyên sống tâm, từ kinh đô trở về về sau, còn khuyên bảo lão nhân, chờ năm nay hoa màu thu hoạch xong, bọn họ liền dọn dẹp một chút đi lão đại nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Diệp Bảo Sơn cũng không quá muốn đi. Nàng sau lại không có việc gì liền khuyên bảo, nông nhàn thời tiết chỉ có bọn họ hai vợ chồng ra mắt to chừng mắt nhỏ có ý gì. Kỳ thật nàng ước nguyện ban đầu là chậm rãi thẩm thấu, chờ tới rồi bộ đội trụ thượng một đoạn thời gian sau, lại nghĩ cách làm thông Diệp Bảo Sơn công tác, làm hắn đồng ý về sau liền lưu tại bên kia sinh hoạt. Lão nhân cũng là thực sự nhớ thương nhi nữ cùng tôn tử, mấy ngày nay rõ ràng thái độ đã xảy ra buông lỏng, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ đồng ý. Lại không nghĩ rằng, con thứ hai mang theo tức phụ hài tử liền như vậy đã trở lại. Bọn họ cùng Âu Dương chăn nháo không thoải mái, như vậy, muốn qua đi bộ đội bên kia sinh hoạt ý tưởng còn có thể thực thi sao. Nhưng Vạn Vân vô luận trong lòng phân loạn suy nghĩ nhiều ít, nàng cũng không có khả năng giáp mặt nói này đó. Nàng tức giận nhìn về phía Lưu Xuân Vũ trách nói, này làm gọi là gì chuyện này a? Nếu là làm người ngoài biết, còn tưởng rằng nhà của chúng ta người đều là cái dạng này đâu. Diệp Bảo Sơn có chút hận sắt không thành thép, rõ ràng bọn họ chi gian quan hệ, chẳng sợ không có huyết thống ràng buộc, cũng có thể đủ ở chung thực hảo. Hơn nữa nhân gia Đàm gia cũng không phải không biết cảm ơn nhân gia. Hiện tại không ngừng cấp lao nhị bọn họ hộ khẩu lộng tới trong thành liền cấp an bài công tác, về sau chờ hai cái tôn tử trưởng thành có yêu cầu dùng đến bọn họ địa phương, nhân gia còn có thể làm nhìn không hỗ trợ sao. Đáng tiếc, hiện tại lại làm nhị con dâu ngu xuẩn cùng tham lam cấp hoàn toàn trộn lẫn rối loạn. Đại nhi tử cùng con dâu cả bọn họ bất mãn không nói, bị người ta Đàm gia đã biết sẽ nghĩ như thế nào nhà bọn họ người. Diệp Bảo Sơn cho hả giận dường như dùng khói túi nổi đánh giường đất duyên, phát ra thùng thùng tiếng vang, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm ủ rũ cụp đuôi khóc chít chít Lưu Xuân Vũ. Phàm là có điểm tâm, cũng không thể làm ra như vậy ăn cây táo, rào cây sung sự tình, này về sau làm chúng ta nên như thế nào đối mặt nhân ra. Lưu Xuân Vũ trò cũ trong thi, khóc lóc nhận sai cầu tình, ba, mẹ, ta thật sự biết sai rồi. Ta thể chỉ cần đạt tử không cùng ta ly hôn. Ta khẳng định hảo hảo cùng hắn quá. Về sau hắn làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, làm ta đuổi đi cậu ta tuyệt đối không đánh gà. Ta nhất định đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, mọi chuyện đều y lìa hắn. Nàng hiện tại có thể làm chính là muốn cho công công cùng bà khuyên lại Diệp Tiến Đạt, cái này hôn nàng là thà chết cũng sẽ không ly. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lại trách cứ Lưu Xuân Vũ, như thế nào có thể như vậy mí mắt hạ thiện. Nhưng ly hôn là tuyệt đối không có khả năng ly hôn, đầu tiên cái này mặt liền ném không dậy nổi. Hiện tại sự tình đã xảy ra, bọn họ trước mắt có thể làm cũng là như thế nào bổ cứu vấn đề. Vạn Vân không muốn liền như vậy buông tha cở trách đắn đo Lưu Xuân Vũ cơ hội, nàng nhíu môi hừ thanh nói, ngươi cũng không cần phải nói như vậy dễ nghe, ta nhi tử từ cưới ngươi tiến ra môn, chính ngươi nói chúng ta đối đãi ngươi thế nào. Hiện tại thật vất vả súng bắn chim đổi pháo tới rồi trong thành, phóng hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải cùng Âu Dương chăn đối nghịch, ngươi này làm chuyện này không đạo nghĩa, đạt tử không cùng ngươi ly hôn mới là lạ. Lưu Xuân Vũ khóc đến càng hung, nàng liền biết bà luôn luôn tới nay đều đem nàng trở thành một ngoại nhân, ngày thường cái gì đem ngươi đương thân khuê nữ nói đều là lừa dối người, thật sự có điểm sự tình gì, khẳng định đều sẽ 100% đứng ở Diệp Tiến Đạt kia một bên. Nàng tự tin không đủ khóc lóc nói, đạt tử nếu là thật cùng ta ly hôn, ta cũng không sống. Ngươi nhưng đừng lấy muốn chết muốn sống hù dọa chúng ta. Vạn Vân cái này khí nha. Rõ ràng là nàng Lưu Xuân Vũ làm sai chuyện này, nhi tử mới cảm thấy ném mặt trong mặt ngoài nháo ly hôn, nàng thế nhưng còn lấy chết tới uy hiếp bọn họ. Chương 2002 nói thật dễ nghe. Diệp Tiến Đạt cũng xanh mặt. Hắn này dọc theo đường đi đã nghe qua Lưu Xuân Vũ giảng loại này lời nói không dưới năm biến muốn chết liền đi tìm chết, không có người ngăn đón ngươi. Hắn dần dần bình tĩnh lại, kỳ thật muốn ly hôn quyết tâm không có phía trước như vậy mãnh liệt, rốt cuộc hai người chi gian còn có bọn nhỏ. Nhưng nếu Lưu Xuân Vũ tiếp tục như vậy làm hắn tức giận lời nói, hắn cũng không biết chính mình xúc động dưới sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Diệp Bảo Sơn thấy thế chụp cảm xúc kích động Diệp Tiến Đạt cánh tay một chút. Hắn đánh cá biệt nói chuyện thủ thế, các ngươi đều bất tranh cãi đi. Lão nhị tức phụ cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta xem đạt tử lần này là thật sự tức giận, vừa lúc thừa dịp lần này trở về, ở nhà hảo hảo bình tĩnh mấy ngày cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ thêm đoạn thời gian, thu thu hoạch vụ thu, không có gì chuyện này, chúng ta cùng đi kinh đô một chuyến, giáp mặt cấp lão đại tức phụ nhận lỗi, người một nhà nào có kia cách đêm thù à, nói khai thì tốt rồi. Vạn Vân đối này khịt mũi coi thường, ngươi nói thật dễ nghe. Còn ngươi một nhà nào có cách đêm thù a? Chúng ta hiện tại còn tính cái gì người một nhà? Lại như vậy nháo đi xuống, Âu Dương chăn lại thổi điểm gối đầu phong, ta xem lão đại cùng chúng ta càng ngày càng ly tâm. Vạn Vân Tử khuyên nhủ Âu Dương chăn chạy nhanh về đơn vị đi làm liền đã nhìn ra, đại nhi tử là hoàn toàn cưng chiều dỗ dành Âu Dương chăn, mọi việc đều dựa vào nàng không nói, còn một chút ủy khuất đều không nghĩ làm nàng chịu. Hiện tại nhị con dâu lại làm ra như vậy một mã làm người lên án sự, Âu Dương chăn còn nói không chừng như thế nào cùng lão đại ấm ức đâu. Năm rộng tháng dài, khó bảo toàn lão đại có tức phụ đã quên bọn họ này đó dưỡng dục hắn nhiều năm dưỡng phụ dưỡng mẫu. Diệp Bảo Sơn bị Vạn Vân đỉnh một câu cũng nói không nên lời, hắn chỉ có thể thẹn quá thành giận quát lớn, ngươi hạt loạn loạn cái gì ngoạn ý. Lão đại cùng lão đại tức phụ cũng không phải là người như vậy. Diệp Tiến Đạt mang theo Lưu Xuân Vũ cùng bọn nhỏ hồi thôn sự tình, thực mau liền truyền khắp toàn bộ thôn. Đại gia sôi nổi nghị luận, không biết Diệp gia lão nhị không năm không tiết vì cái gì mang theo tức phụ hài tử trở về. Lại liên hệ đã có người thấy được bọn họ trở về thời điểm Lưu Xuân Vũ khóc sưng đôi mắt, đều suy đoán có khả năng là công tác hoặc là những mặt khác ra vấn đề lớn. Mới vừa họp chợ bán hóa trở về Vương San, cũng biết Diệp Tiến Đạt bọn họ trở về tin tức. Nàng không quan tâm Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ vì cái gì trở về, nàng càng thêm muốn biết chính là chính mình kẻ thù Âu Dương Chăn ở kinh đô cụ thể tình huống. Năm trước thời điểm liền có người ở đồn đãi nói Âu Dương Chăn ở đơn vị đỉnh tân giữ chức không làm, nhưng là vô luận ai đi cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ chứng thực được đến đáp án đều là phủ định. Vương San thông qua phân tích, cảm giác chuyện này không phải tin đồn vô căn cứ, hẳn là Âu Dương Chăn ở kinh đô ra chuyện gì nhi mới có thể đỉnh tân giữ chức. Nếu dựa theo người bình thường ý tưởng, thật vất vả thi đậu đại học, phân phối tới rồi như vậy tốt công tác bưng bát sát, căn bản sẽ không đỉnh tân giữ trước. Cho nên, nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phân tích không có sai. Cách thiên, Vương San đi sông lớn biên nhi giặt đồ, không nghĩ tới, vừa lúc gặp đồng dạng giặt đồ Lưu Xuân Vũ. Vương San từ chính mình làm điểm mua bán nhỏ kiếm tiền về sau, bất luận là Vương Thụ Mai vẫn là Đặng Kiến Thiết đều hướng nàng, e sợ cho nàng cánh ngạnh bất quá. Cho nên trừ bỏ chính mình xiêm y đi, nàng ghét bỏ Vương Thụ Mai đồ nhà quê tay lại thô tẩy không sạch sẽ tẩy không tốt, mặt khác sống đều không làm, có thể nói chai dầu đổ đều không đỡ. Lưu Xuân Vũ nhìn thấy Vương San đoan buồn lại đây liền cúi đầu, nàng không nghĩ làm người nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, đặc biệt người này vẫn là cùng Diệp gia không đối phó Vương San. Chương 2003 thử. Vương San cong cong khỏe môi, cũng không có hướng Lưu Xuân Vũ bên kia chắp vá, mà là cầm chảy gỗ cùng trang vài món xiêm y chậu rửa mặt đi khoảng cách hơn 2 thước bình thản địa phương. Hai người đều trầm mặc chụp đánh xoa tẩy tẩy xiêm y rìa. Vương San thỉnh thoảng chiều Lưu Xuân Vũ bên kia nhắm vào vài lần, thấy nàng ở tẩy một cái màu đen kiện mỹ quần, tức khắc tìm được rồi đáp lời cớ. Ngươi kiện mỹ quần bao nhiêu tiền một cái mua? Lưu Xuân Vũ sửng sốt, nàng không nghĩ tới Vương San sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện. Lại cúi đầu vừa thấy trong tay đang ở tẩy màu đen kiện mỹ quần, này vẫn là Âu Dương Chăn đưa cho nàng xuyên đâu, nàng trong lòng tức khắc có chút ngũ vị tạp trần. 10 đồng tiền. Vương San giả mô giả thức kinh hô, mới 10 đồng tiền a, vậy ngươi mua cũng thật tiện nghi, ta tiến giới liền 10 đồng tiền, trách không được đều nguyện ý đi thủ đô sinh hoạt đâu. Lưu Xuân Vũ chỉ là thuận miệng nói một cái giá, căn bản không có tiêu tiền mua, hiện tại làm Vương San như vậy vừa nói. Nàng tức khắc cảm giác có điểm buồn cười, Vương San căn bản không biết này kiện mỹ quần chính là Âu Dương Chăn làm ra tới, nếu là đã biết phòng trừng. Nhưng là hiện tại nàng cũng không dám dễ dàng nói lung tung, một cái nháo không tốt, đem Âu Dương Chăn đỉnh tân dư trước buôn bán sự tình nháo đến mọi người đều biết, vẫn luôn cực lực giấu giếm công công cùng bà còn không được xé nàng. Còn không có trở về đi làm Diệp Tiến Đạt cũng sẽ không khinh tha nàng. Như vậy, nàng thật vất vả trấn an xuống dưới thế cục. Lại sẽ phát sinh điên đảo. Lưu Xuân Vũ sắc mặt có điểm quái dị nói, đúng không, thủ đô có đồ vật là rất tiện nghi. Vương San vẫn luôn ở chặt chẽ quan sát đến Lưu Xuân Vũ trên mặt biến hóa, hiện tại thấy nàng biểu tình có chút quái, nàng trong lòng dâng lên càng nhiều khó hiểu, không rõ nhắc tới cái này kiện mỹ quần, vì cái gì sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Nàng thử hỏi, thủ đô hiện tại còn lưu hành cái gì? Lưu Xuân Vũ đối với Lưu Hành cái gì kỳ thật cũng không quá rõ ràng, bất quá hù một hù Vương San vẫn là có thể. Hiện tại a, Lưu Hành váy đỏ. Thật nhiều người đều xuyên. Váy đỏ. Vương San có điểm giật mình, thiệt hay giả a, chúng ta này nhưng không có người xuyên. Vương San là thật sự giật mình, nàng tự nhận là hiện tại thường xuyên lấy hóa bán hóa, đối thị trường thượng Lưu Hành cái gì vẫn là tương đối nhạy bén. Không nghĩ tới nhan sắc tươi đẹp váy đỏ sẽ ở thủ đô lưu hành lên. Nếu thật là nói như vậy, nàng nhưng thật ra có thể cân nhắc cân nhắc. Đương nhiên là thật sự. Lưu Xuân Vũ có chút nhạo báng nàng đại kinh tiểu quái, không muốn lại phản ứng nàng, tiếp tục đấm đánh quần áo. Vương San lại không nghĩ kết thúc được đến không dễ lời nói khách sáo cơ hội, ngươi tẩu tử hiện tại cũng mặc đồ đỏ váy sao. Lưu Xuân Vũ đương nhiên biết, Vương San nói cái này tẩu tử không phải Nhậm Tuyết Thuần. Mà là Âu Dương Trăn, bởi vì Âu Dương Trăn cùng Vương San chi gian ân oán có thể ngược dòng đến mấy năm trước kia. Lưu Xuân Vũ áp lực đối Âu Dương Trăn hận ý, làm bộ cùng nàng quan hệ tốt khẩu khí nói, nàng đương nhiên cũng có xuyên, ta tẩu tử như vậy ái mỹ một người, khẳng định đi ở thời thượng phía trước nhi. Vương San sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng nhất không thể gặp chính là Âu Dương Trăn Xuân Phong đắc ý. Phải không? Xem ra nàng còn cùng nguyên lai giống nhau A.S. Mỹ. Ân, Lưu Xuân Vũ chỉ là ừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Nàng cũng lo lắng nói nhiều sai nhiều, hoặc là bị người khác nhìn đến nàng cùng Vương San ở bên nhau nói chuyện chuyển tới bà cùng Diệp Tiến Đạt lỗ thai, lại là nàng hạng nhất tân tội danh. Vương San chưa từ bỏ ý định thử, Âu Dương Chăn hai đứa nhỏ hiện tại rất lớn đi, nghe nói nàng không đi làm. Lưu Xuân Vũ đống nhiên ngẩng đầu, như thế nào không đi làm? Người nghe ai nói? Vương San nhìn chằm chằm nàng, trong thôn có người đang nói, ta vừa vặn nghe được. Lưu Xuân Vũ tránh đi nàng đôi mắt, rũ xuống mi mắt một bên xoa giặt đồ một bên làm bộ ngự khí kiên định nói, đều bị mù truyền, ta tẩu tử đi làm vội vàng đâu. Chương 2004 do dự. Vương San thấy nàng tả hữu thử cũng từ Lưu Xuân Vũ nơi này thử không ra có quan hệ Âu Dương Chăn cái gì tin tức, nàng cũng không muốn lại dùng nhiệt mặt dán nhân ra lênh ông. Qua loa tẩy xong rồi chậu xiêm y đi, vắt khô sau liền bưng buồn tráng men cùng chạy gỗ rời đi. Lưu Xuân Vũ ở nàng rời đi về sau, toàn thân hoàn toàn thả lỏng lại hô to một hơi. Nàng vừa mới thật sự có một loại xúc động, muốn nho nhỏ lộ ra một chút Âu Dương Chăn hiện tại chân thật tình huống cấp Vương San biết. Nhưng là vì giữ được chính mình nguy ngập nguy cơ hôn nhân, nàng chỉ có thể lựa chọn bế khẩn miệng. Bị hai người nhắc tới Âu Dương Chăn. Cũng không biết nói Vương San lại đang lén lút muốn hiểu biết tình huống của nàng. Kỳ thật liền tính là nàng đã biết, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy thế nào, bởi vì Vương San ở nàng trong mắt sớm đã là qua đi, hoàn toàn phiên thiên nhi. Hôm nay, nhà bọn họ rốt cuộc trang bị cố định điện thoại. Hiện tại lúc này muốn trang bị cá nhân cố định điện thoại, không chỉ tiêu phí pha cao, lại còn có phải có nhất định cấp bậc cùng quan hệ mới có thể. Âu Dương Chăn ra tiền phương diện không kém. Kém chính là quan hệ, nhưng là bởi vì có cùng đảm trí võ quan hệ phỉ thiện đồng lao ra tử từ giữa hỗ trợ, nhà bọn họ điện thoại trang bị rốt cuộc phê duyệt xuống dưới. Trong nhà có điện thoại, về sau lại với ai liên hệ lên cũng phương tiện, không bao giờ dùng đi ngõ nhỏ công cộng điện thoại tiếp nghe hoặc là hướng ra bắt đánh. Điện thoại trang bị hảo về sau, Âu Dương Chăn cái thứ nhất liền đánh cho Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm đối với trong nhà rốt cuộc an thượng điện thoại cũng rất là cao hứng. Về sau tưởng chính mình tức phụ, muốn đánh cho nàng, nghe một chút nàng thanh âm, không bao giờ dùng đánh đi công cộng điện thoại, còn muốn cho nhân gia hỗ trợ tìm một chút mới có thể. Bởi vì mặt sau còn có mẫu thân đang chờ cấp đại ca gọi điện thoại nói cho một tiếng, cho nên Âu Dương Chăn không có nói vài câu liền kết thúc trò chuyện. Khâu Thi Vận cao hứng phấn chấn cùng Âu Dương Hán chia sẻ cái này chuyện tốt nhi, đồng thời còn dặn dò hắn, chính là ở trong trường học cũng muốn nhiều chú ý thân thể. Nhiều chiếu cố hảo tự mình. Âu Dương Hán biết trong nhà trang bị điện thoại, hắn cũng rất vui vẻ, tuy rằng không nhất định sẽ thường xuyên đánh, nhưng ít ra về sau lại có cái gì việc gấp không cần lại phiền toái người khác. Ngay sau đó Khâu Thi Vận lại đánh cho con thứ hai Âu Dương Nghị, so với liền ở cùng cái thành thị lão đại, xa ở Hải Thành lão nhị là nàng hiện tại tương đối quan tâm tồn tại. Âu Dương Duy do dự luôn mãi, vẫn là tìm ra điện thoại buồn phát cho hồi lâu không liên hệ đại ca Âu Dương Khang, nói cho hắn nhà mình tân an trang điện thoại. Đến nỗi những người khác, thì như mẹ gia trạch này đó văn bối, hắn tạm thời còn không có cái kia tâm tư trò chuyện. Chờ phụ thân cùng đại bá kết thúc trò chuyện sau, Âu Dương Chân phát giác mợ Du Tử tựa hồ cũng có chút muốn đánh điện thoại. Nàng mới đầu còn tưởng rằng mợ muốn đánh cấp cứu cứu, chính là cứu cứu hiện tại ở nơi khác trạng thái, cũng không biết đang ở nơi nào, muốn đánh điện thoại cũng không biết hướng nơi nào đánh nha. Sau lại, nàng mới biết được, Du Tử muốn đánh cấp Tân Bách Phong. Bất quá, Du Tử muốn đánh là muốn đánh, lại có chút do dự, lo lắng Tân Bách Phong nhận được điện thoại sẽ không cao hứng. Rốt cuộc bọn họ quan hệ là như vậy vi diệu phức tạp. Âu Dương Chân cực lực khuyên bảo, mợ, ngươi muốn đánh liền đánh đi. Ta cảm thấy Trăm Phong sẽ không cao hứng. Kia hảo. Du Tử rốt cuộc hạ quyết tâm bắt đánh, chính là cầm nho nhỏ điện thoại buồn, nhìn mặt trên kia tổ dãy số, tay nàng thế nhưng run rẩy, liền quay số điện thoại đều có chút khó khăn. Âu Dương Chân lập tức gánh vác nổi lên quay số điện thoại nhiệm vụ, chờ điện thoại truyền được. Nàng cùng tiếp điện thoại người ta nói sáng tỏ muốn tìm Tân Bách Phong. Chờ đến Tân Bách Phong lại đây tiếp điện thoại thời điểm, Âu Dương Chân mới đem mịt rổ phổn đưa cho Du Tử. Chương 2005 không cảm giao thoa. Du Tử lấy hết can đảm nói cho Tân Bách Phong, đây là chăn chăn trong nhà mặt Tân An Trang điện thoại, nếu về sau chuyện gì đều có thể đánh lại đây. Tân Bách Phong trầm mặc một chút sau, mở miệng nói, hảo, số điện thoại nhiều ít. Du Tử kiềm chế trụ mừng rỡ như điên, vội tiếp nhận bên cạnh cười khanh khách Âu Dương Chân đưa qua tờ giấy, thanh âm khẽ run báo một tổ dãy số. Ta nhớ kỹ. Tân Bách Phong ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, ít nhất mặt ngoài nghe tới giống như không có sinh khí, cái này làm cho Du Tử ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ban đầu thật đúng là sợ chính mình không ổn hành động khiến cho hải tử phản cảm. Nhưng nàng trong lòng lại thực sự tưởng niệm cùng nhớ thương hắn. Chẳng sợ chỉ là thông qua điện thoại nghe một chút hắn thanh âm cũng hảo, cho nên mới sẽ dứt khoát kiên quyết quyết định đánh này thông điện thoại. Hảo, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Ân, ta sẽ, tai kiến. Chờ kết thúc trò chuyện về sau, Du Tử còn nắm ống nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng có tài đức gì, có thể có được tốt như vậy một cái hài tử. Chẳng sợ đã từng nàng đã làm như vậy nhiều sai sự, hắn cũng từng luôn mồm nói không bao giờ muốn gặp đến chính mình. Sau lại theo thời gian trôi qua, hắn thế nhưng rộng lượng buông xuống rất nhiều hận ý, cũng nguyện ý mở rộng cửa lòng chậm rãi tiếp thu nàng tồn tại. Âu Dương Chân hiểu rõ vô nhẹ Du Tử đầu vai, mợ, Trăm Phong là cái tốt, về sau chúng ta quan hệ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Du Tử hồng vành mắt, dùng sức gật đầu, ngươi nói rất đúng, sẽ càng ngày càng tốt. Du Tử cảm giác chính mình từ cùng Khâu Kế Phàm kết hôn về sau trụ vào trong nhà. Nàng cả người đã xảy ra rất lớn thay đổi. Có lẽ là cô đơn như vậy nhiều năm, đột nhiên bên người không ngừng có Khâu Kế Phàm, còn nhiều một ít đáng yêu dễ thân người nhà, làm nàng giống như bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu từ trước thiếu hụt ôn nhu, người cũng trở nên mềm mại bình thản, đối với tương lai cũng dám với tràn ngập tốt đẹp khát khao cùng hy vọng. Trong nhà mạnh khỏe điện thoại sau đó không lâu, Âu Dương Duy ở nhà nhận được lão bằng hữu Tần Giang Hà điện thoại. Tần Giang Hà ở trong điện thoại mang theo vui sướng hưng phấn mời Âu Dương Duy quá đoạn thời gian 8 tháng sơ về quê tham gia con của hắn hôn lễ. Nguyên lai Tần Giang Hà nhi tử Tần Thiên Lâm tốt nghiệp sau phân phối trở về quê quán công tác, mới vừa công tác không lâu liền trải qua người khác giới thiệu thân cận tìm một cái hợp tâm ý đối tượng. Hai nhà môn đăng hộ đối, bọn nhỏ lại ở chung không tồi, hiện tại trải qua hai nhà thương nghị định rồi kết hôn nhật tử. Âu Dương Duy thiệt tình thế lão hữu cảm thấy vui vẻ. Trực tiếp một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, đến lúc đó nhất định sẽ trước tiên trở về tham gia hôn lễ. Nếu không phải chính mình nữ nhi sớm cùng Đàm Nhất Sâm hai người lưỡng tình tương duyệt, có lẽ hắn còn sẽ suy xét cùng lão hữu đương thông gia. Khâu Thi Vận nghe thấy cái này tin tức, cũng vì lão Tần bọn họ cảm thấy vui vẻ. Người tới nhất định số tuổi, nhi nữ cũng trưởng thành công tác, như vậy kế tiếp liền sẽ nhọc lòng cùng sốt ruột kết hôn sinh con sự tình. Hiện tại Tần Thiên Lâm muốn kết hôn, như vậy này đại sự cũng coi như là hoàn thành một nửa nhi. Trái lại nhà bọn họ, hiện tại ba cái nhi nữ, chỉ có nữ nhi kết hôn sinh con quá hạnh phúc viên mãn, hai cái nhi tử tuy rằng hiện tại đều có đối tượng, đáng tiếc cái nào cũng không có đi đến muốn kết hôn kia một bước. Đặc biệt lao đại cái kia đối tượng Du Cẩn Văn, ở nàng nghe nói đã từng một ít quá vắng sau, kỳ thật đánh đáy lòng, nàng cũng không có giống nguyên lai như vậy xem trọng. Chính là lão đại biết sau cũng không có muốn cùng nhân gia chia tay ý tứ, nàng đương mẫu thân tự nhiên cũng không có khả năng đồng đánh nguyên lương. Khâu Thi Vận ôn nhu cười hỏi, lão Tần nhưng vui vẻ đi. Âu Dương Duy tiếp xong lão hữu điện thoại về sau, cũng thực sự thế hắn vui vẻ, đó là đương nhiên, nhà bọn họ hiện tại liền kém Thiên Lâm đứa con trai này không kết hôn. Chương 2006 giáp mặt xin lỗi. Thật hâm mộ lão Tần bọn họ à, nhà chúng ta này hai cái nhi tử rốt cuộc khi nào mới có thể kết hôn. Nghĩ đến chính mình hai cái già đầu rồi không kết hôn nhi tử, Khâu Thi Vận liền cau mày. Ngươi gấp cái gì, nên kết thời điểm tự nhiên liền kết. Âu Dương Duy đối với hai cái chuyện của con vẫn là man xem đến khai. Đường Âu Dương chăn từ bên ngoài trở về biết được Tần Giang Hà nhi tử Tần Thiên Lâm muốn kết hôn sự tình sau, nàng cũng thực sự vì bọn họ ra cảm thấy cao hứng. Lại nói tiếp, Âu Dương chăn đối Tần Giang Hà phi thường cảm kích, nhớ trước đây nàng trở về thành về sau phát hiện chính mình thân thế, lấy thực mau tốc độ liền tìm tới rồi chính mình thân sinh cha mẹ, sau lại đại gia cùng nhau hồi an ra rằng có thời điểm, còn may mà có Tần Thúc Thúc ở, bằng không đã qua đi 20 năm sau sự tình, không có sung túc nhân chứng vật chứng, căn bản định không được an vĩnh sinh tội, cũng vô pháp làm hắn đi tiếp thu mấy năm lao ngục thai hương trừng phạt. Âu Dương Chân gặp qua Tần Thiên Lâm vài lần, đối hắn ấn tượng thực hảo, biết được hắn muốn kết hôn, cố ý đưa ra, chờ đến lúc đó cha mẹ trở về tham gia hôn lễ thời điểm, cũng thay nàng tùy thượng một phần tiền biếu. Nàng hiện tại có hai đứa nhỏ, cũng không có phương tiện mang theo hải tử cùng nhau trở về Giang Thành, cho nên chỉ có thể làm cha mẹ mang đi qua. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều thực duy trì, lão Tần đối nhà bọn họ có ân, đối nữ nhi cũng có ân, thật vất vả nhà bọn họ có đại hỷ sự, nhiều tuy điểm tiền biếu là hẳn là ứng phân. Diệp Tiến Đạt đem Lưu Xuân Vũ cùng đại bảo nhị bảo lưu tại quê quán, chính hắn một người trở về kinh đô. Bởi vì cảm thấy đối Âu Dương chăn thập phần xin lỗi, hắn cố ý mang theo bao lớn bao nhỏ rất nhiều đồ vật xuống xe về sau liền tới đây trong nhà. Diệp Tiến Đạt đến thời điểm, vừa vặn Âu Dương chăn đem chính mình thu thập thỏa đáng muốn ra cửa làm việc, nhưng là bởi vì hắn đột nhiên tới, nàng xác định vững chắc không thể lập tức ra cửa. Diệp Tiến Đạt buông đồ vật, liền nước miếng đều không rảnh lo uống liền đầy mặt thấy náy giáp mặt xin lỗi, tẩu tử, xin lỗi. Ta cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi ngươi, ngươi cùng đại ca đối chúng ta như vậy hảo, cuối cùng lại như vậy hồi báo ngươi. Diệp Tiến Đạt nói lên cái này đều cảm thấy mặt đỏ trộn dạ, Lưu Xuân Vũ làm sự quá không phải người, đem hắn đặt nan kham hoàn cảnh, không ngừng ném thể diện còn làm hắn không mặt mũi nào đối mặt luôn luôn đái hắn không tệ tẩu tử. Âu Dương chăn cười cười, rộng lượng tỏ vẻ, đa tử, chuyện này không phải ngươi sai, ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi. Lại nói cái kia cùng ngươi tức phụ nhi cùng nhau kết phường người mua bán thất bại, ngươi tức phụ bọn họ cũng bị ngươi đưa về quê quán. Dù sao sự tình đã qua đi, liền không cần để ra. Tẩu tử, ngươi yên tâm, liền tính là ta lần này không có cùng nàng thật sự ly hôn, về sau ta cũng sẽ nghiêm khắc quản hảo nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại làm ra thực xin lỗi các ngươi sự tình. Diệp Tiến Đạt hạ nhẫn tâm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy lại phát sinh lần thứ hai. Nếu Lưu Xuân Vũ vẫn là biết sai không sửa nói, như vậy tiếp theo, hắn sẽ không tuyệt đối không hề cho nàng cơ hội. Ly cái gì hôn a, cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Đại ca ngươi cùng ta nói thời điểm, ta liền tưởng khuyên nhủ ngươi tới, nhưng là khi đó các ngươi đã lên xe lửa, ta cũng không có phương tiện hướng quê quán thôn ủy hội gọi điện thoại nói cái này. Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Đạt là cái giản dị người, trải qua lần này sự tình, hắn khẳng định sẽ đối Lưu Xuân Vũ nhiều hơn quảng giáo, đến nỗi hiệu quả phương diện như thế nào, vậy không phải nàng có thể làm rõ ràng. Diệp Tiến Đạt đối mặt như thế thông tình đạt lý rộng lượng Âu Dương Chân, trong lòng càng thêm cảm thấy băn khoăn. Diệp Tiến Đạt lúc sau bị cường lưu tại trong nhà ăn một bữa cơm, sau đó mới ngồi xuống ngọ xe lửa đi rồi. Chương 2007 vừa lòng. Bởi vì Diệp Tiến Đạt lại đây xin lỗi lời nói, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ mới hậu chi hậu giác biết ngầm đã xảy ra chuyện gì. Phía trước, Âu Dương chăn nhưng theo chân bọn họ một chút đều không có lộ ra quá. Nữ nhi, nàng như thế nào có thể như vậy làm việc đâu. Mất công nguyên lai mỗi lần tới trong nhà, ta còn ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nhà bọn họ hải tử cũng chưa bao giờ mệt quá. Đối với Lưu Xuân Vũ làm thiếu đạo đức sự, Khâu Thi Vận là đặc biệt khinh bỉ. Chính mình nữ nhi con rể, đối bọn họ Diệp ra người có thể nói cái nào đều không kém sự, so với Diệp Tiến Lan, Diệp Tiến Đạt hai vợ chồng càng là dính vào quang mượn đến lực. Nếu không có con rể quan hệ, Đàm gia lão gia tử sao có thể sẽ cho bọn họ từ nông thôn hộ khẩu biến thành trong thành hộ khẩu, lại cấp an bài công tác. Diệp Tiến Đạt còn xem như cái tốt, vẫn luôn đều thực cảm kích, đáng tiếc Lưu Xuân Vũ quá kém cường đạo ý. Bởi vì một ít ích lợi sử dụng, Lưu Xuân Vũ có thể không chút do dự làm ra hồ nữ nhi sự tình, đủ để nhìn ra người này nhân phẩm là thật sự không đáng tin cậy. Âu Dương Chân khuyên cha mẹ không cần quá để ý những việc này, mẹ, người cùng người có thể giống nhau sao? Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà ai còn có thể không có một cái hai cái chẳng ra gì người đâu. Lần này nàng cũng coi như là đã chịu không nhỏ thu thập, hiện tại lưu tại nông thôn, phỏng chừng một chốc một lát chỉ cần Diệp Tiến Đạt không gật đầu đồng ý, nàng liền không thể mang theo hải tử lại đây. Khâu Thi Vận tính toán cũng là có chuyện như vậy, may mắn không có đối nữ nhi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tạm thời còn chưa tính. Bất quá, về sau nếu cái kia Lưu Xuân Vũ lại đến trong nhà làm khách ăn cơm nói, nàng tuyệt đối sẽ không tái giống như từ trước giống nhau nhiệt tình chiêu đãi. Nàng tình nguyện đem ăn ngon uống tốt uy cầu, cũng tuyệt đối sẽ không cấp uy không thân bạch nhãn lang ăn. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt vào 7 tháng, nắng gắt càng thêm như lửa. 7 tháng sơ, Tân Bách Phong trường quân đội tốt nghiệp bắt đầu phân phối. Đang lúc Âu Dương Chăn bọn họ chặt chẽ chú ý thời điểm, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Tân Bách Phong thế nhưng phân đi đã điều đi Quách Thịnh Lượng bộ đội. Đối với kết quả này, Âu Dương Chăn bọn họ đều là phi thường vừa lòng. Quách Thịnh Lượng cùng Đàm Nhất Sâm có quá mệnh giao tình, hắn tức phụ Dương Tố Vi cùng Âu Dương Chăn lại luôn luôn xử hảo, bọn họ tuy rằng đều đi dọn đi rồi thời gian rất lâu, hiện tại cũng không có chặt đứt liên hệ. Hơn nữa Dương Tố Vi ở bên kia lộng một cái tiểu nhân xưởng quần áo, còn thỉnh thoảng cùng Âu Dương Chăn hợp tác. Có tầng này thâm hậu quan hệ ở, chỉ cần theo chân bọn họ chào hỏi một cái, Quách Thịnh Lượng liền không khả năng không quan tâm Tân Bách Phong một vài. Bất quá cho dù là đối Quách Thịnh Lượng cùng Dương Tố Vi, bọn họ cùng Tân Bách Phong chi gian chân chính quan hệ tạm thời cũng không hảo hoàn toàn lòa lộ, chỉ có thể tìm cái hợp lý quan hệ tới ứng đối thuyết minh. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều cùng Quách Thịnh Lượng hai vợ chồng đánh quá giao tế, bọn họ còn ngồi cùng bàn ăn cơm xong, biết này hai người đều là thực tốt đáng giá tín nhiệm người, cho nên có thể phân tới đó, thật là thực sự không tồi một cái phân phối kết quả. Du Tử đối với cái này phân phối kết quả càng là vui sướng không thôi, nàng sợ nhất chính là nhi tử vì cái gọi là lý tưởng khát vọng, cố ý lựa chọn cái loại này hẻo lánh hoang vắng, lại khổ lại mệt lại nguy hiểm địa phương. Hiện tại phân tới rồi cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ quen biết lão bằng hữu nơi đó, ít nhất nàng từ trước những cái đó lo lắng đều có thể hơi buông xuống. Về sau nếu có cơ hội, nàng cùng Khâu Kế Phàm có lẽ còn có thể có hy vọng qua bên kia nhìn xem hải tử. Khâu Kế Phàm vốn dĩ cũng có chút lo lắng, chính mình liền như vậy một cái nhi tử, nếu thật sự phân tới rồi hoang vu nguy hiểm địa phương, hắn như thế nào có thể không đau lòng nhớ thương. Nhưng hắn là cái nam nhân, ở Du Tử lo lắng sốt ruột thời điểm, hắn mỗi khi cần thiết biểu hiện bình tĩnh khuyên giải an ủi nàng, mà không thể tiết lộ chính mình chân thật nội tâm. Bởi vậy, đối với kết quả này, hắn cảm thấy là cực hảo. Chương 2008 chụp ảnh chung. Tân Bách Phong trước khi đi, Tân Lợi An tìm Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà cùng nhau ăn cơm. Lần này, Tân Lợi An cố ý không có mang lên chính mình mẫu thân, bởi vì hắn sợ mẫu thân tái giống như lần trước giống nhau nói ra làm hắn cảm giác bất đắc dĩ lời nói. Hắn cùng Lưu Ngạn Mẫn lại vô khả năng không giả, nhưng hắn đã tới rồi cái này số tuổi, nơi nào có thể nhanh như vậy liền lại cưới một vị thê tử. Nhi tử lớn lại hàng năm sẽ ở bộ đội không cần quá lo lắng nhiều. Hắn nhưng còn có cái nữ nhi Tân Trăm Nhụy đâu. Nếu thật sự ở mấy tháng trong vòng cưới vợ vào cửa, đừng nói người khác thấy thế nào hắn, nữ nhi chỗ đó cũng chưa chắc có thể tiếp thu mẹ kế tồn tại. Đã không có Trần Nguyệt Xuân, trong bữa tiệc quả nhiên thanh tỉnh không ít. Tân Bách Phong đã biết được chính mình bị phân đến bộ đội bên trong có Đàm Nhất Sâm lão bằng hưu, hắn trước đó cũng không biết sẽ phân tới đó đi, chỉ có thể nói, có lẽ là ý trời như thế. Nhưng hắn cũng không có nửa phần muốn lợi dụng tầng này quan hệ ý niệm, chỉ nghĩ cần cù chăm chỉ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Nay bữa cơm ăn khó tránh khỏi có chút thương cảm, dù sao cũng là muốn gặp phải ly biệt, chờ Tân Bách Phong đi rồi, phỏng chừng sẽ thời gian rất lâu cũng lại khó gặp đến nhất nhất mặt. Bất quá, vô luận là ai đều không có biểu hiện quá mức, mọi người đều gắng đạt tới nhẹ nhàng tùy ý trạng thái. Du Tử cố nén nước mắt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhi tử xem. Tưởng đem hắn sở hữu biểu tình, cho dù là hơi hơi cho mày, cũng đều nhiếp tiến trong lòng chân quý. Khâu Kế Phàm ở bàn hạ cầm Du Tử tay, hắn thân là phụ thân cùng tâm tình của nàng là giống nhau giống nhau. Bọn họ đều hy vọng hài tử hảo, quá cả đời trôi chảy. Nhưng hắn nếu lựa chọn tòng quân con đường này, bọn họ chỉ có duy trì. Chính là, bản tâm thật sự có chút luyến tiếc hắn đi quá xa. Âu Dương Chân đem trên bàn mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt, nàng hơi hơi mỉm cười xuất kỳ bất ý từ trong bao móc ra một cái vừa mới tìm tòi đến camera. Trên bàn người, ai cũng không nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ có cái này chuẩn bị, đều có chút vi lăng. Âu Dương Chân cười khanh khách đề nghị, không bằng chúng ta chụp mấy chương ảnh chụp đi. Khâu Kế Phàm lặng lẽ cấp cháu ngoại gái giơ ngón tay cái lên, tân lữ trưởng gọi bọn hắn ra tới ăn cơm là lâm thời khẩn cấp mời. Hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này, may mắn có nàng cái này tiểu cơ linh ở, mới có thể làm cho bọn họ có thể cùng hài tử chụp ảnh chung cơ hội. Bất quá bọn họ là vạn phần chờ đợi chụp ảnh chung, có không đồng ý còn muốn xem tân lữ trưởng cùng chăm phong bọn họ. Tân Lợi An hiển nhiên là căn bản không nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ đến như vậy một tay, nhưng hắn cũng không phản đối, tuy rằng chăm phong không phải hắn thân sinh nhi tử, hắn cũng vẫn luôn đều lấy hắn trở thành thân sinh cốt nhục đối đãi. Làm phụ thân tâm tình, hắn là rõ ràng có thể thể hội. Hắn đem ánh mắt dịch hướng về phía bên cạnh nhi tử, muốn xem hắn ý tứ lại nói. Tân Bách Phong ở động tác nhất trí chiều chính mình nhìn qua nóng bỏng trong ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu. Tới rồi loại này ly biệt thời khắc, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt trong đó cặp kia ôn nhu ngậm nước mắt đôi mắt. Tân Lợi An thấy thế lập tức nói, hảo, kia chúng ta nhiều chiếu mấy chương. Âu Dương Chân phụ họa, hảo nha. Đến lúc đó tẩy hảo, hảo cho đại gia phân một phân. Cứ như vậy, bọn họ quay chụp không ít ảnh chụp, có đơn người còn có chụp ảnh chung. Trong đó, để cho Du Tử cùng Khâu Kế Phàm chân quý, trừ bỏ Tân Bách Phong mi thanh mục lãng nhìn về phía màn ảnh đơn người chiếu, còn có chính là Tân Bách Phong đứng ở bọn họ hai vợ chồng cùng Tân Lợi An phía sau một chương chụp ảnh chung. Tuy rằng bọn họ càng thêm chờ đợi chính là bọn họ ba người chụp ảnh chung, nhưng có thể có như vậy một trường đã cảm thấy mỹ mãn. Tân Bách Phong rời đi kinh đô đi hướng phân phối bộ đội về sau, mỗi năm một lần nghỉ hè cũng tới rồi. Trong nhà trước mắt chỉ có Âu Dương Hán một cái còn ở đi học người, hắn cũng không có nghỉ, mà là đi theo đạo sư ở làm hạng mục. Chương 2009 may mắn. Âu Dương Chân nhà bọn họ người đối này đã tập mãi thành thói quen, rốt cuộc Âu Dương Hán đọc nghiên cứu sinh, cùng đại học nghỉ tình huống là bất đồng. Du Cẩn Văn là trung học lão sư, nàng nhưng thật ra làm từng bước thả nghỉ hè. Kỳ thật ở không có nghỉ hè trước kia, nàng liền mời Âu Dương Hán nghỉ thời điểm đi Dương Thành du ngoạn mấy ngày. Bởi vì Âu Dương Hán không có nghỉ, nhưng thật ra có hợp lý không đi lý do. Đối này, Khâu Thi Vận cảm thấy thực may mắn. Nàng đánh tâm nhãn không nghĩ làm đại nhi tử đi Dương Thành, nhưng là hai người hiện tại không có không xử đối tượng ý tứ, nhân gia cô nương cũng đã tới kinh đô hai lần. Nàng không có cách nào làm ra ngăn trở sự tình, chỉ có thể tùy ý Âu Dương Hãn chính mình đi xử lý. Hiện tại đại nhi tử chậm chạp không nghỉ, thật cũng không phải vì một chuyện tốt. Khâu Thi Vận trong lén lút cùng nữ nhi nói nàng tiểu tâm tư. Âu Dương Chân nghe xong cảm giác có chút bất đắc dĩ, nàng kiên nhận khuyên bảo, mẹ, ngươi không nên tổng như vậy tưởng, liền tính là Du Cẩm Văn nguyên lai chỗ quá đối tượng, bởi vì trong nhà mãnh liệt phản đối sau lại chia tay. Kia cũng không thể chứng minh nàng trong lòng còn vẫn luôn có người kia. Ta có thể nhìn ra được tới, nàng là thiệt tình thích ta đại ca, mà ta đại ca lại biểu hiện đến có điểm không nóng không lạnh. Nếu ta đại ca đã biết chuyện này cũng không có nói ra tới không cho ý tứ, như vậy chúng ta cũng liền không cần đi can thiệp quá nhiều. Ta biết, ta không nên nghĩ như vậy, Tiểu Du là cái hảo cô nương. Nhưng là, mẹ thật là khống chế không được a. Khâu Thi Vận cũng tưởng khống chế được chính mình nội tâm, nhưng là, có lẽ là bởi vì nàng thân là bà quan hệ đi, rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ nhiều vì nhi tử suy xét, tổng sợ về sau hắn hôn nhân không hạnh phúc. Mẹ, hiện tại ta rốt cuộc có thể lý giải, thân là bà một ít ý tưởng. Âu Dương Chân lấy chính mình vì ví dụ cho mẫu thân nêu ví dụ thuyết minh, ngươi xem lúc trước ta cùng một Sâm mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Ta bà Vạn Vân khẳng định cũng là cùng ngươi ôm có giống nhau ý tưởng. Hơn nữa ta cùng người khác chỗ quá đối tượng sự, trong thôn người tất cả đều biết, nhà bọn họ cũng không có khả năng không biết. Nhưng là ngươi xem ta, từ cùng một Sâm nói chuyện về sau, lòng ta tất cả đều là hắn, không còn có nghĩ tới người kia. Thậm chí nếu không phải có một lần, ta cùng một Sâm ở huyện thành gặp được hắn, ta đều đã quên người này trông như thế nào. Khâu Thi Vận từ nữ nhi về đến nhà về sau, chưa từng có tinh tế đề ra nghi vấn quá nàng từ trước chỗ quá cái kia đối tượng sự, chỉ từ ít ỏi số ngữ chúng giải. Lúc ấy chia tay là bởi vì đối phương đáp thượng cùng xuống nông thôn có thể giúp hắn trở về thành nữ thanh niên trí thức, sau đó mới cùng nữ nhi chia tay, mà nữ nhi là cuối cùng một cái mới biết được. Ngươi nói đảo cũng có đạo lý. Ai, tùy đại ca ngươi đi thôi, ta mặc kệ. Về sau a, nếu bọn họ hai cái thật thành, ta cũng thiệt tình đối đại tiểu Du. Khâu Thi Vận cũng không muốn làm một cái ác bà, nếu Du Cẩn Văn có thể toàn tâm toàn ý đối chính mình nhi tử hảo, nàng cũng đồng dạng có thể làm được thiệt tình đãi nàng. Âu Dương Chân biết mẫu thân là cái ôn hòa thiện tâm người, chỉ cần nàng chính mình vòng qua cái kia cong, như vậy về sau ở đối mặt đại ca cùng Du Cẩn Văn vấn đề thượng, cũng có thể đủ khôi phục bình thường tâm đối đãi. Thời gian lảo đảo lắc lư tiến vào 8 tháng, Âu Dương hắn rốt cuộc nghỉ. Hắn nghỉ thời gian, vừa lúc đuổi kịp Tần Giang Hà nhi tử Tần Thiên Lâm kết hôn ngày chính tử đêm trước. Âu Dương Chân không có biện pháp đi theo cha mẹ cùng nhau hồi Giang Thành tham gia hôn lễ, nhưng là chỉ làm cho bọn họ hai vợ chồng già trở về, nàng còn có rất nhiều không yên tâm. Rốt cuộc cha mẹ số tuổi không nhỏ, hơn nữa phụ thân thể lại không tốt, này dọc theo đường đi buôn ba mệt nhọc, vạn nhất có điểm cái gì sơ suất, bên người không có cái ổn thỏa người chiếu cố khẳng định là không được. Lại có An gia người nhưng ở Giang Thành, nếu không khéo gặp gỡ, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, bọn họ nguyên kế hoạch là muốn cho làm việc ổn thỏa bền chắc Tiểu Hàn, bồi cha mẹ đi một chuyến. Nhưng, hiện tại bởi vì đại ca vừa vặn nghỉ, cho nên hiện tại nhiều một cái hắn, một đường đồng hành đi hướng Giang Thành tham gia hôn lễ. 2010 chương tới Giang Thành. 8 tháng Giang Thành, chiếu so kinh đô nói, nóng bức trình độ hiển nhiên kém cỏi không ít. Âu Dương Duy bọn họ từ xe lửa thượng liền cảm giác được loại này sai biệt, càng đi phía bắc càng mát mẻ. Chờ đến sắp xuống xe thời điểm, loại cảm giác này càng thêm trực quan. Trước khi đi, Âu Dương Duy liền gọi điện thoại nói cho lão hữu Tần Giang Hà, bọn họ sở ngồi số tàu cùng với đại khái tới thời gian. Chờ bọn họ bốn người cưới xe lửa tới Giang Thành trạm thời điểm, còn không có xuống xe liền thấy được sân ga thượng cố ý lại đây tiếp bọn họ Tần Giang Hà cùng hắn thê tử Lệ Tuyết Quân. Đại gia hỏa hồi lâu không thấy, gặp mặt về sau cảm xúc tự nhiên đều thực kích động. Âu Dương Duy cùng Tần Giang Hà vừa thấy mặt liền đại đại ôm một chút. Tần Giang Hà càng là nhân cơ hội vô vô Âu Dương Duy thon gầy phía sau lưng cười nói, là Âu à, hoan nên các ngươi không ngại cực khổ cố ý đại thật xa lại đây tham gia nhà của chúng ta Thiên Lâm hôn lễ. Âu Dương Duy cũng cười, nhìn thấy hồi lâu không thấy lao bằng hữu, hắn là thật sự từ trong ra ngoài cảm giác vui vẻ, lão Tần. Chúng ta chi dàn quan hệ liền không cần phải nói này đó lời khách sáo. Đừng nói chúng ta ở kinh đô, liền tính là ở nước ngoài cũng tất nhiên phải về tới thảo ly rượu mừng uống. Thần Giang Hà cười ha hả giơ ngón tay cái lên, đủ ý tứ. Một bên Lệ Tuyết Quân thừa dịp bọn họ mấy nam nhân ôn chuyện công phu, sớm đã vãn nổi lên Khâu Thi Vận cánh tay cũng thân thiện trò chuyện, người mấy năm nay không như thế nào biến dạng, còn theo trước giống nhau. Ta đều đương bà ngoại. Sao có thể bất biến dạng? Ta xem ngươi nhưng thật ra không như thế nào biến, lúc này nhi tử kết hôn, khoảng cách đường mãi mãi cũng nhanh. Khâu Thi Vận từ trước liền cùng Lệ Tuyết Quân quan hệ không tồi, cho dù từ dọn tới rồi kinh đô sau chỉ thấy quá Tần Giang Hà, chưa từng gặp qua nàng, hai người lại vừa thấy mặt cũng cảm giác rất thân. Ai biết được, ta nhưng thật ra ngóng trông bọn họ nhanh lên, kết thành hôn lập tức liền có hài tử. Tốt nhất cũng cùng nhà các ngươi chăn chăn bọn họ dường như lập tức sinh cái song bảo thai hoặc là long phượng thai mới hảo đâu. Lệ Tuyết Quân quả thực hâm mộ đã chết Âu Dương chăn bọn họ, hiện tại kế hoạch hóa gia đình chính sách chấp hành thực nghiêm khắc, giống nhà bọn họ nhi tử cùng con dâu đều là có chính thức công tác người, chỉ có thể muốn một cái hài tử, nếu một chút cũng tới hai cái nên có bao nhiêu hảo. Nói lên chính mình cháu ngoại ngoại tôn nữ, Khâu Thi Vận nói chắc tức khắc bị mở ra. Hai người liêu càng thêm đầu cơ náo nhiệt. Bọn họ đoàn người từ ga tàu hỏa rời đi sau, trực tiếp đi Tần Giang Hà trong nhà. Tần Thiên Lâm đơn vị có cho hắn phân một cái nhà ngang phòng nhỏ, cho nên hắn tân phòng cũng không có thiết lập tại cha mẹ trong nhà. Ngày mai là ngày chính tử, Tần Giang Hà trong nhà đã qua tới rất nhiều bạn bè thân thích. Trong đó có người nhận thức Âu Dương Duy bọn họ, đều nhiệt tình chào hỏi hàn huyên. Âu Dương gia tình huống, rất nhiều người đều đại khái hiểu biết. Nhân ra ba cái hải tử toàn thi vào đại học, hiện tại trừ bỏ lão đại ở đọc nghiên cứu sinh, mặt khác hai đứa nhỏ đều đã tốt nghiệp công tác. Cho nên, đối mặt đi theo cùng nhau trở về phi thường ưu tú Âu Dương Hãn, đều tương đối chú ý, thậm chí còn có người quan tâm nổi lên Âu Dương Hãn cá nhân vấn đề, muốn hỗ trợ giới thiệu cái không tồi cô nương ra. Khâu Thi Vận nếu đã nghĩ thông suốt, liền không hề ướt át bẩn thỉu, nói thẳng minh chính mình nhi tử đã có đối tượng. Chờ Tấn Giang Hà đem bọn họ ở hàng xóm ra dàn xếp hảo về sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cảm thấy thật vất vả trở về một chuyến, dù sao ngồi giường nằm lại đây cũng không phải rất mệt, không nên lãng phí thời gian, không bằng khắp nơi đi một chút đi dạo. Âu Dương Hãn cùng Tiểu Hàn đương nhiên như hình với bóng ngồi cùng nhau. Nhoáng lên bọn họ đã nhiều năm không có trở về cái này địa phương, theo cải cách mở ra, Giang Thành cũng có rất nhiều biến hóa. 2011 chương thế nhưng là các ngươi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối Giang Thành cảm thụ rất là phức tạp, bọn họ kỳ thật đều không phải này cố định hộ, hoàn toàn là bởi vì công tác quan hệ điều chức đến nơi đây. Chính là, sao lại thế nhưng ở chỗ này sinh sống nhiều năm. Vô luận là ai, ở một chỗ sinh hoạt lâu rồi cũng sẽ sinh ra cảm tình. Bất quá bọn họ bởi vì kia chàng gió lốc gặp tới rồi rất nhiều bất công quan hệ, đối cái này địa phương thật đúng là lại ái lại hận. Khâu Thi Vận nhớ thương cấp nữ nhi mua chút Giang Thành đặc sản trở về, ngày thường đều là Tiểu Ngũ phóng nghỉ đông và nghỉ hè trở về kinh đô cho bọn hắn mang không ít ăn, hiện tại thật vất vả thừa dịp trở về tham gia hôn lễ trở về một chuyến, bọn họ lại vài người, chẳng sợ mua đồ vật nhiều cũng không sợ lấy không được. Cho nên, bọn họ đi đi rừng rừng, mua không ít đồ vật. Sau lại Khâu Thi Vận nhìn đến ở đường cái hai bên có mấy phân bày quán bán nấm, tức khắc tới hứng thú. Hiện tại vừa lúc là nấm xuống dưới thời điểm, năm nay giống như lại đặc biệt thu, mặc kệ là nữ nhi vẫn là con rể, đều rất nguyện ý ăn tiểu kê hầm nấm, cho nên nàng tưởng mua một ít trở về. Hơn nữa bọn họ nhiều mua điểm nói, chờ hồi kinh sau trừ bỏ chính mình ăn, đại nhi tử muốn đi tiểu dư nơi đó nói, cũng có thể thuận tiện cấp Đàm lao ra tử bọn họ mang đi một ít. Bọn họ ở mua nấm thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn xảo ngộ một vị nhận thức người. Bạch Giai Hoa mang theo một cái cũ nát hoàng mũ rơm, nguyên bản ngồi xổm nơi đó bán nấm. Đột nhiên nghe được một đạo ôn nhu lại có điểm quen thai thanh âm tuân giới thời điểm, nàng tò mò hướng tới thanh âm nơi phát ra xem qua đi, khó có thể tin trợn tròn đôi mắt đứng lên, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, thế nhưng là các ngươi. Bạch Giai Hoa từ đã biết An Thiến bị phán 15 năm hình, lại còn có đi sa mạc nơi đó ngục giam phục hình khi, nàng thiếu chút nữa không có trực tiếp sụp đổ. Thậm chí trong một đêm nguyên bản hoa dâm đầu tóc, tất cả đều biến trắng, cả người nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Vốn dĩ bởi vì An Vĩnh sinh năm đó tham nghiệm, mới có thể khiến An Thiến từ nhỏ liền không có ở nhà lớn lên, Bạch Giai Hoa liền vẫn luôn cảm thấy đối đứa nhỏ này thẹn trong lòng cứu. Chờ An Thiến sau lại đã trở lại trong nhà, lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, lúc sau càng là bởi vì An Nhiên, khiến An Thiến giận dỗi từ ra chạy đi ra ngoài vẫn luôn miểu vô tin tức. Rốt cuộc có tin tức thời điểm, lại là giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau tin tức. Bạch Giai Hoa căn bản vô pháp tiếp thu. Lúc sau, Bạch Giai Hoa không mà người nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết chằn trọc dưới đi nhìn An Thiến. Bạch Giai Hoa cũng là từ An Thiến trong miệng mới biết được nàng vì cái gì sẽ bị hình phạt. Tất cả đều là bị tàn nhẫn độc các Âu Dương Chân làm hại, mới có thể ngồi xổm như vậy nhiều năm ngục giam. Bạch Giai Hoa thất hồn lạc phách trở về sau, liền muốn tìm đến đầu sỏ gây tội Âu Dương Chân cấp nữ nhi báo thủ rửa hận. Tuy rằng nàng từ An Thiến nơi đó nghe nói Âu Dương Chân ra đại khái địa chỉ, chính là kinh đô như vậy đại, nàng một cái lao thái thái chữ to đều không biết mấy cái, chỉ là chính mình đi nói, chỉ sợ liền ra môn nhi đều sợ không tới, huống chi trả thù. Hôm nay lại trăm triệu không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, nàng sẽ gặp được Âu Dương Chân cha mẹ người nhà. Như vậy Âu Dương Chân có phải hay không cũng cùng nhau đi theo đã trở lại? Nếu Âu Dương Chân cũng đi theo cùng nhau trở về nói, nàng chính là bất cứ giá nào này mạng già từ bỏ, cũng muốn cùng nàng tới cái ngươi chết ta sống. Bạch Giai Hoa ngay sau đó đôi mắt đỏ đậm tại tả hữu siêu tầm, muốn tìm được Âu Dương Chân thân ảnh. Đáng tiếc, ở trong đám người cũng không có Âu Dương Chân. Bạch Giai Hoa cảm xúc mất khống chế giống to, Âu Dương Chân cái kia tiện nhân đâu? Nàng cũng đi theo cùng nhau đã trở lại sao? 2012 chương ngươi cả nhà đều là tiện nhân. Thù mới hận cũ thêm ở một hối, Bạch Giai Hoa hận không thể trong tay có thanh đao đem Âu Dương Chân cấp băm. Nàng thật hối hận, năm đó không có thừa dịp Âu Dương chăn cánh chim chưa phong thời điểm giết chết nàng. Nếu lúc ấy phạm là nàng tàn nhẫn điểm nhi tâm, có phải hay không sau lại nhà bọn họ cùng An Thiến đều sẽ không tao ngộ như vậy nhiều bất hạnh cùng nhấp nô. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bên cạnh bán nấm người sẽ là Bạch Giai Hoa. Đi ở bọn họ bên cạnh Âu Dương Hãn, đương nhiên nhận thức Bạch Giai Hoa. Bất quá hắn không nghĩ tới mới ngắn ngủn mấy năm không gặp, người này sẽ lao thành như vậy, giống hơn 70 tuổi lao thái thái. Tiểu Hàn tuy rằng không biết cái này lao thái thái là ai, nhưng là xem đối phương ánh mắt cùng phản ứng, hắn cũng biết khẳng định là có thù oán quan hệ, bởi vậy hắn lập tức lắc mình tới rồi Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bên cạnh che chở bọn họ, để tránh xuất hiện đột phát đối bọn họ bất lợi chẳng huống. Nghe Bạch Giai Hoa mắng nữ nhi tiện nhân, Khâu Thi Vận tự nhiên không thể làm. Đặc biệt là Bạch Giai Hoa bọn họ ác độc mới tạo thành chính mình cùng nữ nhi cốt nhục chia liệt như vậy nhiều năm, đối mặt như vậy một người, nàng nơi nào còn có thể bảo trì ngày thường hàm dưỡng cùng tố chất. Ngươi mắng ai tiện nhân đâu? Ta xem ngươi mới là tiện nhân. Ngươi cả nhà đều là tiện nhân. Bạch Giai Hoa tức giận mặt đỏ bừng, phi. Ta mắng chính là nàng. Đều do Âu Dương Chân làm hại nữ nhi của ta đời này đều hủy hoại. Còn có các ngươi, muốn trả lại cho ta nữ nhi một cái công đạo. Người nữ nhi là gieo gió gặt bão, có cái gì công đạo mà nói. Ai làm nàng trái pháp luật phạm tội? Nếu không phải nàng tìm người muốn tính kế khi dễ chúng ta nữ nhi, nơi nào sẽ bị công an trảo? Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối với An Thiến bị phán 15 năm sự tình, kỳ thật vẫn luôn là cảm thấy cân nhắc mức hình phạt quá nặng, nhưng là nữ nhi nếu làm, bọn họ khẳng định sẽ vô điều kiện duy trì nàng quyết định. Bạch Giai Hoa mới không tin Khâu Thi Vận lý do thoái thác, các ngươi đổi trắng thay đen ngậm máu phun người, nữ nhi của ta căn bản không có làm những việc này a. Đều là Âu Dương Chân vu oan hãm hại. Âu Dương Duy chịu đựng tức giận hỏi lại, ngươi lại không phải ở hiện trường tận mắt nhìn thấy, như thế nào biết nàng có hay không đã làm. Bạch Giai Hoa tiếp tục cương từ đoạt lý, ta liền tính là không có ở hiện trường tận mắt nhìn thấy, ta cũng hiểu biết nữ nhi của ta là người, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, đều là các ngươi có quyền thế ở hãm hại nàng. Nàng nói nơi này thấy vây xem người càng tụ càng nhiều, không khỏi dừng một chút thay đổi miệng lưỡi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng ở gia trưởng của các ngươi đại, nhiều năm tình cảm một chút đều không màng, các ngươi hảo tàn nhẫn tâm đâu. Khâu Thi Vận lạnh lùng nhìn Bạch Giai Hoa, cười lạnh một tiếng, tình cảm. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng chúng ta van xin hộ phân. Năm đó hài tử ở bệnh viện vừa mới sinh ra đã bị các ngươi tâm tư ngoan độc đuổi, chúng ta bị chẳng hay biết gì nhưng thật ra đối An Thiến một chút thua thiệt đều chưa từng có, nhưng là các ngươi đâu. Các ngươi lại như thế nào hà khắc nữ nhi của ta? Từ nhỏ đến lớn chịu khổ bị tội sự tình còn thiếu sao? Có thể tồn tại tìm được chúng ta đã xem như ông trời có mắt. Còn có, ngươi nữ nhi làm cái gì chuyện tốt ngươi lại không phải không biết, năm đó nhà ta lão Âu thiếu chút nữa không chết ở trên tay nàng, hiện tại tới rồi lúc này ngươi còn thiển mặt dám cùng ta để tình cảm. Vây xem người đối với quán chức mấy người chỉ trỏ trỏ, óng óng nghị luận. Bạch Giai Hoa thấy nàng một người nói bất quá, đơn giản chụp đùi kêu khóc, hiện tại nữ nhi của ta ngồi sổn ngục giam, đương nhiên các ngươi nói cái gì là cái gì. Bọn họ hảo tâm tình, bởi vì gặp Bạch Giai Hoa, hoàn toàn bị đánh tới đáy cốc. Khâu Thi Vận lo lắng Âu Dương Duy thân thể, cũng không tưởng lại cùng Bạch Giai Hoa dây dưa đi xuống, nàng túm hắn tính toán rời đi cái này thị phi nơi. Âu Dương hắn đi theo mẫu thân bên người, vội hỗ trợ nâng phụ thân. Thấy ba người phải đi, Bạch Giai Hoa vội vàng bước nhanh đuổi theo, kết quả bị Tiểu Hàn chặn ở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 2013 chương khinh thường. Tiểu Hàn cũng không phải là ăn chay, mặc cho Bạch Giai Hoa như thế nào la lối khóc lóc kêu khóc, hắn đều nhất nhất vững vàng ứng đối, cố tình chính là không cho nàng có thể đuổi theo dây dưa Âu Dương Duy bọn họ. Sau lại, chờ Tiểu Hàn cũng rời đi sau. Bạch Giai Hoa chịu không nổi người khác khác thường ánh mắt cùng chỉ trỏ trỏ, nàng nghẹn một bụng ủy khuất cùng hỏa khí trở về nhà. An Nhiên đơn vị hôm nay kiểm tu máy móc, cho nên nghỉ ở nhà. Nàng chính hướng lượng y dì thằng thượng quải mới vừa ninh tốt xiêm y dì, đương nhìn đến thấy mẫu thân tóc hỗn độn trên mặt tràn đầy nước mắt, thập phần chật vật trở về, trong tay còn xách theo nửa túi không có bán sông ấm, mày lén lút nhăn lại, mẹ, xảy ra chuyện gì? Bạch Giai Hoa lại tức lại bị đè nén gào khóc, An Nhiên à, ta gặp được kia tiện nhân cha mẹ cùng đại ca. An Nhiên đương nhiên biết mẫu thân trong miệng tiện nhân là ai. Nàng truy vấn, kia nàng đâu? Nàng cũng đã trở lại. An Nhiên hận chết An Thiến, bởi vậy đối với nàng bị phán 15 năm hình sự tỉnh phi thường cao hứng, thậm chí là mừng rỡ như điên, Âu Dương Chân cuối cùng là giúp nàng làm chuyện tốt. Không biết rốt cuộc hồi không trở về. Bạch Giai Hoa trong lòng tức giận bất bình, đáng thương ngươi tỷ hiện tại còn ở sa mạc ngồi xổm nhà tù, bọn họ một đám vẫn sống đến người năm người sáu. Ta thật muốn đem bọn họ tất cả đều giết. An Nhiên khinh thường nhướng mày, nàng nhưng không cho rằng An Thiến cái này tâm tư ngoan độc người có tư cách đương nàng tỷ tỷ. Ở nàng trong lòng, nếu An Thiến có thể bị bắn chết mới hảo đâu. Xong hết mọi chuyện. An Thiến đã bị hình phạt, mẹ, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng nàng giống nhau đi vào sao? Nếu ngươi cũng đi vào, kia chúng ta cái này ra về sau làm sao bây giờ, Tuấn Vĩ làm sao bây giờ? Ngươi không nghĩ làm ta đại ca cùng đại tẩu hảo hảo sinh hoạt. Bạch Giai Hoa bị An Nhiên nói được nghẹn lời, chính mình bạn già bởi vì năm đó sự tình cũng trả giá thảm thống đại giới, ra tù sau công tác không có vẫn luôn ở làm việc vặt. Nếu nàng thật sự vì trả thù Âu Dương Chân mà ra sự, như vậy cái này ra cũng khoảng cách tan không xa. Con dâu La Hồng Cầm rốt cuộc là cái dạng gì người, bọn họ ở bên nhau quá lại không phải một ngày hai ngày. Vốn dĩ liền ghét bỏ nhi tử An Kiệt tránh thiếu, không có đại năng lực, lại có cái ngồi xổm ngục giam bà, kia thật đúng là giống tiểu nữ nhi nói cuộc sống này vô pháp quá đi xuống. Nhưng là, Bạch Giai Hoa thật sự cảm thấy không có biện pháp dễ dàng buông muốn báo thù ý niệm. Chỉ cần tưởng tượng đến hận thấu xương Âu Dương Chân có khả năng liền ở Giang Thành, nàng liền khống chế không được chính mình muốn cầm đao giết nàng. Xa ở kinh đô Âu Dương Chân cùng Du Tử cùng nhau ở trong phòng chiếu cô hài tử. Nàng đột nhiên đánh hai cái hắt xì. Du Tử lập tức quan tâm hỏi, Chăn Chăn, ngươi có phải hay không bị cảm? Âu Dương Chăn cười lắc đầu, không có, mợ, ta chính là cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Tưởng tượng nhị mắng tam nhắc mãi, có phải hay không có người ở sau lưng mắng ta đâu? Du Tử cảm thấy thú vị, ngươi tưởng, là ai ở sau lưng mắng ngươi đâu? Không phải là nhà các ngươi một xâm đi. Hắn đương nhiên sẽ không à. Phỏng chừng cái nào người xem ta không vừa mắt mới có thể ở sau lưng mắng ta đi. Âu Dương Chân chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, cũng không có đem chuyện này đương hồi sự. Âu Dương Chân cùng Du Tử vừa mới nhắc tới Đàm Nhất Sâm, kết quả ra hỏa này thực mau liền tới rồi điện thoại. Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại nói hắn ngày hôm sau muốn đi quân bộ làm việc, thuận tiện lưu tại trong nhà ở một đêm. Âu Dương Chân Mỹ tư tư kết thúc trò chuyện. Liên bắt đầu cân nhắc ngày mai làm người mua cái gì đồ ăn trở về. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm buổi chiều 4 điểm đa tải về đến nhà. Âu Dương Chân cùng hắn lại có chút thiên không có thấy, tự nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Đàm Nhất Sâm là cái có thể trang trụ sự người, chờ đến chỉ có bọn họ hai vợ chồng một chỗ thời điểm, hắn mới cùng Âu Dương Chân nói lên Tân Bách Phong sự tình. 2014 chương kinh hãi. Đàm Nhất Sâm ngữ khí trầm thấp nói lên. Hắn đi Nam Cương. Cái gì? Âu Dương Chân kinh hãi không thôi, trong tay uống nước cái ly suýt nữa bắt không được trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. May mắn, Đàm Nhất Sâm tay mắt lanh lẹ kịp thời từ tay nàng cầm đi cái ly. Âu Dương Chân biết năm nay đầu năm bắt đầu, Nam Cương phản kích chiến đệ nhị giai đoạn khai hỏa, mấy đại quân khu thay phiên phái bộ đội đi trước tham chiến. Nàng từ trước vẫn luôn cho rằng hiện tại theo cải cách mở ra. Quốc gia tuyệt đại đa số nhân dân đều sinh hoạt ở hòa bình cùng hạnh phúc bên trong, nơi nơi đều là ca vũ thăng bình, chiến tranh khoảng cách nàng phi thường xa xôi, không nghĩ tới, hiện tại như vậy rõ ràng như vậy gần. Quách Thịnh Lượng bọn họ quân thế nhưng cũng ở này liệt, mà Tân Bách Phong còn đi tiền tuyến. Cứu cứu cùng mợ đã có thể Tân Bách Phong một cái hài tử, Tân Lữ trưởng cũng vẫn luôn đái hắn như mình ra, hắn nếu là xảy ra chuyện gì nhi, hai nhà người đều đến thương tâm khó chịu chết. Âu Dương Chân nóng nảy, chuyện khi nào? Lao Quách cũng không có cách nào không cho hắn đi sao? Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ tỏ vẻ, là hắn chủ động xin ra trận muốn tham gia, Lao Quách khổ khuyên nửa ngày cũng không có khuyên thông. Quách Thịnh Lượng bởi vì Đàm Nhất Sâm quan hệ, căn cứ chiếu cô tâm tư, khẳng định cũng sẽ khuyên nhủ Tân Bách Phong, không nghĩ làm hắn thượng chiến trường. Trên chiến trường thương pháo nhưng không có mắt, vạn nhất bị thương một chút hoặc là phát sinh đột phát ngoài ý muốn tình huống. Hắn cũng không có cách nào cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ công đạo. Chính là Tân Bách Phong thập phần kiên quyết, Quách Thịnh Lượng khuyên cũng khuyên không được, hắn rốt cuộc vẫn là đi chiến trường. Âu Dương Chân khổ mặt, kia hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. nếu hắn có bất chắc gì, cứu cứu cùng mợ nhưng làm sao bây giờ nha. Không nói cứu cứu bọn họ, Âu Dương Chân cảm giác nàng cùng với mẫu thân đều không tiếp thu được như vậy tin dữ. Vừa mới trường quân đội tốt nghiệp hạ đến bộ đội liền đi thượng chiến trường, nếu là phát sinh ở theo chân bọn họ không hề quan hệ nhân thân thượng, tự nhiên sẽ không có như vậy đại xúc động. Nhưng, ai làm cái này đối tượng là hắn đâu? Tân Bách Phong tuy rằng còn không có hoàn toàn cùng các nàng tương nhận, cũng chưa từng kêu một tiếng cô cùng biểu tỷ, nhưng các nàng đều đã ở trong lòng thừa nhận thân phận của hắn, đem hắn trở thành người trong nhà đối đãi. Đàm Nhất Sâm phía trước cũng là chịu đựng quá nhiều lần lửa đạn lễ rửa tội, cũng từng ở mưa bom báo đạn trung anh dũng giết địch, tự nhiên rõ ràng minh bạch thượng chiến trường ý nghĩa cái gì. Chiến tranh là quân nhân sinh mệnh tối cao độ áp xúc cùng tinh luyện, trải qua chiến tranh, đi qua tử vong, bọn họ dùng ngắn ngủi thời gian hoàn thành một người bình thường dùng hết cả đời cũng vô pháp làm được nhân sinh thể nghiệm. Vì tổ quốc, xá sinh quên tử mà chém giết ở huyết cùng hỏa trong chiến tranh, có một đám người ở trên chiến trường xái hết chính mình máu tươi, vĩnh viễn lưu tại kia phiến thổ địa thượng. Mà bọn họ mỗi một cái sống sót người, đối với những cái đó mất đi sinh mệnh chiến hữu, vĩnh viễn đều không thể làm được quên. Đàm Nhất Sâm không muốn đắm chìm ở nhớ lại quá khứ bi thương chung, hắn khẽ vuốt Âu Dương Chân khuôn mặt cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nói, tháng trước hai bên vừa mới kết thúc một hồi liều chết đại chiến, quốc gia của ta lửa đạn hiện thần uy, đối phương chịu khổ thất bại, hiện tại là phòng ngự tác chiến thời kỳ, nguy hiểm khẳng định là sẽ có một ít, nhưng so từ trước hẳn là tiểu rất nhiều. Âu Dương Chân tâm nặng trĩu, cũng không có bởi vì Đàm Nhất Sâm nói như vậy mà thả lỏng lại, Tân Lư trưởng đã biết sao. Âu Dương Chân tưởng, nếu Tân Lợi An biết đến lời nói, nhất định sẽ cùng các nàng giống nhau lo lắng đi. Nhưng lại bởi vì chính hắn chính là một người quân nhân, đối mặt chuyện như vậy, cho dù đồng thời cũng là một vị phụ thân, hắn cũng sẽ mạnh mẽ duy trì Tân Bách Phong quyết định. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 2015 chương trăn trọc. Biết, ta cùng hắn thông qua điện thoại. Trăm Phong trước đó cũng từng cùng hắn liên hệ quá, hắn đôi quyết định này là duy trì. Ta bởi vì lo lắng trực tiếp đánh tới trong nhà cùng ngươi nói, không cẩn thận bị mợ nghe được không tốt, cho nên ta mới chờ đến chúng ta gặp mặt tìm cơ hội lại cùng ngươi nói chuyện này. Đàm Nhất Sâm nhẹ giọng thuyết minh. Là một vị quân nhân có nhiệt huyết có khát vọng muốn bảo vệ quốc gia là chuyện tốt nhi, nhưng là đương chuyện này tồn tại phi thường đại nguy hiểm thời điểm, đặc biệt là phát sinh ở người một nhà trên người. Âu Dương Chân làm thân nhân khẳng định là không hy vọng hắn đi chịu đựng huyết với hỏa lễ rửa tội. Nhưng Tân Bách Phong chuyện này, Âu Dương Chân lại không có biện pháp đi quái Tân Lợi An nhẫn tâm, nếu nàng cũng là một người quân nhân nói, có lẽ cũng sẽ cùng Tân Lợi An làm ra đồng dạng quyết định. Hơn nữa Tân Bách Phong hiện tại đã ở Nam Cương chỗ nào đó, có lẽ đang ở đi theo chiến hữu tắm máu chiến đấu hăng hái, có lẽ ở đuổi tu công sự che chắn phòng ngự địch nhân tiến công, sự thật đã như thế. Ai cũng vô pháp thay đổi cái gì. Âu Dương Chân dùng sức ôm chặt Đàm Nhất Sâm, rúc vào hắn trong khuỷu tay. Một Sâm, ta vô pháp tưởng tượng nếu ngươi cũng đi thượng chiến trường sẽ thế nào. Ta thật sự không nghĩ làm ta ái để ý người có bất luận cái gì nguy hiểm. Đàm Nhất Sâm vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ bình an không có việc gì. Âu Dương Chân lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, hy vọng hắn bình an không có việc gì từ chiến trường trở về. Đàm Nhất Sâm nhẹ giọng an ủi, hắn nhất định sẽ. Chuyện này tạm thời vẫn là không cần nói cho mợ đã biết. Bằng không nàng khẳng định lo lắng gần chết. Âu Dương Chân biết một khi bị mợ biết, còn nói không chừng như thế nào lo lắng khổ sở lấy nước mắt rửa mặt đâu. Cho nên, trước mắt tới giảng, còn không bằng dứt khoát tạm thời trước gần nàng. Đàm Nhất Sâm tán đồng gật đầu, ân. Bất quá chờ cứu cứu ra cửa trở về, ta phải lặng lẽ nói với hắn một tiếng. Âu Dương Chân khẳng định sẽ không gạt Khâu Kế Phàm, tương đối tới giảng, cứu cứu là một đại nam nhân, muốn so mợ kinh được chuyện này. Bởi vì có Tân Bách Phong cái này nhạc đệm, Âu Dương Chân nửa phần cùng Đàm Nhất Sâm thân thiết tâm tư đều không có, nàng mãn đầu góc lộn xộn đều nghĩ đến cầu nguyện Tân Bách Phong nhất định phải bình bình an an, tràn trọc nửa đêm. Đàm Nhất Sâm cũng vẫn luôn không có ngủ, đem người ôm vào trong ngực bồi nói chuyện phiếm đến rạng sáng. Sáng tinh mơ. Đàm Nhất Sâm liền phải chạy về nơi dừng chân. Âu Dương Chân cảm giác đau lòng cùng băn khoăn, bởi vì nàng quan hệ, hắn tối hôm qua thượng đều không có ngủ ngon. Đàm Nhất Sâm lại không để bụng, hắn ngược lại khuyên giải an ủi Âu Dương Chân vài câu, làm nàng yên tâm, đồng thời ở du tử trước mặt chú ý chút, tận lực không lộ manh mối. Chờ Đàm Nhất Sâm đi rồi, Âu Dương chăn mặt ngoài bình tĩnh như thường, trong lòng lại bất ổn, chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ Tân Bách Phong có khả năng đang ở trên chiến trường trải qua lửa đạn lễ rửa tội, tùy thời có khả năng ở vào nguy hiểm bên trong, nàng liền nhịn không được lo lắng. Nhưng đương nàng đối mặt Du Tử khi, nàng lại không dám lộ ra một chút ít làm nàng biết được. Du Tử nhìn ra Âu Dương chăn khí sắc không tốt, vành mắt có điểm ám trầm, tựa hồ thực mỏi mệt bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì Đàm Nhất Sâm bọn họ tuổi trẻ phu thê tiểu biệt thắng tân hôn tối hôm qua mệt tới rồi, vẫn chưa nghĩ nhiều mặt khác nguyên nhân, thậm chí còn trêu ghẹo Âu Dương chăn vài câu. Âu Dương chăn mừng rỡ làm Du Tử như vậy hiểu lầm đi xuống, nàng cố ý trang làm xấu hổ buồn bực thẹn thùng phản ứng. Ngày hôm sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận bọn họ từ Giang Thành tham gia hôn lễ đã trở lại. Âu Dương chăn chú ý tới, cùng trở về cha mẹ cùng đại ca sắc mặt không phải như vậy đẹp, hẳn là ở Giang Thành nơi đó gặp được người nào chuyện gì, nói cách khác đi tham gia hôn lễ, không nên như vậy mỏi mệt khó coi. Âu Dương chăn đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, Khâu Thi vận cũng không có dấu dếm, trực tiếp cùng nàng nói lên trở về sau mua nấm, lại ngoài ý muốn gặp được Bạch Giai Hoa ở bên nhau khắc khẩu sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 2016 chương cầu nguyện hắn bình an trở về. Chăn chăn, ta lúc ấy cũng thật bị tức điên, nàng còn có mặt mũi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích phán trách. Nói chúng ta tâm tàn nhẫn không nói tình cảm, nhà bọn họ còn có An Thiến, có hay không cùng chúng ta giảng quá tình cảm. Nếu không có trở về Giang Thành gặp được Bạch Giai Hoa, Khâu Thi vận cảm giác từ các nàng cả nhà đều dọn đến kinh đô về sau, nhật tử quá đến thư thái bình tĩnh, quá khứ những cái đó chuyện cũ nàng cũng liền dần dần phai nhạt. Đáng tiếc oan gia ngõ hẹp cố tình liền gặp làm cho bọn họ vô pháp bình tĩnh người, làm người tưởng không tức giận đều khó. Âu Dương chăn ở cha mẹ bọn họ không có trở về trước kia, liền đã từng suy đoán quá, Giang Thành cũng không lớn, nói không chừng sẽ gặp được An gia người. Kết quả, cha mẹ bọn họ thật đúng là gặp. Âu Dương chăn một mặt duỗi tay cho mẫu thân mát xa ngạnh bang bang đầu vai, một mặt khuyên bảo, mẹ, ngươi xin bớt giận nhì, không cần vì loại người này sinh khí, không đáng. Khâu Thi vận thở dài, ta đương nhiên biết không đáng giá, nhưng là một hồi nhớ tới nàng kia phó sắc mặt, ta liền khí lửa giận sông thẳng chán, người ba cũng bị khí quá sức. Âu Dương chăn biết là chuyện gì xảy ra, liền không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, chọc đến cha mẹ khí đại thương thân, nàng lập tức rời đi đề tài, đến đại ca Âu Dương hãn đi Dương Thành chuyện này thượng. Phương pháp này quả nhiên thực hiệu quả, Khâu Thi vận biết đến đại nhi tử kỳ nghỉ không có mấy ngày, hắn lập tức phải nắm chặt đi tranh Dương Thành vấn an Du Cẩn Văn. Lần này qua đi không ngừng muốn bái phòng Du gia, còn có Đàm lao gia tử bọn họ đều phải đi xem mới được. Cho nên, trừ bỏ Khâu Thi vận bọn họ cấp chuẩn bị không ít đồ vật, Âu Dương Chân cũng mua rất nhiều muốn cho đại ca thuận tiện mang cấp gia gia cùng bà bọn họ. Âu Dương hãn lên xe rời đi về sau không hai ngày, Khâu Kế Phàm liền từ nơi khác đã trở lại. Âu Dương Chân rốt cuộc có thể đem Tân Bách Phong sự tình lén lặng lẽ nói cho hắn biết. Khâu Kế Phàm lần này ra cửa làm việc thập phần thuận lợi, hắn nguyên bản trở về tâm tình thực thoải mái thích ý, lại không nghĩ rằng cháu ngoại gái sẽ nói với hắn một kiện, đối với hắn tới giảng giống như sét đánh giữa trời quang sự tình. Hắn thất thố đông nhiên đứng dậy, thanh âm run rẩy hỏi, hắn hiện tại ở bên kia thế nào? Còn an toàn sao? Âu Dương chăn vội trả lời, hẳn là an toàn, không có truyền đến tin tức chính là tin tức tốt. Âu Dương chăn phi thường rõ ràng cứu cứu cảm thụ, nàng mới từ Đàm Nhất Sâm nơi đó biết được thời điểm, cũng cùng hắn phản ứng không sai biệt lắm. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể Khâu Kế Phàm lòng nóng như lửa đốt, hắn còn tưởng rằng nhi tử đi ngoại sinh nữ tế thuộc người nơi đó sẽ nhiều một phần an toàn bảo đảm, lại không có dự đoán được thế sự biến ảo quá nhanh. Đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không có cách nào đi oán trách nhân gia tân lữ trưởng, chỉ có thể suy sụp ngồi xuống nói. Chúng ta hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầu nguyện hắn bình an trở về đi. Chẳng sợ hắn có bạc triệu gia tài, từng có ngạnh quan hệ ở nhi tử thượng chiến trường chuyện này thượng, hắn cũng là cắm không thượng thủ bất lực. Cứu cứu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cảm giác trăm phong cắt nhân thiên tướng, hẳn là sẽ không có việc gì. Âu Dương chăn lúc này có thể nói cái gì, chỉ có thể tận lực hướng tốt phương diện nói trấn an cứu cứu. Khâu Kế Phàm rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người, hắn thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, bình tĩnh một ít, chuyện này tạm thời không cần nói cho ngươi mợ, miễn cho nàng chịu không nổi hỏng mất. Thật vất vả hài tử nguyện ý chậm rãi tiếp thu bọn họ, trước khi đi ăn kia bữa cơm, thậm chí đồng ý cùng nhau chụp ảnh chung, bọn họ đều cảm giác được vô cùng vui mừng, cũng đối tương lai tràn ngập kỳ vọng. Nào từng nghĩ đến, ở ngắn ngủn thời gian, lại muốn gặp phải như vậy lệnh người lo lắng đề phòng cục diện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 2017 chương ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Yên tâm đi, cứu cứu, ta sẽ không theo nàng nói. Ta sợ ta mẹ nói lộ miệng, bọn họ tham gia hôn lễ trở về. Ta cùng nàng cũng không có nói cái này Âu Dương Chân lần này nhưng làm được giữ kín như bưng. Chưa nói là được rồi, chuyện này, trong nhà liền chúng ta ba người biết hảo. Khâu Kế Phàm hiểu biết muội muội, nàng trở nên theo trước không giống nhau, nếu biết hài tử thượng chiến trường, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, ai đều sẽ không dễ chịu, chi bằng tạm thời liền bọn họ ba người biết. Bởi vì ra không tưởng được đột phát chẳng huống, Khâu Kế Phàm nguyên kế hoạch mắc cạn, hắn tạm thời không tính toán rời đi. Trong lòng rốt cuộc nhớ Nam Cương bên kia tình huống, cũng sợ hài tử có điểm chuyện gì, hắn lại vô pháp từ nơi khác chạy về. Âu Dương hắn ở Dương Thành ngây người 3-4 thiên liền đã trở lại kinh đô. Đàm Chí Võ đối Âu Dương hắn đặc biệt hoan nghênh, không ngừng thỉnh hắn về đến nhà làm khách, còn tìm tới Đàm gia mọi người cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm. Âu Dương hắn còn may mắn gặp được bị muội muội bà ứng cẩm mang theo tiểu cô nương. Ứng cẩm đối với chính mình không ngừng muốn chiếu cố mẫu thân. Lại muốn chiếu cố Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly hôn về sau đưa đi bên người nàng Diệp Lăng Tuyết, trong lúc nhất thời phân thân thiếu phương pháp, không có biện pháp đi kinh đô vấn an thân cháu trai cháu gái, cảm thấy thực băn khoăn, cố ý làm Âu Dương Hãn mang đã trở lại không ít thứ tốt. Đàm Chí bọn họ cũng đều là như thế. Bởi vậy, Âu Dương Hãn mang theo bao lớn bao nhỏ quá khứ, lại mang theo rất nhiều đồ vật trở về, tới tới lui lui đều không có tay không. Âu Dương Hãn trở về sau, Khâu Thi Vận bọn họ nhất quan tâm, không gì hơn Du Cẩn Văn trong nhà chân thật tình huống, cùng với đôi hắn ấn tượng như thế nào. Đương biết được Du Cẩn Văn cha mẹ đối Âu Dương Hãn thập phần vừa lòng xem trọng, còn đặc biệt coi trọng khi, Khâu Thi Vận cảm thấy đây đều là nàng đoán trước bên trong sự tình. Nhà mình lão đại như vậy ưu tú, Du Cẩn Văn cha mẹ sao có thể sẽ không hài lòng xem trọng. Bất quá, nàng tương đối quan tâm đối phương trong nhà gia phong thế nào người được không? Chăm nghe không bằng một thấy, tuy rằng đại nhi tử cùng Du Cẩn Văn việc hôn nhân này là Đàm lao gia tử cấp giới thiệu, nhưng Du Cẩn Văn kia cô nương nhìn không tồi, ai biết cha mẹ nàng người nhà là cái dạng gì. Âu Dương Hãn đối Du Cẩn Văn người nhà ấn tượng cũng không tệ lắm, hắn đại khái nói rằng hắn sở quan sát đến. Nàng cha mẹ người thực không tồi, còn cùng ta liêu nổi lên đối về sau ý tưởng, tỉ như khi nào đính hôn, kết hôn. Ngươi nói như thế nào? Khâu Thi Vận từ bị nữ nhi khuyên bảo về sau, cũng không hề rối rắm với Du Cẩn Văn nguyên lai chỗ quá đối tượng, có thể hay không đối con của hắn toàn tâm toàn ý vấn đề. Bất quá, nàng vẫn là khẩn trương lên. Sớm tại Âu Dương hắn không có đi Dương Thành trước, Khâu Thi Vận liền nghĩ tới này đó. Nhân gia cô nương cũng già đầu rồi, hai người ở chung gặp mặt tuy rằng cũng không có nhiều ít, nhưng ngày thường thường xuyên thư từ lui tới, hai bên lại đều là hiểu tận gốc dễ nhi. Thật vất vả gặp được tương lai con rể, có thể không liêu phương diện này để tài mới là lạ. Âu Dương Hãn cười nhạt, ta ý tứ là năm nay khẳng định là kết không được, nếu nhà bọn họ hy vọng nói, chúng ta có thể trước đính hôn. Âu Dương Chân nhìn mắt đại ca, lại nhìn mẫu thân. Hiển nhiên mẫu thân không dự đoán được hắn sẽ chủ động cùng nhân gia đưa ra đính hôn, đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát mới ánh mắt phức tạp hỏi, kia, nhà bọn họ nói như thế nào? Bọn họ nói tính toán nghỉ đông thời điểm, hai nhà người thấy cái mặt bàn lại chuyện này. Nghỉ đông cũng chính là mấy tháng về sau sự, thoảng qua cũng mau. Khâu Thi Vận nhìn chằm chằm Âu Dương Hãn, không xác định truy vấn ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Mẹ, ta biết ngươi cùng ta ba hiện tại lớn nhất hy vọng chính là hy vọng ta cùng ta đệ đệ cũng sớm một chút kết hôn sinh con. Nhìn chăn chăn ra hai đứa nhỏ, kỳ thật ta cũng rất hướng tới gia đình sinh hoạt. Tiểu Du người không tồi, tính cách cũng hảo, chúng ta hai cái ở bên nhau hẳn là có thể. Ở chung không tồi. Âu Dương Hãn rất rõ ràng cha mẹ tâm nguyện, hắn cũng 30 tới tuổi, cũng không phải tuổi trẻ lúc ấy. Hắn hiện tại yêu cầu không hề là oanh oanh liệt liệt khắc cốt minh tâm tình yêu, mà là tìm cá nhân bình bình đạm đạm hoạn nạn nâng đỡ vượt qua quãng đời còn lại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. di động bản đọc địa chỉ phép. 2018 chương sợ cái gì tới cái gì. Hảo, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, vô luận ngươi làm chút cái gì quyết định, ta và ngươi ba đều nguyện ý duy trì ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi cũng có thể giống ngươi muội muội giống nhau gặp qua hạnh phúc. Nếu lao đại chính mình làm quyết định, Khâu Thi Vận không nghĩ vi phạm hải tử ý nguyện. Hôn nhân là chính hắn, sinh hoạt cũng là bọn họ hai người quá, nàng đương lão nhân vô pháp đi nhúng tay, chỉ cần hắn cảm thấy hảo chính là hảo. Âu Dương Chân cũng theo sát sau đó thành khẩn nói, đại ca, ta cũng duy trì quyết định của ngươi, hơn nữa ta biết ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tuy rằng Âu Dương Chân trong lòng còn có một chút không xác định cảm, không biết đại ca hay không đã đem quá khứ kia đoạn cảm tình hoàn toàn sửa sang lại hảo. Nhưng là nàng tin tưởng lấy đại ca làm người, nếu quyết định muốn cùng Du Cẩn Văn đi xuống đi, như vậy liền nhất định sẽ hảo hảo đối nhân ra. Âu Dương Hãn trên mặt tươi cười mở rộng, các ngươi đều yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hạnh phúc. Âu Dương Hãn ở nhà lại ngây người hai ngày, hắn ngắn ngủi kỳ nghỉ liền kết thúc, thu thập đồ vật trở về trường học. Theo điện ảnh trên đường lưu hành váy đỏ chiếu phim, trong lúc nhất thời, sắc thái lượng lệ hồng hoàng váy, trở thành phố lớn ngõ nhỏ nữ tính theo đuổi thời thượng tiêu chí. Mà Âu Dương Chân trước đó liền thiết kế ra mấy khoản váy trang, đã sớm bị một ít đi ở thời thượng đằng trước người yêu thích cùng mua sắm. Hiện tại bởi vì bộ điện ảnh này quan hệ, trong xưởng sinh sản sản phẩm càng thành nhiệt tiêu phẩm, phê hóa người sôi nổi chạy tới tranh tiền nhập hàng. Âu Dương Chân bởi vì Lưu Xuân Vũ sự kiện nhắc nhở, nàng xử lý xong về sau trở lại kinh đô liền mã bất đình để đem chính mình sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, một chăn. Hiện tại tới nhập hàng người phát hiện, ở cổ áo vị trí có nhãn hiệu đánh dấu. Không cần xem thường này cái nho nhỏ nhãn hiệu, lập tức liền đem cấp bậc đề cao rất nhiều. Âu Dương Chân sinh ý làm được hô mưa gọi gió, ở bận bận rộn rộn bên trong, thời gian thực mau tới rồi tám dưới ánh trăng tuần. Khâu Kế Phàm vẫn luôn cũng không có ra cửa, sợ chính là vạn nhất nhi tử ở bên kia có tình huống như thế nào, hắn vô pháp trước tiên thu được tin tức đuổi không trở lại. Bởi vì hắn ở nhà, trong nhà càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày hắn trừ bỏ có việc sẽ đi ra ngoài làm việc bên ngoài, cơ hồ đều đãi ở nhà làm bạn Du Tử. Mà Du Tử hiện tại toàn bộ sinh hoạt trọng tâm đều đặt ở Đào Đào cùng Đậu Đậu trên người, đôi khi liền Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều không có nàng làm bạn hài tử thời gian trường. Nếu là không có Tân Bách Phong đi Nam Cương sự tình, có lẽ Khâu Kế Phàm nhìn đến Du Tử như vậy thích hài tử, còn sẽ sinh ra một cái muốn cùng nàng cũng tái sinh một cái ý niệm. Nhưng là hiện tại hắn một chút loại này ý tưởng đều không có, chỉ là tâm tâm niệm niệm yên lặng cầu nguyện, hy vọng hài tử bình an không có việc gì trở về. Đáng tiếc, nhân thế gian sự chính là như vậy, sợ cái gì tới cái gì. Hôm nay chẳng vạng, Âu Dương Chân người một nhà chính ngồi vây quanh ở trước bàn náo nhiệt ăn cơm. Đào Đào cùng Đậu Đậu ngồi ở đàm nhất sâm rửa theo Âu Dương Chân thiết kế cố ý tìm nghề mộc cho bọn hắn định chế bàn ăn ghế, cũng ở mùi ngon ăn chính mình thịt mạt rau xanh tiểu mì sợi. Bọn họ từ giới mãi về sau, tiểu lượng cơm ăn là dần dần tiệm trường. Âu Dương Chân không nghĩ dưỡng thành bọn họ yêu cầu uy thói quen, cho nên từ giới mãi về sau liền rèn luyện bọn họ dùng cái muỗng nĩa chính mình ăn cơm. Chẳng sợ ở ăn cơm trong quá trình sẽ tạo nào nào đều dơ, nàng cũng vẫn như cũ thập phần kiên trì. Mới đầu Khâu Thi Vận cùng Du Tử là có chút không đồng ý, rốt cuộc hài tử như vậy tiểu, không cho đại nhân uy, chính mình ăn cơm sẽ ăn không tốt. Nhưng Âu Dương Chân nói có sách mách có chứng cho bọn hắn phân tích lợi và hại, sau lại hai người cũng bị thuyết phục, rốt cuộc bọn họ một ít dục nhi kinh nghiệm đều là thế hệ trước truyền xuống tới, không nhất định có tuổi trẻ người hiểu khoa học nuôi nấng. Đột nhiên, Tân Lợi An thần sắc khó nén nôn nóng ưu sắc đi vào trong nhà. 2019 chương kích thích. Đối với Tân Lữ trưởng đột nhiên đã đến, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân hai mặt nhìn nhau trong lòng lập tức đều lộp bột một tiếng, sôi nổi suy đoán không phải là Tân Bách Phong xảy ra chuyện gì đi. Những người khác lại không biết trong đó nội tình. Khâu Thi Vận luôn luôn thực cảm kích Tân Lợi An, tuy rằng không biết hắn vì sao mà đến, vẫn là lập tức nhiệt tình đứng lên. Tân Lữ trưởng, người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Ăn cơm không có. Du Tử cũng đứng lên vừa định muốn nói lời nói, lại bị bỗng nhiên ra tiếng Khâu Kế Phàm cấp đoạt trước, ra chuyện gì? Trong thanh âm có Khâu Kế Phàm chính mình đều có thể rõ ràng nghe ra tới run rẩy, huống chi là người khác. Du Tử cắn chặt môi dưới, nàng có một loại mạc danh dự cảm, Tân Lữ trưởng như vậy vội vàng tới trong nhà, khẳng định là bởi vì nhi tử sự, nàng nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Âu Dương Chân cũng tim đập như sấm nhìn chằm chằm Tân Lợi An, không biết Tân Bách Phong rốt cuộc làm sao vậy. Tân Lợi An nhận được điện thoại, liền vội vàng chạy tới Âu Dương Chân trong nhà. Hắn biết Đàm Nhất Sâm có lẽ sẽ không nói cho người khác, nhưng là nhất định sẽ nói cho Âu Dương Chân. Đến nỗi Âu Dương Chân có hay không nói cho hắn cứu cứu bọn họ, hắn cũng không biết. Hiện tại xem hắn vừa tiến đến, mọi người trên mặt biểu tình hắn thoáng chốc liền đoán được, Tân Bách Phong đi Nam Cương đánh giặc sự tình, chỉ có Âu Dương Chân cùng nàng cứu cứu cảm kích, những người khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, đã không phải đi tưởng những cái đó lúc. Trăm Phong bị thương. Các ngươi mau thu thập đồ vật đi, chúng ta nhanh lên đuổi qua đi. Cái gì? Hán bị thương nặng không nặng, thương đến chỗ nào rồi? Du Tử thiếu chút nữa chân mềm té ngã trên mặt đất, rõ ràng nhi tử đi thời điểm vẫn là khỏe mạnh anh tư tác sảng, như thế nào mới như vậy đoạn thời gian nội liền bị thương. Hơn nữa nghe Tân Lữ trưởng như vậy khẩu khí, tựa hồ bị thương thực trọng. Khâu Thi Vận khiếp sợ nôn nóng, vô số ý niệm ở trong đầu bay lên, nàng bay nhanh nhìn thoáng qua Âu Dương Chân. Có điểm không hiểu được vì cái gì Tân Bách Phong đi lão quách bọn họ bộ đội, hiện tại bị thương, bọn họ ở nhà một chút tin nhi cũng không biết, con rể liền cái điện thoại cũng không có đánh lại đây, lại làm Tân Lữ trưởng tự mình chạy tới thông chi bọn họ chạy nhanh qua đi. Âu Dương Duy hiển nhiên cũng có nghi hoặc. Khâu Kế Phàm đỡ mềm giống mì sợi giống nhau Du Tử, trong lòng cũng vội vàng muốn chết. Tân Lợi An ngữ tốc cực nhanh nói, hắn ở Nam Cương trên chiến trường bị thương. Hiện tại ở Mỗ Lục quân bệnh viện, trừ bỏ đùi phải thương thực trọng, trên người cũng có bao nhiêu chỗ. Nam Cương. Chiến trường. Mấy chữ này mắt, thật sâu kích thích không hiểu rõ Du Tử bọn họ. Du Tử khóc lóc hỏi, hắn như thế nào sẽ thượng chiến trường? Không phải phân tới rồi một xâm láo chiến hữu bộ đội sao? Nàng lòng tràn đầy cho rằng tới rồi bên kia, chỉ cần mỗi ngày vất vả huấn luyện liền có thể. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hải tử thế nhưng đi chiến trường. Đúng vậy, chuyện này chúng ta vì cái gì một chút đều không biết tình. Khâu Thi Vận cũng là soát một chút nước mắt tràn mi mà ra, Tân Bách Phong là đại ca bọn họ duy nhất huyết mạch, cũng là bọn họ Khâu gia này đồng lứa duy nhất một cái nam đinh. Hắn nếu là có bất chắc gì, ai đều không tiếp thu được. Tân Lợi An nghiêm túc trả lời, hắn đi chiến trường chuyện này, hắn gọi điện thoại cùng ta hội báo quá. Du Tử trong giọng nói không ngừng mang theo đấu ý, còn có điểm chất vấn ý vị, sau đó ngươi liền đồng ý. Đúng vậy, quân nhân bảo vệ quốc gia, là hắn chức trách nơi, ta không có không đồng ý đạo lý. Tân Lợi An tới trước kia liền biết, nếu trong nhà còn không biết nhi tử thượng chiến trường sự tình, đột nhiên nhận được như vậy không tốt tin tức, khẳng định sẽ phản ứng thật lớn, thậm chí oán trách trách tội với hắn. Nhưng, hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng không rảnh lo giải thích quá nhiều. 2020 chương thổn thức. Khâu Kế Phàm biết sự tình khẩn cấp không phải oán trách chỉ trích thời điểm, có nói cái gì chúng ta trên đường nói đi, mau thu thập một chút, lập tức đi. Khâu Thi Vận cũng lập tức lau lau nước mắt phụ họa, đúng đúng, chúng ta chạy nhanh. Có nói cái gì một hồi đợi lát nữa trên đường nói. Cháu trai xảy ra chuyện nhi, Khâu Thi Vận là nhất định phải đuổi quá khứ. Đến nỗi nữ nhi có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, La Âu cũng thân thể không tốt. Khẳng định là muốn lưu tại trong nhà. Khâu Kế Phàm đem khóc rơi lệ đầy mặt Du Tử đặt ở một bên trên ghế, trở về bọn họ phòng thu thập. Vô luận tới rồi cái này mấu chốt tiền tài có thể hay không hữu dụng, hắn cũng muốn vì trăm lần không sót một nhiều mang lên một ít mới hảo. Âu Dương Chân xem như trong nhà còn tính bình tĩnh, nàng cũng giúp đỡ mẫu thân thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì nhưng thu thập, chẳng qua chính là mang lên hai kiện tắm rửa quần áo thôi. Chờ đến Khâu Kế Phàm bọn họ giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vội vàng rời đi sau, trong nhà chỉ còn lại có bởi vì hài tử đi không khai Âu Dương Chân, thân thể không tốt Âu Dương Duy, còn có chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày bảo mẫu Lưu Tiểu Yến. Lưu Tiểu Yến biết này bữa cơm bọn họ không có tâm tình ăn, có ánh mắt bắt đầu nhặt cái bàn. Âu Dương Duy đối Tân Bách Phong ấn tượng cực hảo, hắn cũng thực thích cái này hiểu chuyện dày rộng hài tử. Không nghĩ tới khoảng cách lần trước hắn trước khi đi trước kia đại gia liên hoan ăn cơm giống như còn không có quá khứ bao lâu thời gian, hắn liền ra chuyện lớn như vậy. Không thể không làm người cảm giác được thổn thức. Chăn chăn A, ngươi cùng ngươi cứu cứu có phải hay không phía trước sẽ biết. Âu Dương Duy tuy rằng vẫn luôn không hề răng, nhưng là hắn xem mặt đoán ý nhìn ra một ít vấn đề. Đối mặt Tân Lữ trưởng đã đến, chỉ có bọn họ có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nữ nhi cùng đại cứu ca lại khiếp sợ giống như vừa thấy đến hắn tới liền biết hắn vì sao mà đến. Âu Dương Chân khó chịu gật gật đầu, lập tức thượng cấp hỏa, thanh âm có điểm khàn khàn nói, chúng ta đích xác biết. Nhưng là ta biết đến thời gian cũng là Trăm Phong đã đi Nam Cương chiến trường về sau. Vừa lúc các ngươi đi tham gia Tần Thúc Thúc Nhi tử hôn lễ kia hội, Một Sâm đi vào trong nhà cùng ta nói, sau lại ta sợ nói cho cấp mợ làm nàng lo lắng, cho nên liền tạm thời gạt nàng, chỉ là ta cứu cứu trở về thời điểm mới lặng lẽ nói với hắn. Ai, hy vọng đứa nhỏ này cắt nhân thiên tướng. Âu Dương Duy không có trách nữ nhi giấu giếm ý tứ, rốt cuộc chuyện này bọn họ điểm xuất phát là vì đại gia hảo, nếu bọn họ trước đó biết hài tử thượng chiến trường, nhất định đều sẽ lo lắng sốt ruột trà không nhớ cơm không nghĩ thời khắc lo lắng. Chứ không nói bạn già nhi, liền nói du tử đương mẫu thân phải chịu không nổi. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Âu Dương Chân kỳ thật cũng không hiểu biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc Tân Bách Phong trước nửa đời vận mệnh nhiều chông gai, về sau nhân sinh cũng tới rồi đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời thời điểm. Khâu Kế Phàm bọn họ đoàn người, tìm quan hệ ngồi máy bay đi khoảng cách Tân Bách Phong nơi bộ đội bệnh viện gần nhất địa phương. Xuống phi cơ về sau, bọn họ lại tìm xe thẳng đến bệnh viện. Này dọc theo đường đi, Tân Lợi An cùng Khâu Kế Phàm bởi vì là đại nam nhân, đều còn đĩnh đến trụ. Du tử cùng Khâu Thi Vận này nước mắt liền không trải qua. Có thời gian giảm sóc, du tử cũng không giống vừa mới bắt đầu được đến tin tức như vậy chỉ trích không hiểu Tân Lữ trưởng quyết định, nhưng là nàng lý giải thì lý giải, vẫn là không khỏi hiểu ý loạn như ma tưởng một ít giả thiết vấn đề. Bởi vì con rể chính là quân nhân, cho nên Khâu Thi Vận so du tử càng có thể lý giải cùng hiểu biết bộ đội tình huống. Quân lệnh như núi, tổ quốc tới rồi yêu cầu bọn họ thời điểm, biết rõ sẽ có nguy hiểm thương vong, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng. Lại nói tiếp, thật sự trách không được ai. 2021 chương làm tốt lắm. Trải qua một phen trằn trọc lan lộn, Khâu Kế Phàm bọn họ rốt cuộc tới bộ đội bệnh viện tìm được rồi Tân Bách Phong phòng bệnh. Đường đi vào phòng bệnh khi, chỉ thấy bên trong mấy chương trên giường bệnh đều nằm người bệnh. Mấy người lo lắng nhìn nằm đang tới gần cửa sổ kia chương giường bệnh hai mắt nhắm nghiền Tân Bách Phong. Hắn một chân cao cao điếu khởi, trên người cùng trên đầu đều quấn lấy thật dày băng gạc, một bên trên má cũng có vết thương. Như vậy xem nói, thật sự không biết hài tử thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Lúc sau nghe bác sĩ cùng hộ sĩ thuyết minh Tân Bách Phong thương tình, Khâu Kế Phàm bọn họ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cứu giúp lại đây liền hảo, chẳng sợ hôn mê cũng có tỉnh lại thời điểm. Từ hôn mê trung từ chuyển tỉnh Tân Bách Phong hiển nhiên không nghĩ tới, vừa mở mắt ra liền thấy được phụ thân bọn họ vây đứng ở chính mình mép giường. Ba khàn khàn hô lên này một câu về sau, hắn nhìn che miệng khóc thành lệ nhân du tử các nàng, sở hữu nói đều chắn ở cổ họng nhi, không biết nên nói cái gì. Tân Lợi An vài bước tới rồi hắn mép giường, ngón tay run rẩy vớt hắn truyền dịch cái kia cánh tay, hài tử, làm tốt lắm. Ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tân Bách Phong được đến từ nhỏ liền phi thường sùng bái kính nể phụ thân này phân khẳng định, tức khắc cảm thấy đau đớn trên người cũng không tính cái gì. Mỗi cái trong chiến tranh binh lính, đều có thuộc về chính mình cuối cùng một phát viên đạn hoặc là một quả bom. Đương hắn dùng hết lớn nhất sức lực, đem ngư lôi ném thượng địch nhân công sự che chắn, ánh lửa nổ mạnh mảnh nhỏ hoàn toàn dập nát bọn họ thời điểm, chính hắn cũng bị vô số cùng huyết nhục đá vụn đoạn mục chôn ở. Hắn chết lặng nháy mắt tránh ra đè nặng thân mình hết thể đồ vật khi, cũng nên đón thuộc về hắn kia cái bom. Đương mảnh đạn hướng tới hắn bay tới thời điểm, hắn cho rằng chính mình sẽ chết, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn trong đầu xẹt qua rất nhiều đồ vật, trong đó hối hận nhất chính là không có cùng chính mình thân sinh cha mẹ nhiều một ít ở chung thời gian, không có kêu một tiếng bọn họ sở chờ đợi cái kia xưng hô. Kết quả, hắn thế nhưng không có chết, ngoài ý muốn nhặt một cái mệnh, đương tỉnh lại mở mắt ra khi còn gặp được bọn họ. Đáng tiếc hắn ở sinh tử chi gian nghĩ tới những cái đó tiếc nuối sự, ở biết chính mình sống sót về sau, ngược lại khó có thể mở miệng, cũng mất đi kia phân dũng khí. Âu Dương Chân cùng phụ thân Âu Dương Duy ở nhà nôn nóng thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức, rốt cuộc nhận được Khâu Thi Vận từ bên kia đánh tới điện thoại. Ở trong điện thoại, Khâu Thi Vận cũng nói ngắn gọn, thuyết minh Tân Bách Phong tình huống còn có thể, quá hai ngày chờ tình huống ổn định liền về kinh đô. Âu Dương Chân rõ ràng đang nghe ống nghe ra mẫu thân thanh âm trầm thấp cùng ám ếch, nàng đau lòng dặn dò bọn họ, ở chiếu cố Tân Bách Phong đồng thời, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Thức mau, Khâu Kế Phạm bọn họ đoàn người đã trở lại. Đồng thời mang về nhà, còn có bị thương chưa lành Tân Bách Phong. Nguyên lai Tân Bách Phong xuất viện về sau yêu cầu tĩnh dưỡng, nhưng là Tân Lợi An mẫu thân Trần Nguyệt Xuân, bởi vì khoảng thời gian trước cùng hắn sinh khí, đã mang theo Tân Trăm Nhụy trở về quê quán. Vốn dĩ lao thái thái thân thể liền không tốt, chiếu cố một cái Tân Trăm Nhụy đã quá sức, lại làm nàng chiếu cố bị thương Tân Bách Phong, Tân Lợi An cũng biết không thể được. Hơn nữa trong nhà bảo mẫu Vương Tẩu bồi lao thái thái cùng nhau trở về ở nông thôn, chiếu cố các nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, lúc này tự nhiên là không thể đem nàng kêu trở về. Tân Lợi An nhưng thật ra có thể mang theo nhi tử đi bộ đội dưỡng thương, nhưng hắn ngày thường công vụ bận rộn, lại là cái đại nam nhân, có thể chiếu cố hữu hạn. Cho nên ở Khâu Kế Phạm mấy người bọn họ cực lực mời dưới, hắn cũng thấp giọng hỏi qua hài tử ý kiến, mới đồng ý làm hắn ở nhà tạm thời dưỡng thương. 2022 chương tò mò. Có Tân Bách Phong ở nhà dưỡng thương, Du Tử cùng Khâu Kế Phạm vui vẻ cùng cái gì dường như, cơ hồ nửa bước cũng không nghĩ rời đi hắn bên người. Âu Dương Chân cùng cha mẹ cũng phi thường cao hứng, nếu không có như vậy một cái cơ hội, Tân Bách Phong hàng năm ở bộ đội, ba người chi gian quan hệ muốn càng tiến thêm một bước, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tổng cảm thấy Tân Bách Phong lần này bị thương tuy rằng là tai họa, lại không chuẩn cuối cùng nhờ họa được phúc, làm cứu cứu bọn họ ba người quan hệ phát sinh chất biến hóa. Tân Bách Phong cảm thấy sự tình chính là như vậy hài kịch hóa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trụ tiến trong nhà này, lại còn có muốn cùng chính mình thân sinh cha mẹ cùng với Âu Dương Chân bọn họ sớm chiều ở chung. Chính là, vận mệnh tay, lại tựa hồ ở đi bước một đẩy hắn đi trước. Nhưng, lúc này đây, hắn không hề kháng cự. Thực mau tới rồi đại học muốn khai giảng nhật tử. Tiểu Ngũ còn giống thường lui tới giống nhau, từ ga tàu hỏa ra tới về sau trực tiếp đi tới Âu Dương Chân trong nhà, cho bọn hắn đưa chút Giang Thành đặc sản. Tiểu Ngũ đến thời điểm, Khâu Thi Vận cùng Du Tử các nàng ở trong phòng bếp làm vần thán, Âu Dương Chân cùng phụ thân ở trong sân bồi hai đứa nhỏ chơi hạt cát. Tân Bách Phong nằm ở xa đôi một bên trên ghế nằm mặt mày giãn ra yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này. Đại gia đối với Tiểu Ngũ đã đến, trừ bỏ Tân Bách Phong bên ngoài, đều không có lộ ra nhiều ít kinh ngạc. Bởi vì cái này cô nương mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè khai giảng, đều sẽ mang theo đồ vật tới trong nhà, Âu Dương Chân bọn họ sớm thành thói quen. Tiểu Ngũ đã từng cùng Tân Bách Phong không chỉ gặp qua một mặt, còn có một lần bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ở tiệm cơm cửa cũng tới một hồi xảo nộ. Nàng sau lại cũng biết người này cùng Chân tỷ bọn họ là nhận thức, lại không có nghĩ đến hôm nay đi vào trong nhà, thế nhưng nhìn đến hắn sẽ ngồi ở sân ghế bập bên thượng, một chân thượng còn bó thạch cao. Tân Bách Phong hiển nhiên cũng không có dự đoán được, đã từng gặp qua vài lần cái kia tiểu cô nương sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ nheo nheo mắt, lúc sau mới thực mau khôi phục thần sắc như thường. Âu Dương Chân cấp hai người trịnh trọng giới thiệu qua đi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy sôi nổi đều nói Tiểu Ngũ, làm nàng lần sau không cần lại mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. Nghỉ hè, bọn họ trở về một chuyến quê quán cũng mang về tới không ít. Tiểu Ngũ đã nghe nói Chân tỷ cha mẹ bọn họ trở về sự tình, nhưng là cụ thể vì cái gì trở về nàng lại không biết đâu. Chờ Âu Dương Chân mang theo Tiểu Ngũ vào nhà chính, nàng nhân cơ hội hỏi, Chân tỷ. Nguyên lai ngươi không đi theo cùng nhau trở về à? Ta nhưng thật ra nghe hàng xóm nhóm có nói An Thiến nàng mẹ hùng hùng hổ hổ nói gặp đại gia đại nương bọn họ. Âu Dương Chân giải thích một chút, không có, ta ba một cái lão bằng hữu nhi tử kết hôn, sau lại ta ba mẹ còn có đại ca bọn họ đều cùng nhau trở về tham gia hôn lễ. Hai đứa nhỏ tiểu, cho nên ta không đi theo cùng nhau trở về. Ta nghe nói về sau còn tưởng đâu, ngươi hẳn là sẽ không trở về. Tiểu Ngũ kiềm chế không được nội tâm tò mò, rốt cuộc vẫn là đem nghi vấn hỏi ra khẩu, Chân tỷ, cái kia hắn như thế nào chịu thương? Ta nhớ rõ nghe ngươi nói quá là bằng hữu gia nhi tử. Quan hệ muốn tới cỡ nào tốt nông nỗi, mới có thể đến nhân gia trong nhà tới dưỡng thương. Tiểu Ngũ có điểm cảm giác kỳ quái. Âu Dương Chân gia cùng Tân Bách Phong quan hệ có điểm phức tạp, cho dù đối mặt Tiểu Ngũ, nàng tạm thời cũng không nghĩ toàn bộ thác ra. Hắn là ở Nam Cương trên chiến trường chịu thương. Bởi vì hắn người trong nhà bận quá không rảnh chiếu cố hắn, cho nên liền tới rồi nhà của chúng ta tạm thời dưỡng thương. Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta người nhiều còn náo nhiệt. Tiểu Ngũ đôi mắt tức khắc mạo quang, trong đó còn kèm theo sùng bái cùng kích động, kia hắn là cái anh hùng A. 2023 chương chỉ trích. Âu Dương chăn buồn cười, đương nhiên là anh hùng A. So với những cái đó anh dũng giết địch cuối cùng lại đem sinh mệnh lưu tại nơi đó liệt sĩ, Tân Bách Phong không thể nghi ngờ là may mắn. Nhưng không thể bởi vì hắn tồn tại, liền lau sạch hắn sở làm hết thảy.